Rất lớn hai cái đảo tử, vẫn cứ bị này chút chiến binh chiếm hết, cách mỗi đoạn khoảng cách thì có một tên chiến binh chuẩn bị đột phá thăng cấp. Chứ những người này bên ngoài, còn có hơn 200 người ở bên trong phòng làm chuẩn bị. Nhìn những người kia, lại nhìn trong tay bình thuốc, Phan Ngũ với cái thế giới này lòng hiếu kỳ càng thêm trọng một ít. Có thể luyện thành lục phẩm đan, cùng Phan Ngũ thuật luyện đan hầu như không có quan hệ gì, dựa cả vào mạnh mẽ động vật biển. Nói đúng là, chỉ cần trình độ gần như, chỉ cần có những tài liệu này, tuyệt đại đa số luyện đan sư đều có thể luyện thành lục phẩm đan. Nhìn từ góc độ này, rõ ràng ở nói động vật biển mạnh mẽ hơn xa ở nhân loại. Nhớ tới thay đổi thân thể mình cá sấu lớn cá, cái kia hầu như có thể xưng là ngạc thần tên to xác, chỉ là tùy tiện một cái thay đổi, chính mình liền từ thiếu niên bình thường biến thành đại lục cao thủ hàng đầu, là không phải là đang nói, phía trên thế giới này cường đại nhất nhưng thật ra là các loại hung thú. Đã không có hiểu được nhiều như vậy, nhất định nhận thức là nhân loại mới là trong thiên địa sinh linh mạnh mẽ nhất. Phan Ngũ không khỏi mà lắc lắc đầu, không biết đăng thiên đài lại là chuyện gì xảy ra, cũng không biết Bạch Bình Phàm có phải hay không còn sống. Bởi vì thời gian dài không có tìm được khăn che mặt nữ tử bà tên thích khách, các chiến binh lại là ăn vào lục phẩm đan, bắt đầu từ hôm nay, Phan Ngũ ở đảo tử trên đối xử đủ 6 ngày. 6 ngày sau, mặc kệ có hay không có thăng cấp, đại thể chiến binh đều là một tăng thực lực nữa. Nói đến cũng có chút ý nghĩa, ăn đan dược đều là cho là mình bất cứ lúc nào có thể đột phá chiến binh, có thể kết quả là, hơn 300 người bên trong, chỉ có 20 người may mắn đột phá, những người khác chỉ là tăng cao tu vi mà thôi. Phát sinh tình huống như thế, để này chút chiến binh hết sức thật không tiện. Rõ ràng là tu hành đến cấp 5 đỉnh cao, tại sao còn có thể tiếp tục tăng trưởng thực lực. Cũng may Phan Ngũ không truy cứu. Ở này trong 6 ngày mặt, các chiến binh phân hai nhóm dùng đan dược. 6 ngày sau, còn có vừa vặn 100 người không có ăn đi lục phẩm đan. Phan Ngũ đối với này hơn 100 người phá lệ đầy ý, cho rằng tu hành như vậy người mới chân thật. Ở thứ 7 ngày thời điểm, Phan Ngũ suy nghĩ tiếp tục tìm kiếm khăn che mặt nữ tử ba người. Chợt nghe chiến binh báo nói mãn ra người đến. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi đến bến sông trước mặt quảng trường đứng lại. Mà ở trên bến cảng dừng một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền đứng cạnh 6 tên người áo trắng. Nhìn thấy Phan Ngũ, 6 người kia xa xa chắp tay làm lễ. Đây là không có được hắn cho phép, không dám lên đảo. Phan Ngũ đạm thanh nói, lên đây đi. 6 người lần lượt lên bờ, không có khoe khoang một chút bản lĩnh, đều là từng bước một vững vàng đi tới. Đằng trước 2 người hơi lớn tuổi một ít, phía sau 4 người. Mỗi người nhấc theo 2 cái dương. Đi tới Phan Ngũ trước người, đằng trước 2 người ôm quyền làm lễ, mãn hòa, đầy văn thủy gặp Phan đại nhân, đa tạ đại nhân đối với mãn gia bảo vệ. Với các ngươi mãn gia không quan hệ. Phan Ngũ theo miệng trả lời. Bất luận làm sao, đều là chúng ta đắc tội đại nhân đang trước tiên, mà đại nhân khoan hồng độ lượng, không cùng mãn gia tính toán, đây cũng là ân đức. Mãn hòa tránh ra vị trí, nhấc ngón tay hạ phía sau một đống cái dương, nghe nói đại nhân chính đang học thuật luyện đan. Mãn gia bao nhiêu tích trữ một ít thảo dược, mong rằng đại nhân không nên chê, xin nhận lấy. Đây là lấy lòng, cũng là yếu thế, nói cho Phan Ngũ, chúng ta mãn gia không dám đắc tội nữa ngươi. Phan Ngũ nhìn cái kia chút cái dương, không muốn. Phan cùng vội vàng nói chuyện, đại nhân không nên hiểu lầm, này chút thảo dược cũng không đăng giá, cũng luyện không ra đan dược cao cấp, chỉ là đối với luyện đan phi thường có trợ giúp, có rất nhiều khan hiếm thảo dược. Nói hoa dâng một quyển bản thảo, nói tiếp, luyện đan. Nói trắng ra là chính là một lại một lần nữa, đây là một phần luyện tập phương pháp luyện đan, mặt trên ghi chép mỗi một loại đan dược thủ pháp luyện đan đều mỗi người có đặc điểm, chỉ cần quen thuộc những đan dược này phương pháp luyện chế, có thể nói như vậy, trên đời này tuyệt đại đa số đan dược cũng có thể luyện chế. Phan Ngũ nở nụ cười, 8 cái dương. Kính xin đại nhân nhận lấy. Mãn Hòa hai tay giơ lên cao bản thảo, cơ thể hơi cúi đầu. Phan Ngũ có chút do dự, nhưng là hắn do dự, Mãn Hòa liền không người bất động. Phan Ngũ nói đến đi. Mãn Hòa nói, mời đại nhân nhận lấy. Đầy văn thủy theo nói chuyện, đây không phải là lễ vật, liền lễ mọn cũng không tính, là một tên luyện đan sư nhất định phải học tập, luyện tập tài nghệ, nghe nói đại nhân yêu thích luyện đan, mãn gia mới chuẩn bị một chút như vậy tâm ý, kính xin đại nhân nhận lấy. Thành ý tràn đầy, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, còn chưa nói đây, Phan Hoa đi bộ lại đây, thu cất đi, cái kia ngày quyết đấu thời gian, ta cùng bọn họ đứng đồng thời, gần như tất cả mọi người ở xem ta, cái kia không dễ chịu à. Phan cùng vội vàng nói tiếp, đa tạ đại nhân che chở mãn gia. Phan Ngũ đem việc này quên, tuy rằng chính là mấy ngày trước sự tình. Bất quá được xưng có thủ tất báo mãn gia đồng ý cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, để xuống đi. Tiếp nhận sách, thiện tay phiên phiên, là ta phải cảm ơn các ngươi. Không dám. Mãn Hòa, đầy văn thủy đồng thanh đáp lời, theo đưa ra cáo tử, lên thuyền ly khai. Phan Ngũ gãi gãi đầu, xem ra à, đại gia tộc sinh tồn chi đạo, cùng quốc gia sinh tồn chi đạo gần như, mãn gia sinh tồn chi đạo cũng chính là khương sự dân sinh tồn chi đạo. Quyết định động thủ thời điểm, tuyệt đối không lưu tình. Mà một khi phát hiện sự tình không thể làm, lập tức làm ra các loại biểu hiện chuyện thành ý. Xem bọn họ, suy nghĩ thêm chính mình, hai người vừa so sánh, chính mình ngốc đến giống như một chảy gỗ như thế. Mở sách bản thảo nhìn một hồi, bên trong ghi chép đặc biệt tỉ mỉ, tràn đầy tất cả đều là các loại thủ pháp luyện đan. Thế nhưng phương pháp luyện đan đây, tiện tay đánh mở một cái dương, đầu tiên nhìn thấy chính là lại một quyển sách, cái này mới là phương pháp luyện đan, chẳng những có phương pháp luyện đan, còn có các loại thảo dược nói rõ. Đồng thời, trong dương phân có rất nhiều ô vuông, phương pháp luyện đan thượng hội sáng tỏ ghi chép gì loại thảo dược đặt ở cái nào ô vuông bên trong. Có vẽ thảo dược hình dạng, ghi chép kỳ đặc điểm cùng thích hợp luyện chế đan dược, đã thành đan sau ngoại hình cùng công dụng. Có như vậy một phần tài liệu cặn kẽ, có như vậy 8 cái dương, mặc dù là cái gì cũng không hiểu, cũng có thể lục lọi tự học luyện đan. Đắp kín xê, Phan Ngũ lắc lắc đầu, mãn ra nhưng là phí tâm. Phan Hoa nói, ngươi chịu buông tha bọn họ, căn bản là vận may của bọn họ có được hay không. Ta hiện tại binh cường mã tráng. Chương 490, Thiện Bình. Phan Ngũ liếc hắn một cái, dọn đi phòng luyện đan kho hàng. Phan Hoa sửng sốt một chút, ta là lục cấp cao thủ. Chuyển không rời đi. Phan Hoa thở dài đi chuyển cái dương. Phan Ngũ nắm trong tay này bản sách trở lại gian phòng. Mãn gia có thể trở thành Khương quốc đứng đầu nhất luyện đan gia tộc, cũng là đứng đầu nhất dùng độc thế gia, nhưng là có chút bản lĩnh. Thì như này bản thủ pháp luyện đan. Cho dù là Khương sự dân cung cấp vô số bản cùng luyện đan có liên quan thư tịch, trong đó cũng có rất nhiều thủ pháp căn bản không có ghi chép, trái lại ở mãn gia này bản sách bên trong học tập đến. Như vậy, Phan Ngũ chuyên tâm đọc sách, vẫn nhìn thấy trời tối. Có chiến binh đưa cơm lại đây, ngay ở hắn lúc ăn cơm, lại có chiến binh lại đây, lao đại, bắt được cái trộm lên bờ người. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, này là người thứ nhất chứ. Từ khi chiếm hải đảo phía sau, từ chưa thấy người trộm đạo thượng hải đảo, hôm nay là đầu một lần, Phan Ngũ thực sự hiếu kỳ, mấy cái. Một cái. Chiến binh hỏi, mang tới sao? Mang tới. Phan Ngũ để sách xuống, đẩy ra thực bàn, đứng dậy đi tới cửa miệng. Rất nhanh, một tên chiến binh cầm lấy một người thanh niên lại đây. Đúng là bắt, một tay cầm lấy người kia đi tới cửa tiện tay ném đi. Thanh niên kia phanh rơi xuống đất. Phan Ngũ nhìn qua, là ngươi. Thanh niên ngẩng đầu nhìn, lập tức sửng sốt, ngươi chính là Phan Ngũ. Phan Ngũ nở nụ cười, vào nói. Xoay người vào nhà. Hiếm có người đêm khuya xông vào hải đảo, Phan Hữu Phan Hoa mấy cái kẻ nhạt cao thủ sang đây xem náo nhiệt, vừa vào cửa, Phan Hoa liền cười, lao đại, ngươi đoán hắn là ai? Ngươi để ta đoán. Phan Hoa lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, lao đại, đây chính là cùng mãn gia sinh tử đấu chính là cái kia người. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi cùng mãn gia sinh tử đấu. Người thanh niên này gọi Phương Tử Thanh, trước đó vài ngày Phan Ngũ luyện đan sau khi thành công, đi ra ngoài hạt chuyển du, ở chiến quốc gặp phải. Phương Tử Thanh tầng tầng hư một tiếng, Phương nào đó tu hành không đủ. Cho người nhà họ Phương mất thể diện. Phan Ngũ nhìn nỗ lực bày ra kiêu ngạo tư thế hắn, ngồi đi. Chính hắn ngồi về trước bàn, kéo qua đến bát ăn cơm tiếp tục ăn cơm. Phương Tử Thanh do dự một chút, hô thông quỷ gối Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ giật mình, ta nói là ngồi. Quay đầu hỏi Phan Hoa, ta nói là ngồi, không sai chứ. Phan Hoa cau mày hồi tưởng, hình như là. Thật giống ngươi cái đầu, liền ngươi tên óc heo này, làm sao lên tới cấp 6 tu vi. Mau cút. Phan Ngũ hỏi Phan Hiếu, ta nói là ngồi, đúng không? Phan Hiếu tầng tầng gật đầu, đúng, ta nghe chân thực, tuyệt đối là ngồi. Phan Ngũ lại dì Phương Tử Thanh nói chuyện, nghe chưa, ngồi. Phương Tử Thanh không chỉ không dậy nổi. Trái lại hai tay chỗ mai phục, rầm rầm rầm liền dập đầu văng đầu. Phan Ngũ vội vàng nhảy mở, để không để ăn cơm. Phương Tử Thanh quỳ chuyển động phương hướng, mặt nói với Phan Ngũ, Phan tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ. Phan Ngũ nở nụ cười, ngươi là điên rồi. Phương Tử Thanh không nói lời nào, lại là ầm ầm dập đầu đầu. Cái tên này thật dùng sức a, không chỉ chán dập đầu xuất huyết, trong phòng gạch đều bị dập đầu nát. Phan Ngũ vội la lên, ngươi có bệnh a, đến dỡ nhà a. Hướng về Phan Hữu nói chuyện. Làm được. Phan Hữu ôm con chuột nói chuyện, lão đại, ta không rảnh xuất thủ. Phan Hoa mau mau nhảy đến ngoài cửa, lão đại, ngươi để ta cút đi tới. Phan Liếu đuổi theo ra đến, lão đại là để cho ngươi cút đi, ngươi đây là nhảy, là không tôn trọng lão đại, trở lại trọng cút. Phiên muộn cái ngày, đây đều là một đám cái gì khốn nạn. Cầm bát ăn cơm nhảy cửa sổ đi ra ngoài, người đến. Lập tức có chiến binh lại đây, lão đại. Phan Ngũ hướng về gian phòng xếp đặt hạ đầu. Đem trong phòng tên kia ném xuống biển. Là. Vọt vào hai cái chiến binh, cầm lấy Phương Tử Thanh đi ra, xa xa ném vào trong biển rộng. Phan Ngũ hỏi Phan Hoa, hắn là chuyện gì xảy ra? Phan Hoa nói, cùng Mãn gia có cửu đoán chứ? Ta là hỏi ngươi quyết đấu cái kia ngày. Ồ, Phan Hoa đáp lời, cấp 4 tu vi. Coi như có thể đi, quyết đấu cái kia ngày cùng điên rồi như thế, không quản lý mình sẽ như gì, ngược lại muốn cùng Mãn gia người liều mạng. Nói tới chỗ này ngừng một chút, Mãn gia người tuyệt đối cho lão đại mặt mũi, thật sự, đến Hải Linh thôn thời gian dài như vậy, rất nhiều người tìm bọn họ để gây sự, bọn họ ngay cả một người đều không giết, tiểu tử này cũng là, chiêu chiêu theo người liều mạng, trong lúc nhất thời có chút không dễ thu thập, chủ yếu là Mãn gia người không muốn thương tổn hắn, sau đến sử dụng mê dược đẩy ngã, sau đó cứ như vậy. Hiểu được Mãn gia người bây giờ biến hóa, Phan Ngũ hoài nghi ở Thiên Tuyệt Sơn hồi đó căn bản là gặp phải một nhóm giả đầy ra con cháu. Suy nghĩ một chút nói chuyện, hiện tại có hai việc, một cái muôn ngàn lần không thể cùng Khương quốc quan phủ dính líu quan hệ, càng không thể bị Khương sự dân lợi dụng đến một cái kia ba cái cấp 6 thích khách, làm sao sẽ tìm không được người đâu. Chẳng những là không tìm được người, liền bọn họ màu đen hải điểu cũng sẽ không xuất hiện. Phan Hoa nghĩ một hồi, lão đại, bọn họ có thể đi hay không? Hoặc là trở lại viện binh? Đi rồi. Phan Ngũ hơi buồn bực, đi rồi không nói cho ta một tiếng. Để ta thật lãng phí thật nhiều thời tiết. Suy nghĩ một chút, các ngươi nói, ta có muốn hay không đi Đông Man Đế quốc một chuyến? Lão đại, tuyệt đối đừng kích động, không cần thiết. Phan Ngũ nở nụ cười, không cần thiết, được rồi. Buổi tối hôm nay đã định trước không thái bình, mấy người nói mấy câu, Phan Hoa đám người ly khai. Phan Ngũ vừa mới ngồi xuống, đối diện mặt biển bỗng nhiên vọt lên một mảnh hường quang. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lần thứ hai đẩy cửa đi ra ngoài. Chẳng những là hắn, hết thể cấp 6 tu vi chiến binh toàn bộ đứng trên cầu tàu hướng về xa xa nhìn. Là bốc cháy rồi sao? Có người nói tiếp, không đúng vậy, coi như cháy cũng không nhìn thấy. Qua xem một chút. Có người hướng về Phan Ngũ xin chỉ thị. Phan Ngũ nhớ tới một chuyện, ở hải đối diện có một nhân vật trọng yếu. Gật đầu nói, Khương quốc thái tử ở trong quân doanh, các ngươi mặc áo giáp đi qua, bảo vệ. Là. Các chiến binh trở lại mặc áo giáp, một lát sau giấm nước trôi hướng về hỏa nơi. Lửa cháy hai chiếc chiến thuyền, hồng hồng ánh lửa rượu hiện ra đêm đen. Phan Ngũ ở bên bờ đứng một hồi lâu. Hắn đang do dự có cần tới hay không. Hắn không phải sợ sệt có cao thủ, thật sự là không muốn cùng Khương sự dân dính líu quan hệ. Tên khốn kiếp kia bất cứ thời khắc nào đều ở đây tính toán hắn, Phan Ngũ thậm chí hoài nghi chuyện lần này là Khương sự dân chính mình làm ra. Nghĩ một hồi, nhìn các chiến binh trước sau đi qua, chính là than nhẹ một tiếng, nhún người chạy gấp tới. Rất nhanh đi tới hỏa chiến thuyền nơi đó, có vài tên cấp 6 chiến binh hỗ trợ cứu hỏa. Phan Ngũ quét một hồi, nhiều nhất là thuyền không còn, binh sĩ không bị chết vong. Chính là hướng phía trước mặt tiếp tục chạy đi. Đi lên trước nữa chạy ra một khoảng cách nhỏ, có thể nhìn thấy bờ biển nơi thiêu đốt gấu hùng đại hỏa, đốt sáng nửa bầu trời. Là quân doanh không sai rồi, cũng là ở Khương sự dân con trai địa phương. Phan Ngũ một hơi chạy tới, không nhìn thấy kẻ địch, chỉ nhìn thấy đông đảo binh sĩ cùng hắn cấp 6 chiến binh ở cứu hỏa. Mà ở quân doanh đứng ở phía ngoài mấy trăm người tu hành, những người này là đơn thuần xem cho vui. Phan Ngũ bĩu môi, xui xẻo Khương sự dân. Chẳng trách muốn đem nhi tử đưa tới nơi này. Đây là lại muốn lợi dụng chính mình sao? Đứng không bao lâu, cuối cùng cũng coi như tiêu diệt hơn nửa địa phương hỏa diễm, thế nhưng có mấy nơi rõ ràng cho thấy rồi có dầu hỏa chờ vật, căn bản nhào bất diệt. Các chiến binh nhanh chóng đi tới Phan Ngũ bên người, lão đại, là có người cố ý phóng hỏa. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ hết sức không muốn biết, nhưng là đến đều tới, liền hỏi một chút đi. Chiến binh cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền vào lúc này. Chạy tới một tên tướng lĩnh, đầy mặt lo lắng vẻ mặt, đại nhân, điện hạ không thấy. Phan Ngũ tâm trạng cười khổ, xui xẻo ngoạn ý, đến cùng xảy ra vấn đề rồi. Hỏi do là chuyện gì xảy ra? Cái kia tướng lĩnh vội vàng nói chuyện, có người bí mật đánh út doanh trại địch, kính xin đại người tìm giúp điện hạ. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, ngươi nói cho ta làm sao tìm được? Cái kia tướng lĩnh cũng là sửng sốt, đúng đấy, làm sao tìm được? Toàn bộ quân doanh bị đốt gần đủ rồi, khí tức gì? Dấu vết cũng bị mất. Một chút suy tư, la lớn, thi thể, tìm tặc nhân thi thể. Xoay người chạy vào nơi đóng quân. Phan Ngũ hít sâu một hơi, tràn đầy đều là đốt cháy sau mùi, thực sự không dễ ngửi. Nhìn những chiến binh kia, các ngươi không có phát hiện được không bình thường địa phương. Không có, chúng ta khi đi tới hậu liền không nhìn thấy kẻ địch, đều là binh lính của bọn họ ở cứu hỏa. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, Khương sự dân người hoàng thượng này. Không làm cũng được. Bọn họ đứng ở nơi đóng quân bên cạnh, đầy đủ lại chờ hơn nửa canh giờ, mới có vài tên tướng lĩnh nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Phan Ngũ chính là quỳ một chân trên đất, Tiên Phong Doanh Thiện Bình, Vương Chi Hải, Lý Lượng bái kiến đại nhân. Phan Ngũ đạm thanh nói, đứng lên đi. Các tướng lĩnh đứng dậy, Thiện Bình ôm quyền nói, bẩm đại nhân, có cao thủ bí mật đánh úp doanh trại địch, chúng ta liều toàn lực chỉ để lại 4 người. Nói là 4 người, nhưng thật ra là 4 bộ thi thể. Thiện Bình vung tay lên, có binh sĩ nhấc lại đây thi thể. Phan Ngũ nhìn thi thể, thương vong của các ngươi. Phan Ngũ bĩu môi, xui xẻo Khương Sự Dân, chẳng trách muốn đem nhi tử đưa tới nơi này. Đây là lại muốn lợi dụng chính mình sao? Đứng không bao lâu, cuối cùng cũng coi như tiêu diệt hơn nửa địa phương hỏa diễm, thế nhưng có mấy nơi rõ ràng cho thấy rồi có dầu hỏa chờ vật, căn bản nhào bất diệt. Các chiến binh nhanh chóng đi tới Phan Ngũ bên người, lão đại, là có người cố ý phóng hỏa. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ hết sức không muốn biết, nhưng là đến đều tới, liền hỏi một chút đi. Chiến binh cũng không biết là xảy ra chuyện gì, liền vào lúc này, chạy tới một tên tướng lĩnh, đầy mặt lo lắng vẻ mặt, đại nhân, điện hạ không thấy. Phan Ngũ tâm trạng cười khổ, xui xẻo ngọn ý, đến cùng xảy ra vấn đề rồi. Hỏi do là chuyện gì xảy ra? Cái kia tướng lĩnh vội vàng nói chuyện, có người bí mật đánh úp doanh trại địch, kính xin đại người tìm giúp điện hạ. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, ngươi nói cho ta làm sao tìm được? Cái kia tướng lĩnh cũng là sửng sốt, đúng đấy, làm sao tìm được? Toàn bộ quân doanh bị đốt gần đủ rồi, khí tức gì, dấu vết cũng bị mất. Một chút suy tư, la lớn, thi thể, tìm tặc nhân thi thể. Xoay người chạy vào nơi đóng quân. Phan Ngũ hít sâu một hơi, tràn đầy đều là đốt cháy sau mùi, thực sự không dễ ngửi. Nhìn những chiến binh kia, các ngươi không có phát hiện được không bình thường địa phương? Không có, chúng ta khi đi tới hậu liền không nhìn thấy kẻ địch, đều là binh lính của bọn họ ở cứu hỏa. Phan Ngũ ha ha cười trên một tiếng, Khương Sự Dân người hoàng thượng này. Không làm cũng được. Bọn họ đứng ở nơi đóng quân bên cạnh, đầy đủ lại chờ hơn nửa canh giờ, mới có vài tên tướng lĩnh nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Phan Ngũ chính là quỳ một chân trên đất, Tiên Phong Doanh Thiện Bình, Vương Chi Hải, Lý Lượng bái kiến đại nhân. Chương 491, Lý Lượng. Phan Ngũ hiếu kỳ, ngươi là ai? Người đến người mặc màu đen trang phục, ôn quyền nói, bẩm đại nhân, ta là nhị hoàng tử điện hạ cận vệ, ta gọi sư chính, đây là ta quân bài. Nói chuyện đưa tới một khối nhãn hiệu. Phan Ngũ còn không có tiếp nhận, Thiện Bình cùng Lý Lượng cướp lời nói, đại nhân, hắn đúng là hoàng tử điện hạ cận vệ. Phan Ngũ liếc hắn một cái, thuận miệng nói lời, Phan Hữu, người dẫn người đi một chuyến. Phan Hữu hẳn là, cùng sư chính nói chuyện, đi thôi. Sư đang có chút do dự, xem thêm Phan Ngũ một chút. Phan Ngũ nói đừng chậm trễ thời gian, mau mau điện. Sư chính ngừng dừng một cái, ôm quyền nói là, mang theo Phan Hữu những người này hướng về Hải Linh thôn phương hướng chạy. Hết sức mau trở lại. Bọn họ tổng cộng 5 người, Phan Hữu một đại đám lục cấp cao thủ hộ tống trả lại, tuyệt đối là trên đời này an tâm nhất bảo vệ. Nhị hoàng tử là cái thiếu niên, 13-14 tuổi bộ dạng, sư chính dẫn hắn tới gặp Phan Ngũ. Tiểu tử một bộ dáng cụ non, chắp tay nói, Khương Thư gặp Phan đại nhân. Phan Ngũ nở nụ cười, không có sao chứ? Không có chuyện gì. Khương Thư quay đầu lại nhìn, lại chuyển quay đầu lại nói, chỉ là phải làm phiền Phan đại nhân. Phan Ngũ cười nhìn hắn không nói lời nào. Khương Thư chờ giây lát. Gặp Phan Ngũ hoàn toàn không nói gì ý đồ, liền là mình nói tiếp, lần này tặc tử tập kích doanh, mục tiêu nên là ta. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, ngươi theo ta nói cái này làm gì? Nhìn đại hỏa đốt cháy sau quân doanh, Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi theo ta lên đảo, có thể. Liền mang 4 người bọn họ đi, lời của người khác, các ngươi trước tiên dọn dẹp một chút, nếu như thiếu hụt doanh trướng đệm chăn, trên đảo còn có một chút. Nửa câu sau lời cùng Thiện Bình vài tên tướng lĩnh nói, lại nhìn mắt Khương Thư, đi thôi. Khương Thư có chút do dự, hữu tâm hỏi do truy tra hung thủ sự tình, cũng là muốn hiểu rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể Phan Ngũ dĩ nhiên hoàn toàn không hiếu kỳ. Trầm mặc chốc lát chắp tay nói, quấy rối Phan đại nhân, đà tạ. Phan Ngũ nói với Phan Hoa, người vác lấy đi. Xoay người lại hải đảo. Mọi người rất nhanh trở lại hải đảo, Khương Thư vẫn là muốn nói chuyện với Phan Ngũ, đáng tiếc Phan Ngũ căn bản không hứng thú, vừa lên đảo liền vứt câu tiếp theo, nghỉ sớm một chút. Trở lại gian phòng của mình. Khương Thư sửng sốt một hồi lâu, vẫn là Phan Hoa sắp xếp gian phòng để cho bọn họ ở lại, lúc này mới toán có một ngủ địa phương. Phan Ngũ trở lại gian phòng không có lập tức ngủ, ngồi ở trên giường cân nhắc chuyện xảy ra mới vừa rồi. Hẳn không phải là Đông Man đế quốc những người kia làm, lấy bọn họ thân thủ, làm sao có khả năng giết không chết Khương Thư. Huống hồ còn để lại 4 bộ thi thể. Vừa nghĩ như thế, cơ bản có thể xác định là Khương quốc bên trong một cái nào đó thế lực ở sang bậy. Theo chính là tầng tầng một tiếng thở dài. Xem ra à, Khương Sự Dân thương thế đã tiết lộ đi ra ngoài. Nếu như Khương Sự Dân ở vào trạng thái toàn thịnh, ai dám mưu sát hoàng tử? Thoáng cân nhắc một lúc, quên đi, vẫn là ngủ đi. Cách ngày ngủ thẳng gần tới trưa, không có bất kỳ nguyên nhân, Phan Ngũ chính là nghĩ giường, chính là nằm bất động. Tận tới lúc giữa trưa phần, Khương Thư lại đây gõ cửa, Phan đại nhân, nhưng là đã thức chưa? Không có tỉnh. Phan Ngũ nhìn cửa sổ bầu trời bên ngoài. Một lát sau, Khương Thư đi tới trước cửa sổ hướng về trong phòng nhìn, vừa vặn cùng Phan Ngũ đôi mắt, Phan Ngũ nở nụ cười, nói rồi không có tỉnh, ngươi làm sao không tin đây? Khương Thư trầm mặc chốc lát, không nói một lời ly khai. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, quên đi, cùng đứa nhỏ náo cái gì? Rời giường mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài, liền thấy Khương Thư ngồi ở trên bến cảng, đứng bên người ngày hôm qua bốn tên hộ vệ. Nếu như là người khác, nhất định hiếu kỳ Khương Thư làm sao từ trong quân doanh chạy đi, đáng tiếc Phan Ngũ xưa nay không là người khác. Nhìn biết Khương Thư bóng lưng, đi tới nói chuyện, trên đảo gian phòng, chỉ cần không có ai ở, ngươi hết thể có thể ở lại, cận vệ sao, có bốn người bọn họ đủ rồi. Khương Thư đổi vội vàng đứng dậy cảm ơn, đa tạ Phan đại nhân. Phan Ngũ khoát tay nói, không cần khách khí như thế, ngươi và ta đều biết ta cái này là làm sao tới. Nhìn bốn tên cận vệ, tùy tiện ở, chỉ cần đừng làm loạn. Xoay người đi nhà bếp. Khương Thư đuổi theo, Phan đại nhân chức quan là làm sao có được. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ngươi không biết. Không biết. Khương Thư do dự một chút nói rằng, ta vẫn ở trong hoàng cung mặt, mỗi ngày đều là học tập cùng luyện võ, đối với chuyện bên ngoài không phải rất hiểu rõ. Phan Ngũ xem hắn, ăn cơm đi. Khương Thư hỏi, phải đóng tiền cơm sao? Phan Ngũ nở nụ cười, không có ăn điểm tâm. Khương Thư lắc đầu, chúng ta cũng không ăn. Phan Ngũ quay đầu lại chào hỏi, các ngươi lại đây. Bốn tên cận vệ mau mau chầm chậm đi tới, Phan Ngũ nói, ta mang bọn ngươi đi nhà bếp, ở cái địa phương này không cần quá câu nệ, cũng không có quá nhiều quy củ, nhà bếp là của mọi người, lúc nào đều có thể đi tìm ăn, các ngươi cũng có thể mình làm ăn. Khương Thư kinh ngạc nói, chúng ta cũng có thể làm cơm. Không đáng kể. Trong chốc lát tiến nhập nhà bếp, đằng trước mấy cái chậu lớn bên trong các là xếp vào nửa món ăn đĩa hào, ở vào cửa địa phương có một chậu nước dùng để rửa tay, phía sau là thau cơm, chiếc đũa. Phan Ngũ lấy một bộ đồ ăn, có một chút, được bản thân rửa chén, nhất định phải soạt sạch sẽ bất quá, ta ngoại lệ. Đi đến đằng trước xối cơm sắp xếp thức ăn. Khương Thư vẫn là lần đầu tiên dáng dấp như vậy ăn cơm, rất có chút mới mẻ. Trong phòng mấy cái bàn lớn xung quanh ngồi đầy chiến binh, Phan Ngũ cầm cơm nước ở cạnh cửa sổ một cái bàn ngồi xuống. Khương Thư chọn lựa xong đồng ý ăn thức ăn, bưng thau cơm cùng Phan Ngũ ngồi vào đồng thời. Phan Ngũ cũng không nói chuyện, chỉ để ý ăn mình. Trải qua một lúc quay đầu lại nhìn, Khương Thư bốn tên cận vệ có chút lúng túng đứng ở phía sau mặt. Phan Ngũ phủi miệng đến, ngồi đi, ở đây không phải hoàng cung. Khương Thư vội vàng gật đầu, đúng vậy, tọa hạ ăn chung. Bốn tên cận vệ nhìn nhau một chút, đồng thanh nói là, còn nói, tạ hoàng tử điện hạ. Phan Ngũ liền làm không nghe thấy, chuyên tâm ăn cơm. Chính ăn, Phan Hữu đến, lão đại, tìm tới tối ngày hôm qua bí mật đánh út doanh trại địch người. Khương Thư sượt đứng lên, ở đâu? Phan Hữu liếc hắn một cái, tổng cộng 14 cấp 5 tu vi thích khách, nói cho ngươi ở đâu cũng vô dụng. Phan Ngũ bĩu môi, ngươi muốn làm thế nào? Phan Hữu đáp lời, nơi này là Hải Linh thôn, cũng là tu hành thôn, là địa bàn của chúng ta, bọn họ tới nơi này quấy rối. Phía sau lời không nói. Phan Ngũ là hoàn toàn không thèm để ý, bất quá dám đến nơi này quấy rối, xác thực không nể mặt chính mình. Suy nghĩ một chút nhìn Khương Thư, hỏi ngươi cái vấn đề, nghĩ xong trả lời nữa. Phan đại nhân mời nói. Phan Ngũ nở nụ cười, ngồi xuống trước. Khương Thư lập tức ngồi xong. Phan Ngũ nắm chiếc đũa ăn một miếng cơm, ngay trong chốc lát, 14 cấp 5 tu vi thích khách, bây giờ nghe ngươi, ngươi cảm thấy là bắt sống tốt, vẫn là giết tốt. Khương Thư hơi nhướng mày, đây là vấn đề gì? Có người dám ám sát ta? Đương nhiên muốn nắm về chặt chẽ tra hỏi mới là, tìm tới sau lưng nó kẻ sai khiến. Nhưng là Phan đại nhân tại sao muốn hỏi như vậy? Nghĩ đến một hồi lâu, có chút không xác nhận trả lời, giết tất cả. Không cần hỏi ta, ta không có đáp án, đây là ngươi nên suy tính sự tình. Phan Ngũ tiếp tục ăn cơm. Một lát sau, nhìn Khương Thư vẫn còn đang suy tư vấn đề này, Phan Ngũ nhắc nhở, nếu như ngươi là cha ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như ngươi là ngươi ca lại sẽ làm thế nào? Ngươi phải đứng ở các ngươi Khương gia vị trí đi toàn bộ cân nhắc chuyện này. Câu nói này nói hết sức thẻ nhạt, bất luận đứng ở của người nào góc độ trên lo lắng, đều cần phải trước tiên bắt sống, được ứng với nên có được tình báo sau đó lại tính toán sau. Nhưng này là Phan Ngũ nói lên vấn đề à, Khương Thư do dự một hồi lâu, có chút không dám trả lời. Phan Ngũ nói, ta không nghĩ làm khó dễ ý của ngươi. Hướng về Phan Hữu nói chuyện, nhiều mang ít người, toàn bộ cầm về. Phan Hữu nói là, đi ra ngoài triệu hoán người tay. Đại trong phòng bếp ngồi rất nhiều người, nghe được lúc nãy những câu nói kia, lập tức đứng dậy đi rửa chén, theo đi ra ngoài, Phan Hữu, mang ta một cái. Một lát sau, đại trong phòng bếp chỉ còn dư lại 6, 7 người, Khương Thư nhìn hai bên một chút, đứng dậy ôm quyền, khẩn cầu Phan đại nhân giải thích cho ta. Thân là đường đường hoàng tử, Khương Thư thái độ thực sự đoan chính. Phan Ngũ nói ngồi, theo nói chuyện, cha ngươi bị bệnh, không trị hết. Khương Thư sắc mặt nháy mắt liền biến, Phan đại nhân. Nói là lời thật. Phan Ngũ không trả lời vấn đề, chỉ để ý nói tiếp, bây giờ là ngươi ca giám quốc. Cha ngươi liền hai nhi tử. Khương Thư nói là. Phan Ngũ nói, ở hiện ở tình huống như vậy do dự một chút nói tiếp, kỳ thực ngươi không có nhất định muốn biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, trước tiên ở lại đi. Cái tên này nói chuyện nói một nửa, Khương Thư hết sức có chút buồn bực, nhưng là không có cách nào. Suy nghĩ một chút câu hỏi, ta có thể trở lại quân doanh một hồi sao? Từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, ta còn không biết bên người cận vệ tình huống. Chưa dùng tới ngươi, ngươi bên người tùy tiện trở lại một người là được. Khương Thư nghĩ một hồi, nói tiếng tốt. Sau buổi cơm trưa, Phan Ngũ ngồi đi trên bến tàu, đợi đại khái nửa giờ, một đại quần chiến binh dẫm nước trở về, lao đại, đám người kia tự sát. Phan Ngũ nở nụ cười, nha bên trong tàng chứa chất độc. Ừm. Phan Hữu đi tới nói chuyện, rất không có ý nghĩa. Nói cho Khương Thư một tiếng. Phan Ngũ đứng dậy trở về phòng. Có thể phái ra 18 tên cấp 5 tử sĩ, bất kể là Khương Quốc vẫn là Tần Quốc, thậm chí là Man Địa, cũng tuyệt đối là một cái thế lực cường đại. Cấp 5 tu vi tử sĩ. Đùa giỡn sao? Đó là 18 cái có thể tọa chấn một phương thống lĩnh một quân cao thủ A, dĩ nhiên bởi vì đánh không ăn đối phương, cũng là biết trốn không thoát, sau đó liền tự sát. Phan Ngũ trở về phòng không bao lâu, Khương Thư lại tới gõ cửa, Phan đại nhân, ta muốn đem tin tức này bẩm báo cho phụ hoàng biết. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi cảm thấy tốt phải đi làm. Khương Thư nghĩ đến một hồi lâu, xoay người ly khai. Phương Tử Thanh lại tới nữa rồi, túi đầu quỳ ở trên bến cảng, không nói lời nào cũng không động. Chiến binh đến nói cho Phan Ngũ, Phan Ngũ nói vứt trong biển. Chiến binh đáp lời, ném, ném sẽ trở lại quỳ xuống. Phan Ngũ nở nụ cười, thế gian vĩnh viễn không thiếu hụt cố chấp người điên. Thuận miệng nói lời, hắn yêu thích quỳ, liền quỳ đi. Chiến binh hỏi bất kể. Theo hỏi, nếu như quỳ cái 10 ngày nửa tháng đây. Hắn chính là quỳ cả đời, ăn thua gì đến ta. Phan Ngũ nhìn trên bàn sách, ta về Thiên Tuyệt Sơn nằm một cái, nếu là hắn lễ tạ thần ý quỳ. Quỳ cho ai nhìn. Cái kia chiến binh mạnh mẽ lắc đầu, lão đại, ngươi cũng quá độc ác. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, còn nói, coi chừng Khương Thư, nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Cái kia chiến binh nói là, chương 492, Khương Thư. Phan Ngũ ra ngoài đưa tới Ngân Vũ, một tay nắm lấy ưng chảo, để Ngân Vũ dẫn hắn trở lại Thiên Tuyệt Sơn. Đệ nhất doanh địa lại náo nhiệt, nếu Phan Ngũ không phản đối, lục tục có rất nhiều người đưa tới trong nhà ưu tú con cháu. Đến hiện tại tổng cộng có hơn 500 người. Trong đó có rất nhiều người cũng muốn đi Hải Linh Thôn, nhưng khi nhìn đến Phan Ngũ nhà mình mọi người lưu lại nơi này cái, những người kia trải qua suy nghĩ, thương nghị, đến cùng vẫn là lưu lại. Ngược lại hao phí bất quá là thức ăn tiền mà thôi. Phan Ngũ ở đệ nhất doanh rơi xuống, Lý Hành lập tức tới ngay thấy hắn, lão đại, có chuyện. Lý Hành đã từng là độc hành đạo tặc, sau đó trở thành sơn trại giặc cướp, cuối cùng bị Phan Ngũ hợp nhất. Hắn là sớm nhất ngũ tự doanh một thành viên. Sau đó rất nhiều người ly khai, Lý Hành lưu lại. Nguyên nhân là bản đồ kho báu. So với như bây giờ, rất nhiều người cùng Phan Ngũ đi hải đảo sinh hoạt, Lý Hành vẫn là ở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, cũng là bởi vì trong lòng phần kia không thôi nhớ. Vừa thấy Lý Hành lại đây, Phan Ngũ liền cười, ngươi hết sức thiếu tiền. Lý Hành nói, lão đại, ngươi không lên tiếng, ta không dám đi tìm bảo tàng. Nói theo, nhưng là nhiều như vậy bảo bối vứt tại trong núi lớn mặt, có phải là quá lãng phí? Ngươi nhất định có thể đào được bảo bối. Không thể xác định. Lý Hành giải thích, nhưng nếu là không đi tìm, liền vĩnh viễn không biết có hay không có bảo bối. Phan Ngũ suy nghĩ một hồi lâu, Đại Chu triều ngân hàng tư nhân nơi giấu bảo tàng điểm. Tại sao muốn chôn trong Thiên Tuyệt Sơn? Lý Hành đáp lời, ta cũng biết có chút vô căn cứ, có thể vạn nhất là thật sự đây. Phan Ngũ rung hạ đầu, nói cho ngươi sự kiện. Lão đại ngươi nói, hải đảo cái kia mặt, hiện tại có 23 tên cấp 6 chiến binh. Lý Hành sửng sốt, lão đại, ngươi không có gạt ta chứ? Ngươi cẩn thận bảo vệ cái này đệ nhất doanh địa, cũng có cơ hội trở thành lục cấp cao thủ. Phan Ngũ đến xem bỏ đầy quân. Phan Ngũ thu nhận giúp đỡ rất nhiều hải tử, phần lớn lựa chọn đi Thương Sơn quận. Tỷ như từ Tần Quốc mang về 40 cô nhi, còn có trên hải đảo hải tặc sau đời, Phan Ngũ hy vọng bọn họ có thể khỏe mạnh lớn lên. Có thể bỏ đầy quân không phải. Bọn họ vẫn liền đang cố gắng luyện võ, bất luận nam nữ đều là đặc biệt liều mạng. Có thể mỗi đứa bé trong lòng đều có một phần cường đại chấp niệm, muốn phải làm những gì sự tình. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, bọn nhỏ lập tức vây lại. Nhìn kỹ bọn họ, cũng còn tốt, trạng thái đều là không tệ, từ hải đảo đưa tới đan dược cũng là trợ giúp bọn họ tăng lên rất nhiều tu vi. Phan Ngũ muốn nói không nên quá khổ cực, nhưng khi nhìn đến cái kia từng cái kiên nghị khuôn mặt, liền không có không ngại ngùng nói. Vừa vặn Hô Thiên đến, lớn tiếng la lên, Phan Ngũ, ngươi ở đâu? Phan Ngũ hướng về bọn nhỏ xua tay, đi xa hai bước đáp lời, ở đây. Hô Thiên lập tức chạy tới, giúp ta thăng cấp 7. Hô Thiên không phải một người lại đây, phía sau còn theo hai tên đầu trọc đại hán, nhìn rất giống. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ta có một số việc không nghĩ ra. Hô Thiên chỉ nói là muốn thăng cấp 7, nói rồi một hồi lâu mới nhớ giới thiệu phía sau hai người, huynh đệ tốt, đến mấy viên thuốc. Phan Ngũ cao mày đầu nhìn hai cái đầu trọc một hồi lâu, cấp 5 tu vi. Hai người bọn họ rất lợi hại. Hô Thiên nói chuyện. Phan Ngũ hỏi, man tộc người. Không phải man tộc, là A-la. Hai đầu trọc lớn tiếng đáp lời. Phan Ngũ nở nụ cười, thật không tiện, thói quen. Hô Thiên nói chen vào, đừng nói nhảm, cho hai viên thuốc. Phan Ngũ lắc đầu, không được. Tại sao không được? Hô Thiên trực tiếp liền nổi giận, ta ngay cả như thế chút mặt mũi cũng không có. Nay cùng mặt mũi không có quan hệ, là không có nhiều đủ đan dược. Đã không có. Đều ăn sạch. Hô Thiên xoay người cùng hai đầu chọc nói chuyện, không vội vã, chờ hắn có liền cho các ngươi. Hai đầu chọc hết sức ngạo khí, chúng ta không muốn. Nhìn hai cái đầu chọc, Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, xoay người kêu gọi đầu hàng, Lý Hành. Lý Hành lập tức chạy tới. Phan Ngũ câu hỏi, Sơn Phong, Thiết Đa Chí, Thiết Trường Linh bọn họ đâu? Ở Thương Sơn Quận. Lý Hành nghĩ một hồi nói chuyện, Thiết ra hai đứa sinh con đi, bảo là muốn sinh ra một bộ tộc. Thiết thị huynh đệ là An La một cái bộ tộc nhỏ sau cùng hai người, dựa theo thân phận nói là tộc trưởng người thừa kế. Trước đây không có thời gian, cũng là không có phần tâm tư này. Đột nhiên Phan Ngũ cho bọn hắn tự do, có thể thành hôn, hai chàng này đã nghĩ đem bộ tộc truyền thừa tiếp. Không yêu cầu khôi phục như trước kia vinh quang, ít nhất có mười mấy 20 lô hưởng người, ít nhất là một đại gia tộc mới được. Nghe nói hai người này đi sinh con, Phan Ngũ thẳng cau mày đầu, vẫn đúng là đi. Hắn không phải là không biết anh em nhà họ Thiết ý nghĩ cùng lựa chọn, chỉ là muốn hai chàng này là hơn 2.000 man tộc chiến binh bên trong cực kỳ có tu hành thiên phú một người trong, chỉ cần có thể kiên trì, lại có một chút điểm số may, có 8 phần 10 nắm bắt lên tới cấp 6. Như bây giờ, hai chàng này coi như là từ bỏ tu hành cơ hội như thế. Lý Hành suy nghĩ một chút, lão đại, người yêu thích độc thân, không thể để tất cả mọi người với ngươi đồng thời độc thân. Phan Ngũ giận dữ, ai yêu thích độc thân? Hô Thiên hô to. Ta. Phan Ngũ phục rồi, hắn trở về là muốn làm một việc. Khăn che mặt nữ tử những tên khốn kiếp kia không ngoại trừ, hoặc có lẽ là không quyết định bọn họ, trong lòng đều là có một ít bất an. Nhưng khi nhìn đến Hô Thiên loại này biểu hiện, Phan Ngũ suy nghĩ một chút hỏi, nếu như nói, ta dẫn ngươi đi đánh trận, đi sao? Đi. Hô Thiên nói, cho ta đan dược, áo giáp, ta dẫn hắn hai cùng đi. Hai đầu chọc không nói gì, đều là một vẻ mặt, đoán chừng là đối với Phan Ngũ có chút bất mãn. Phan Ngũ nhìn hai đầu trọc, ngay ở trước mặt hai người bọn họ mặt hỏi Hô Thiên, không mang hai người bọn họ vào đi thôi. Hô Thiên càng mất hứng, bọn họ không để. Đây là lao tử bằng hữu, làm gì không để. Phan Ngũ gật gật đầu, không có lệnh của ta, người ngoài không thể đi vào. Hô Thiên lại muốn nói, Phan Ngũ đánh huýt sáo, sau đó nói, ta đi vào một hồi. Để Ngân Vũ mang chính mình đi vào bên trong nơi đóng quân. Cùng đệ nhất doanh địa tương so với, ở đây muốn yên tĩnh rất nhiều rất nhiều. Luyện khí dùng lò cao cùng búa tạ cũng đã xây cất, các chiến binh đều là các có việc cần hoàn thành. Địa phương này duy nhất huyên náo là hơn 500 đầu chiến sủng, còn có Phong Miêu, Long Điệp những tên kia. Phan Ngũ rốt cục lại đã trở về, một đại đám sinh ra vây lại biểu thị bất mãn. Nhìn của bọn hắn, Phan Ngũ tâm trạng thoáng có chút cảm khái, chúng nó nếu có thể lên tới cấp 6 là tốt rồi. Chính là phi thường chật vật sự tình, chiến sủng tăng cao thực lực chỉ có một loại phương pháp, chính là ăn. Ăn các loại hung thú. Ăn các loại thiên bảo địa tài, ăn các loại thứ tốt. Đem ăn được trong bụng tất cả biến thành thực lực bản thân một phần. Từ khi Kình Hoàng ăn quang phía sau, chiến sủng nhóm không có tăng thực lực nữa. Nhưng là bởi vì Phan Ngũ không tại người một bên, đám người kia dĩ nhiên nhiều hơn một chút hung tính, hẳn là thường thường ở trong sơn dã săn mồi. Phan Ngũ đúng là rất muốn dẫn chúng nó đi hải đảo sinh hoạt, có thể nơi đóng quân ở đây cần phải bảo vệ, hắn hơn nửa dòng dõi đều là ở lại chỗ này. Cùng chiến sủng nhóm nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đi luyện khí thất. Bây giờ luyện khí thất có rất nhiều phong ốc, đáng tiếc không có bao nhiêu người. Có rất nhiều công cụ, tương tự cũng là không có bao nhiêu người. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, mọi người vội vàng quá đến nói chuyện, đặc biệt là có hơi có chút luyện khí được người, vội vàng cùng Phan Ngũ hiến vật quý. Phan Ngũ là Thiên Tuyệt Sơn ưu tú nhất luyện khí sư, nghe đến mấy cái này luyện khí tâm đắc, lập tức bắt đầu điều khiển lên. Vẫn dằn vặt đến tối, Phan Ngũ bắt đầu sinh cái ý nghĩ, mặt hướng về thiên hạ chiêu mộ luyện khí sư, chỉ cần đem các loại vũ khí trang bị toàn bộ tăng cao đến đẳng cấp cao nhất, các chiến binh thực lực sẽ tăng lên rất cao. Nói tới nói lui, hắn vẫn còn nghĩ đánh trận. Hơi trễ một chút thời điểm, có một gọi Hai Lạc luyện khí sư nói cho hắn biết một chuyện, nói đơn giản chính là hỗ trợ tìm một người. Hai Lạc đến từ trong sa mạc cái kia đặc biệt có tín ngưỡng thôn xóm. Ở cái thôn đó bên trong, hết thảy thợ thủ công suốt đời đều ở đây chế tác một thứ, đồng tượng Phật. Làm một cái tượng Phật ít nhất phải thời gian 3-5 năm, nếu như chế tác lớn đặc biệt tượng đồng, cố gắng mười mấy năm thậm chí 20 mấy năm. Phan Ngũ Tử trong thôn này mang ra ngoài hơn 10 người muốn nhìn một chút bên ngoài đại thế giới trẻ tuổi kỹ sư, sau đó biến thành cấp 5 cao thủ, liền mang kỹ thuật luyện khí cũng là nhanh chóng tăng cao. Sau đó Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân giải tán, rất nhiều ngoại lai luyện khí sư lựa chọn ly khai. Này chút xuất thân sa mạc thợ thủ công đều là cùng một cái quyết định, ra ngoài du học. Nói trắng ra là chính là đi khắp nơi nhìn khắp nơi, muốn chân chính hiểu rõ thế giới đích bên ngoài phồn hoa. Chờ những người này nhìn đủ rồi chuyển đủ rồi sau đó, bình thường là hai cái lựa chọn, về quê nhà nhìn một chút, về Thiên Tuyệt Sơn tiếp tục luyện khí. Có người muốn trở lại quê hương, những người này đã ly khai, Hai Lạc cũng là trở lại quê hương đợi một quãng thời gian, sau đó lại trở về Thiên Tuyệt Sơn. Từ khi Kình Hoàng ăn quang phía sau, chiến sủng nhóm không có tăng thực lực nữa. Nhưng là bởi vì Phan Ngũ không tại người một bên, đám người kia dĩ nhiên nhiều hơn một chút hung tính, hẳn là thường thường ở trong sơn dã săn mồi. Phan Ngũ đúng là rất muốn dẫn chúng nó đi hải đảo sinh hoạt, có thể nơi đóng quân ở đây cần phải bảo vệ, hắn hơn nửa dòng dõi đều là ở lại chỗ này. Cùng chiến sủng nhóm nghỉ ngơi một hồi lâu, mới đi luyện khí thất. Bây giờ luyện khí thất có rất nhiều phong ốc, đáng tiếc không có bao nhiêu người. Có rất nhiều công cụ, tương tự cũng là không có bao nhiêu người. Nhìn thấy Phan Ngũ lại đây, mọi người vội vàng quá đến nói chuyện, đặc biệt là có hơi có chút luyện khí được người, vội vàng cùng Phan Ngũ hiến vật quý. Phan Ngũ là Thiên Tuyệt Sơn ưu tú nhất luyện khí sư, nghe đến mấy cái này luyện khí tâm đắc, lập tức bắt đầu điều khiển lên. Vẫn dằn vặt đến tối, Phan Ngũ bắt đầu sinh cái ý nghĩ, mặt hướng về thiên hạ chiêu mộ luyện khí sư, chỉ cần đem các loại vũ khí trang bị toàn bộ tăng cao đến đẳng cấp cao nhất, các chiến binh thực lực sẽ tăng lên rất cao. Nói tới nói lui, hắn vẫn còn nghĩ đánh trận. Hơi trễ một chút thời điểm, có một gọi Hai Lạc luyện khí sư nói cho hắn biết một chuyện, nói đơn giản chính là hỗ trợ tìm một người. Hai Lạc đến từ trong sa mạc cái kia đặc biệt có tín ngưỡng thôn xóm. Ở cái thôn đó bên trong, hết thảy thợ thủ công suốt đời đều ở đây chế tác một thứ, đồng tượng Phật. Làm một cái tượng Phật ít nhất phải thời gian 3-5 năm, nếu như chế tác lớn đặc biệt tượng đồng, cố gắng mười mấy năm thậm chí 20 mấy năm. Phan Ngũ Tử trong thôn này mang ra ngoài hơn 10 người muốn nhìn một chút bên ngoài đại thế giới trẻ tuổi kỹ sư, sau đó biến thành cấp 5 cao thủ, liền mang kỹ thuật luyện khí cũng là nhanh chóng tăng cao. Sau đó Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân giải tán, rất nhiều ngoại lai luyện khí sư lựa chọn ly khai. Này chút xuất thân sa mạc thợ thủ công đều là cùng một cái quyết định, ra ngoài du học. Nói trắng ra là chính là đi khắp nơi nhìn khắp nơi, muốn chân chính hiểu rõ thế giới đích bên ngoài phồn hoa. Chờ những người này nhìn đủ rồi chuyển đủ rồi sau đó. Bình thường là hai cái lựa chọn, về quê nhà nhìn một chút, về Thiên Tuyệt Sơn tiếp tục luyện khí. Có người muốn trở lại quê hương, những người này đã ly khai, Hai Lạc cũng là trở lại quê hương đợi một quãng thời gian, sau đó lại trở về Thiên Tuyệt Sơn. Chương 493, Mạo Vĩnh. Phan Ngũ nhanh chóng ra ngoài, nhưng là cái gì cũng không thấy, xa xa như cũ gào to liên tục. Hơi do dự một chút, trở về phòng xuyên mềm giáp nắm trường đao trở ra. Bên ngoài đứng vài tên chiến binh, lão đại, không cần đi. Phan Ngũ hiếu kỳ, tại sao? Chiến binh do dự một chút nói chuyện, trong núi có dã thú lại đây tìm phối ngẫu, trong chúng ta mặt này chút hùng thú không để. Phan Ngũ ngây người, ông trời của ta a, vẫn đúng là chuyện gì đều có thể gặp phải. Câu hỏi, thường thường như vậy. Gần đây 2 tháng thôi. Phan Ngũ cau mày, bây giờ là cái gì mùa? Dã thú sự tình, ai có thể nói rõ ràng? Ngược lại mỗi ngày buổi tối đều náo, Bạch Thiên trở về nghỉ ngơi. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát. Không nói một lời xoay người trở về phòng. Dường như tên kia chiến binh nói như thế, trên núi hai đàn dã thú đánh tới lập tức tản đi. Trong núi dã thú hết sức hung, thực lực cũng nhiều cấp 4 đến cấp 5 trong đó, vì tình yêu chịu liều mạng. Phan Ngũ nam tính chiến sủng nhóm chỉ là đang bảo vệ từ thú, lẫn nhau đánh khá lâu, đơn giản bị chút tổn thương, chờ hai đàn dã thú hao tổn không khí lực, chính là lập tức ly khai, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, dưỡng thương. Buổi sáng hôm sau rời giường, Phan Ngũ cố ý đến xem chiến sủng. Từng cái tốt giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế, không khỏi thở dài một tiếng, được rồi, các ngươi thắng. Từ chiến sùng bản thân tới nói, lưu ở trong núi mặt khẳng định so với đi biển rộng tốt, nghĩ một hồi chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu như thật có thể cùng trong núi dã thú phát sinh hữu quan hệ tốt, có phải là quá không thể tưởng tượng nổi. Bạch Thiên tiếp tục đi luyện khí thất giàn vặt, buổi tối lại kiến thức một lần trong núi dã thú uy phong. Không riêng gì hùng thú tìm đến ái tình, cũng có rất nhiều thư thú tham gia trò vui. Rất nhiều dã thú cùng tiến tới, lẫn nhau xem vừa mắt, chính là coi thường Phan Ngũ này trồng màu trắng chiến sủng. Chỉ là có chút lo lắng trong núi đám thú dữ mạnh mẽ kia cũng tới tham gia trò vui, bất quá lại vừa nghĩ, ai cũng không thể vĩnh viễn chăm sóc ai cả đời, có một số việc nhất định phải phát sinh, cũng chỉ có thể học được tiếp thu. Nói cho cùng vẫn là doanh trại sự tình, bởi vì luyện khí sư không chịu đi, hắn liền không thể bỏ lại ở đây, chiến sủng nhóm cũng được lưu lại, trừ phi ở Thương Sơn quận nơi đó cũng có thể phát hiện cao cấp khoáng sản. Kỳ thực không có gì không thể, nơi đóng quân ở đây vì sao lại có rất nhiều cấp 5 tài liệu rèn đúc. Là bởi vì mấy thứ đồ, một cái công kích Phan Ngũ sặc sỡ con rắn nhỏ, đặc biệt lợi hại đặc biệt mạnh mẽ một gia hỏa. Mạnh mẽ bị Phan Ngũ độc chết. Một cái màu bạc sát dịch, một cái Phan Ngũ huyết, đều sẽ đem tài liệu rèn đúc tăng lên tới rất cao thuộc tính. Mấy thứ này cũng có thể mang đi, chỉ cần ở Thương Sơn quận nơi đó tìm được cấp 3 khoáng sản, tốt nhất là cấp 4 khoáng sản, Phan Ngũ liền có thể ở nơi đó một lần nữa kiến thiết luyện khí thất. Bất quá, bên này luyện khí thất vừa rồi xây cất, hơn nữa doanh trại này vẫn tính an toàn, không giống vùng mỏ nguy hiểm như vậy. Phan Ngũ hỏi qua luyện khí sư nhóm ý kiến, quyết định qua mấy năm lại nói. Lại cùng chiến sủng nhóm mang tới một ngày, mang theo Phong Miêu, Long Điệp, Tiểu Tiểu Bạch ly khai. Ở đệ nhất doanh theo sát bỏ đây quân nói chuyện một chút, để Lý Hành triệu tập hết thể Khương quốc thế gia lưu người ở chỗ này. Chờ tất cả mọi người tụ tập đồng thời, Phan Ngũ nói chuyện, tìm một cái gọi sát hướng về man tộc người, là luyện khí sư, cũng là cấp 5 cao thủ. Phần lớn luyện khí sư đều là hội họa cao thủ, hai lạc đám người vẽ rất nhiều bức tranh giống. Phan Ngũ toàn bộ mang tại người một bên, đi tới nơi này phát xuống đi một phần, sáng tỏ nói cho chúng nó, chỉ cần có thể tìm được hắn, tất có thâm tạng. Những người này bắt đầu tranh đoạt chân dung, Phan Ngũ không để ý tới, những người này nhất định có biện pháp của chính mình. Lại đi nói với Hô Thiên mấy câu nói, thoáng căn dặn một hồi, phóng ngựa xuống núi. Một đường đi vội, sắp tới đạt đến Thương Sơn quận. Giống như trước, Thủy Trung là tiên kiến đến Tắc Đạt Nhĩ bộ tộc. Phan Ngũ không có đi vào trong nữa, đại khái hỏi một chút quận bên trong ba thành tình huống, lại có các cô nhi tình huống, lưu lại một điệp chân dung, để Tắc Đạt Nhĩ tìm người nhiều vẽ một ít, đưa đi bên trong thành thị, để mọi người cùng nhau tìm người, tương tự, chỉ cần có thể tìm tới, nhất định có thâm tạng. Tắc Đạt Nhĩ rất tò mò, còn có người dám động người của chúng ta. Chưa chắc có người. Phan Ngũ hướng về muốn ly khai. Tắc Đạt Nhĩ bỗng nhiên nói, lão đại, ngươi có phải là đã quên sự kiện? Phan Ngũ không hiểu, ta đáp ứng ngươi cái gì? Tắc Đạt Nhĩ nhắc nhở, thân phận của ngươi bây giờ. Phan Ngũ a một tiếng, đúng vậy, Tổng đốc Nha Môn xây ở cái nào? Tắc Đạt Nhĩ đáp lời, trải qua thương nghị, Tổng đốc Nha Môn xây dựng ở Tiết Thành. Tiết Thành? Nơi nào? Ở ngoài núi mặt, là Phụng Dương quận địa bàn quản lý thành trì, bây giờ là Mao Vĩnh thay ngươi xử lý công văn. Mao Vĩnh? Ta không quen biết ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tắc Đạt Nhĩ kiên trì giải thích một chút. Phan Ngũ thủ hạ không có trị quốc đại năng, cũng không thể thống trị ba quận nơi đại tài. Một cái Thương Sơn quận đã để Khương quốc quan chức cùng man tộc các chiến binh loạn bận bịu một mạch. Sau đó thánh chỉ đến, Phan Ngũ trở thành ba quận tổng đốc. Làm sao Phan Ngũ không thèm để ý, chỉ cần từ Thương Sơn quận trong quan viên mặt chọn lựa nhân tài đi chống đỡ tổng đốc phủ nha môn. Theo nguyên bản dự định, tổng đốc phủ muốn xây ở Thương Sơn quận, cũng chính là tu ở trong núi. Mọi người tập hợp lại cùng nhau một phen thương nghị, trên căn bản Phan Ngũ thủ hạ cái kia chút nhân vật có máu mặt toàn bộ tham gia hội nghị, tỉ như Sơn Phong, cũng tỉ như Lạc Bình, Lạc Thanh, Nưu Tứ đám người. Thêm vào Khương quốc phái tới quan chức, quan lại có tài, hơn 100 người mở đại hội. Đầu tiên xác định Tổng đốc phủ vị trí, Nưu Tứ đám người nghĩ muốn xây ở trong núi. Khương quốc quan chức không đồng ý, đưa ra rất nhiều ý kiến, làm thật xuất phát, Phan Ngũ muốn quản lý ba quận, khẳng định không thể đem nha môn thiết trí ở chỗ không thích hợp. Thiết đa trí mấy người cũng là đứng ở Khương quốc quan chức một phương, ngược lại không phải là mọc ra nhị tâm, là chân chính vì là Phan Ngũ cân nhắc. Thương Sơn, Phụng Dương Cao, Từ Dương Cao ba quận đều là Phan Ngũ địa bàn, Thương Sơn nhân khẩu ít nhất, địa bàn nhỏ nhất, giao nộp thuế lương cũng là ít nhất, sắp xếp như thế nào không có khả năng xếp tới ba quận đứng đầu. Trải qua thương nghị, chọn ở Phụng Dương quận Tiết Thành. Tiết Thành nhân khẩu không coi là nhiều, địa phương không hề lớn, chỉ có một chỗ tốt. Ở Phụng Dương Cao cùng Từ Dương Cao hai quận ở giữa. Từ Tiết Thành tiến nhập Thương Sơn quận có thể đi Sơn Đạo. Cũng là thương nghị lại đây, từ quan phủ bỏ tiền, trưng tập dân phu khai Sơn Đạo, đem Thương Sơn quận cùng mặt khác hai quận liền lên. Ngay ở Phan Ngũ tới được vào lúc này, sơn đạo còn đang tu xây bên trong. Ở quyết định tổng đốc nha môn vị trí xử chi sau, mọi người gặp phải càng khó khăn một chuyện, ai tới quản lý. Phan Ngũ khẳng định không trở lại, trên thực tế, ba quận rất nhiều quan chức có rất nhiều cho Phan Ngũ viết thư, làm sao căn bản không nhìn. Không có cách nào, mọi người chỉ có thể tiếp tục thương lượng. Mao Vĩnh là bị Không Châu bắt chó đi cày cái kia một cái. Phan Ngũ có chênh lệch chút ít nắm, nhận định sự tình không thể thay đổi, tỉ như lợi dân chính lệnh, lúc trước thống trị Thương Sơn quận thời gian, Phan Ngũ đã nói, các ngươi làm sao chữa để ý ta bất kể, không thể có oan tình, không thể tham ô. Tổng cộng 9 chữ, để Khương quốc quan chức rất khó khăn, đây là giải thích, bất luận ngươi làm được bao lớn chức quan, muốn phát tài là không vui. Cũng còn tốt Khương sự dân chọn phái đi tới được phần nhiều là tuổi trẻ quan chức, chính là có thêm một bầu máu nóng thời điểm, là tuyệt đối không hỏi gia thân, thậm chí cũng không hỏi năng lực, chỉ cần ngươi có ý nghĩ, đủ nắm chính là được. Ở Thương Sơn quận, Mao Vĩnh là làm tốt nhất một nhóm kia trong quan viên một cái. Làm sao có thể làm tốt một chuyện? Để tâm. Để tâm sau đó liền sẽ động tình, này tốt hơn quan chút xuống tâm huyết ở Thương Sơn quận các thành các huyện, chính là chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn thời điểm, đều không muốn ý đi. Sau đó trải qua đề cử, chọn lựa Mao Vĩnh phụ trách tổng đốc phủ nha môn kiến thiết công việc, cũng là thay thế xử lý ba quận công việc, tỉ như trưng binh. Mao Vĩnh chắc chắn sẽ không một người đi tiết thành, trực tiếp mang đi Lạc Bình, Lạc Thanh, Bành Vu ba tên cao thủ. Ba người này đều là thống lĩnh thân phận, để cho bọn họ các mang một ít chiến binh phân biệt đóng tại hai quận các nơi. Chỉ đợi tổng phủ nha môn chính thức xử lý dân chúng sự vụ thời điểm, từ bọn họ phụ trách trưng binh. Ngoài ra, Mao Vĩnh còn dẫn theo rất nhiều Khương quốc quan chức loại trừ. Dù sao cũng mau chóng đẩy lên đến Nam Sơn ba quận chư hạng sự vụ. Khó, nguyên nhân, không có ai. Phan Ngũ thống trị Thương Sơn quận, là nguyên do bởi vì cái này địa phương vốn là loạn, vốn là cùng Sơn tặc gút mắc không rõ. Chờ hơn 1,500 tên chiến binh đi vào nơi này, lại có Khương sự dân chọn quan chức, tùy tiện là có thể dàn vặt ra một phái điều kiện giống. Phụng Dương quận cùng Từ Dương Cao quận bất đồng, tuy rằng không có quan binh, nhưng là có rất nhiều nha dịch, quan chức. Trong ngày thường, mọi người đều là có quy củ của mình, từng người bận rộn cũng là từng người yên vui, đồng nhiên đầu trên nhiều một Phan Ngũ. Nhiều ai không là vấn đề là có thêm cái này người sau đó, có thể hay không tổn hại chính mình lợi ích. Tiết thành ở hai quận bên trong xem như là trung đẳng lệch nhỏ một chút thành thị, năm xưa đều không quan trọng. Cái này cũng là rất nhiều phan hệ quan chức chọn lựa nguyên nhân của nó, tiểu liền dễ dàng thống trị. Thương Sơn quận quan chức là đứng ở Phan Ngũ một phương, to to nhỏ nhỏ rất nhiều quan chức đã gần 300 người. Mao Vĩnh mang đi hơn 40 người. Ngoài ra còn có Phan Tổng Đốc 100 tên thân binh. Này 100 tên thân binh vận mệnh rất là bất đắc dĩ, người bọn họ bảo vệ căn bản không tại người một bên. Trương Phương, Hà An trận chờ vài tên thân binh tướng lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu tình huống như thế, bước lên Tổng Đốc Nha Môn Đại Kỳ đi giúp Mao Vĩnh chống đỡ tràng diện. Kể từ lúc đó đến hiện tại, có thể nói rất nhiều sự tình hoàn toàn không có tiến triển. Nói thí dụ như thu thuế, phía dưới quan lại vẫn là ban đầu cái kia một ít. Căn bản không để ý tới Mao Vĩnh mệnh lệnh, ai để Phan Ngũ không ở, bọn họ làm việc đều là danh không chính luôn không thuận. Thời tiết này, chính trực biên quan đại chiến, Mao Vĩnh cũng không dám nóng nổi, vạn nhất gây nên dân biến, chính mình có mấy cái đầu cũng không đủ rơi. Cho tới Lạc Thanh cái kia chút man binh, gặp phải không ngứa sự tình đúng là giết một ít người. Có thể ngươi có thể giết bao nhiêu người. Hơn nữa mỗi giết một người, liền có rất nhiều mẫu đơn kiện bay đi Tổng đốc Nha Môn, cũng biết bay đi triều đình. Khương sự dân rất cao. Nếu đem ba quận phần cho Phan Ngũ, liền rõ thị triều đình quan chức, không cần để ý tới. Từ Tâm Cơ đã nói, Khương sự dân coi là thật đem Phan Ngũ ăn gắt gao. Giống Phụng Dương Cao, Từ Dương Cao hai quận tình huống, chỉ cần hắn vừa đến dưới thánh chỉ đi, lưỡng địa quan chức nhất định sẽ nghe lời, ít nhất sẽ tạm thời nghe lời một trận, coi như là Dương Thịnh em suy cũng biết phụng một hồi. Khương sự dân không có làm như thế, hắn quá giải Phan Ngũ, chỉ cần hắn nhúng tay này hai quận công việc, Phan Ngũ tuyệt đối buông tay bất kể. Hắn vốn là không muốn quản. Hắn thả rằng mắt thấy này hai cái quận cùng Phan Ngũ công nhiên đối đầu, cũng là mắt thấy này hai cái quận tình huống càng ngày càng kém. Phan Ngũ lương thiện, chỉ cần những tin tức này chuyển tới Phan Ngũ trong tai, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào. Vì lẽ đó, Khương sự dân không nhúng tay vào, kiên trì chờ đợi Phan Ngũ biết được này mọi chuyện thời điểm. Bây giờ, rốt cục chờ đến. Chương 494, Lộ Bảo. Cho tới Mao Vĩnh cùng với Lạc Thanh những người này tại sao không có nói cho Phan Ngũ tình huống thực tế. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nói sao? Mao Vĩnh những quan viên này là một đám có chí khí trẻ tuổi người, đã nắm đại quyền, còn không bắt được những chuyện này, trên thể diện không nhịn được. Huống hồ thời gian không phải rất lâu, cũng là hơn một năm. Lạc Bình những người kia lại càng không đồng ý nói với Phan Ngũ, Phan Cửu Cửu cùng Phan Bạch đều biến thành lục cấp cao thủ, chúng ta nhóm người này dĩ nhiên không bắt được một ít người bình thường. Có thể nói, nếu không phải là Tác Đạt Nhĩ nhiều một hồi miệng, này chút đáng thương vừa đáng yêu ra hỏa nhất định còn cứng hơn chống đỡ xuống. Nghe qua Tác Đạt Nhĩ nói rồi nhiều lời như vậy, Phan Ngũ sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một chút nói rằng, bị liên lụy với, ngươi trở lại đệ nhất doanh địa, giúp ta chuyển câu nói. Lão đại, ngươi nói, đệ nhất doanh địa hết thảy là Phụng Dương quận, Từ Dương cao quận hộ tịch người, đều cho ta rõ đi ra, hoặc là Phan Ngũ suy nghĩ một chút, toàn bộ mang tới nơi này, để cho bọn họ chuyển tin tức cấp gia chủ, tới nơi này gặp ta. Tác Đạt Nhĩ hẳn là, Phan Ngũ lấy ra còn lại cái kia điệp chân dung, lại sắp xếp cá nhân, đi Hải Linh thôn, chính là tu hành thôn, hai việc, một cái để cho bọn họ hỗ trợ tìm sát hướng về, một cái thanh lý hết thảy hai quận hộ tịch người, có bất cứ vấn đề gì, tới nơi này gặp ta. Nói tới chỗ này nở nụ cười, công khai nói cho bọn họ biết, không nghe lời, giết. Tác Đạt Nhĩ gật gật đầu, tiếp nhận cái kia chút chân dung ly khai. Phan Ngũ chính là ở trong thôn này ở lại. Làng trước đây ở chừng 100 người, ở Tác Đạt Nhĩ những người này vào ở sau, lại có rất nhiều man tộc chiến binh tới ở, cũng có phụ cận bách tính đưa đến, trong thôn nhân khẩu đã có hơn 600 người. Làng cũng sửa lại tên, gọi Phan Gia Thôn. Nguyên do bởi vì cái này tên, man tộc các chiến binh đã từng ầm ĩ rất nhiều lần. Không phải chỉ có bọn họ lựa chọn ở tại trong thôn mặt, tuyệt đại đa số chiến binh đều là thói quen Thiên Tuyệt Sơn trong doanh trại loại cuộc sống đó, đi tới Thương Sơn quận sau đó, ghét bỏ trong thành phòng ốc quá mức nhỏ hẹp bất ức, đều ở đây thành trì phụ cận mở mang đất hoang kiến thiết quê hương. Có Tác Đạt Nhĩ dẫn đầu, cái kia chút tên của thôn đại thể cũng đều là Phan Gia Thôn. Liên liên cạnh tranh liền dùng beng, có người kiến nghị nói lần lượt gọi Phan Gia đệ nhất thôn, Phan Gia thứ hai thôn. Nhưng là lại đổi lấy cái vã, dựa vào cái gì hắn là một ta là hai. Cho tới bây giờ, Thương Sơn quận bên trong có ít nhất 5 cái Phan Gia Thôn. Những người này chỉ cần vừa thấy mặt đã là ồn ào. Những chuyện này, Phan Ngũ đồng dạng không biết. Hết cách rồi, ai để cái tên này thì không phải là người bình thường đây. Phan Ngũ ngồi ở cửa ngây người, hai cái phong miêu nằm ngang ở trên đầu gối, hai cái long điệp phân biệt rơi vào hai cái trên bả vai, thật giống phía sau mang theo hai mặt chiến kỳ như thế. Mã Đạt bưng cái khay lại đây, phía sau có người chuyển tới một cái bàn. Ở Phan Ngũ bên người thả xuống, Mã Đạt đi tới nói chuyện, ca, ăn một chút gì, ta mình làm. Phan Ngũ nở nụ cười, giải thành đại nhân. Mã Đạt là trong sa mạc đám hải tử kia đầu, lúc trước cùng Tề Đại Bảo quan hệ rất tốt, sau đó lại nhiều chủ tử. Mã Đạt cười hắc hắc trên một tiếng, gọi qua chuyển bàn người kia, ca, nhớ tới hắn không. Phan Ngũ lệch đầu nhìn một hồi, Mạc Ly. Lúc trước vì từ trong sa mạc đi vào Khương Quốc Phúc Địa, vì vừa tải thành, là Mạc Ly cùng Mã Đạt mang theo rất nhiều thiếu niên ở lại sa mạc trong địa động mặt. Bọn họ dùng thuốc nổ uy hiếp Khương Vấn Đạo, Phan Ngũ cùng các chiến binh mới có thể mang theo rất nhiều đồ quân nhu chậm rãi tiến lên. Trải qua này mấy năm, Mạc Ly cũng là biến thành trẻ danh to xác, cười hì hì nói chuyện, ca, ta muốn đi hải đảo, có được hay không? Phan Ngũ không đáng kể, ngươi cam lòng rời nhà phải đi. Cam lòng, chúng ta cũng không tiếc. Mã Đạt nói chuyện, hướng về sau mặt vây tay, quét đất chạy tới mười mấy người. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi là muốn tạo phản A. Người nhà của chúng ta không để. Tác Đạt Nhĩ những người này đã từng là sa đạo, toàn bộ bộ tộc hơn 470 người toàn bộ đầu hàng Phan Ngũ. Lại có thêm sau đó tiêu diệt rất nhiều sa đạo, cũng là nhận lấy một ít lão nhân nữ tử đứa nhỏ, nhân số lần nữa tăng nhanh. Phan Ngũ hơn 2.000 tên chiến binh, tất cả đều là nam tử trắng niên. Lão nhân, đứa nhỏ, người phụ nữ đều không tính. Những người này từ khi theo Phan Ngũ, vẫn ở trong doanh địa an tâm sinh hoạt. Cho tới bây giờ ở đây, bọn họ sinh hoạt càng là an tâm thoải mái. Chỉ có trải qua cực khổ, mới biết muốn quý trọng sinh hoạt. Lão nhân cùng nữ nhân không quản được Tác Đạt Nhĩ cái kia chút chiến binh cao cấp, thế nhưng có thể chăm sóc những hài tử này. Nhìn mười mấy 18-19 tuổi trẻ danh to xác, Phan Ngũ nói, ta không có cách nào. Mã Đạt nói, ngươi là lão đại, bọn họ tất cả nghe theo ngươi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, thì như đây. Cái kia đều là trẻ con, chúng ta là chiến sĩ, làm sao có thời giờ bồi đứa nhỏ chơi game. Mã Đạt nói, ngược lại có người cùng bọn họ. Tác Đạt Nhĩ thôn này khoảng cách thành trì không xa, thì nhi cái kia chút cô nhi tất cả đều sắp xếp ở trong thành mặt, có rất nhiều người chăm sóc cuộc sống của bọn họ. Gặp Phan Ngũ không nói lời nào, Mã Đạt, Mạc Ly những người này lại bắt đầu quấn quýt lấy nói chuyện, dù sao cũng muốn rời đi nơi này, muốn đi trên hải đảo biến thành lục cấp cao thủ. Phan Ngũ còn chưa nói đây. Từ trên đường chạy tới mấy người phụ nữ, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, cút nhanh lên trở về. Cứ nhìn mười mấy trẻ danh to xác, ít nhất có một nửa túi đầu trở lại. Còn dư lại cũng là không tiếp tục nói nữa. Mấy cô gái đúng là đi nhanh lại đây, Lão đại, đến đây lúc nào? Buổi tối tới nhà ta uống rượu, ta làm mấy cái thức ăn ngon, để chồng của ta cố gắng cùng ngươi uống chút. Phan Ngũ cười nói cảm tạ, còn nói không cần. Các nữ nhân nói làm sao không cần, ai còn không ăn cơm sao? Cứ quyết định như vậy. Các nàng tự mình nói với mình định ra chuyện này, lập tức trở lại chuẩn bị cơm nước. Chờ các nàng ly khai, Mã Đạt nhỏ giọng nói chuyện, thấy không? Ngày ngày đều như vậy, không có một ngày không phải hô to gọi nhỏ, ca, ngươi liền dẫn ta đi đi. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, ngươi là anh ta, không mang theo. Đợi trong chốc lát, Mạc Ly lại chạy trở lại, ca, ngươi có thể để ý một chút hay không mẹ ta? Phan Ngũ lắc đầu, không thể. Hắn nhận thức hai cái Mạc Ly, cái thứ nhất Mạc Ly là ở tham gia Tần Quốc thi đấu thời điểm gặp phải một cái tuyển thủ, bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, sau lần đó lại không có liên hệ, cũng là cùng không quen biết như thế. Bây giờ cái này Mạc Ly đồng dạng không thấy được mấy mặt, nói thật, quan hệ cũng là gần không đi nơi nào. Có thể là đối với hết thệ đã từng xa đạo tới nói, Phan Ngũ là ân nhân. Nếu như không phải Phan Ngũ, bọn họ bây giờ còn muốn lưu trong sa mạc uống gió chịu khổ, cố gắng chết đi từ lâu cũng khó nói. Đoán chừng là vội vàng chuẩn bị cơm nước, cũng không lâu lắm, lúc này cái kia một số người bị gọi trở về trẻ danh to xác lục tục chạy trở lại, mỗi một người đều là đồng dạng tâm tình, chúng ta đều lớn như vậy, mỗi ngày vẫn là muốn nghe lão nương mắng, một chút mặt mũi không có. Phan Ngũ bĩu môi, các ngươi đồng thời có hơn 40 người đi, làm sao chỉ có các ngươi đi ra? Có chút ở nhà làm ngoan bảo bảo. Mã Đạt cười ha ha, ca à, còn rất nhiều kết hôn, đại đầu khoa chứng nhất, ngày ngày ở nhà dỗ con. Phan Ngũ sửng sốt, sinh con. Đúng đấy, bọn họ còn nói tìm người đặt tên. Phan Ngũ liên tục lắc đầu, tuyệt đối đừng tìm ta. Chỉ vào Phong Miêu nói rằng, thấy không, như thế hai cái cường hãn ra hỏa, tên cứ gọi cậu tử, cho các ngươi cái lời khuyên, nhất định ngàn vạn tuyệt đối không thể tìm ta đặt tên. Cái này bạch thiên, Phan Ngũ liền trong Phan gia thôn theo người tán gẫu. Gần như luôn có người tới rồi thấy hắn, đại đầu cũng tới, thật là ôm béo mập trẻ nít nhỏ tới gặp hắn. Đem Phan Ngũ sợ đến, mau về nhà. Cảm lạnh giết chết ngươi. Đại đầu nói đặt tên. Phan Ngũ cả giận nói, cút về. Đại đầu mới rất khó chịu ôm hải tử về nhà. Đây cũng là sinh hoạt, bình thường dân chúng sinh hoạt đã là như thế. Hơi có bất đồng chính là, bọn họ những người này có tu vi tại người, mà phần lớn là cao thủ. Nhưng là, cái cảm giác này rất tốt. Sống sót sao, tìm tới người quan tâm nhất sống sót sự tình, vì đó kiên trì, cả đời có ý nghĩa. Nay một ngày như vậy vượt qua, bởi vì Phan Ngũ đến, trong thôn bách tính tụ ăn chung lần bữa tiệc lớn, mỗi gia ra hai món ăn, ăn rất náo nhiệt. Đợi đến sắc trời đen thủi thời gian, Hô Thiên đến. Hô Thiên cùng hai cái đầu trọc, cùng Tắc Đạt Nhĩ đồng thời trở về, vừa thấy mặt đã hỏi, có phải là muốn đánh nhau? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đại đầu nhận thức không? Hô Thiên lắc đầu, so với ta đầu còn lớn hơn. Một cái 15 tuổi hải tử, hiện tại cũng có con của chính mình. Phan Ngũ nói, bất hiếu hữu tam, ngươi có phải là cần phải tìm cá bà nương? Hô Thiên nghĩ đến một hồi lâu, ngươi đây. Ta là có chứa sứ mệnh nam nhân, hai ta không giống nhau, không thể làm so sánh. Cút ngươi trứng đi. Hô Thiên tọa hạ ăn cơm, thuận tiện bắt chuyện hai đầu chọc đồng thời. Nhiều người náo nhiệt, chờ ngày thứ hai thời điểm càng náo nhiệt. Thì nhi 40 hải tử đều đã tới, cùng đi gặp Phan Ngũ. Rốt cuộc là hài tử, trong đó còn có một nửa nữ hài, vừa nhìn thấy Phan Ngũ liền bắt đầu khóc. Phan Ngũ cười an ủi làm dịu. Liền vào lúc này, bên ngoài người đến. Một đội kỵ sĩ vọt vào trong ngọn núi, một hơi chạy đến Phan gia thôn đằng trước, có người xuống ngựa lại đây, hỏi dò Nam Sơn Tổng đốc Phan Ngũ có phải hay không đã tới ở đây. Thôn dân hỏi bọn họ là ai. Người kia lớn tiếng đáp lời, nhà ta chủ nhân là Phụng Dương quận Đại Nhạn Thành thành chủ Lộ Bảo. Xin hỏi vị đại ca này, Phan Ngũ Tổng đốc có ở trong thôn mặt? Lộ Bảo là ai? Thôn dân suy nghĩ một chút, chờ. Hắn là thôn dân không giả, nhưng cũng là người tu hành, một thân cường hãn khí tức lộ ra ngoài, để hỏi đường kỵ sĩ không dám nói nhiều, chỉ xong trở về bẩm báo một tiếng. Thôn dân kia đi tới Phan Ngũ ở sân, gõ cửa tiến nhập, đúng dịp thấy Phan Ngũ một tay ôm một đứa bé, lừa của bọn hắn nói chuyện. Thôn dân kia nở nụ cười một tiếng, đi tới nói chuyện, lão đại, có một gọi Lộ Bảo tìm ngươi. Ai là Lộ Bảo? Nói là cái gì thành chủ? Thành chủ. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vừa vận Tắc Đạt Nhĩ bước nhanh chạy tới, lão đại, có người tới tìm ngươi. Vừa nhìn thấy hắn, Phan Ngũ liền nở nụ cười, ngươi đi đi. Tắc Đạt Nhĩ chính là chạy đi cửa thôn. Trải qua một phen trò chuyện, mang theo hai người lại đây gặp Phan Ngũ. Đi vào trong sân mặt, nhìn thấy thân ở trong hải tử giữa Phan Ngũ, Lộ Bảo hơi kinh ngạc, vị này Phan Ngũ Phan Đại Nhân cũng thật là giống trong truyền thuyết như vậy vô căn cứ. Tắc Đạt Nhĩ giới thiệu, đây chính là Nam Sơn Tổng đốc Phan Ngũ Phan đại nhân. Lộ Bảo hai người vội vàng lại đây làm lễ, thuộc hạ đại nhạn thành Lộ Bảo, trương rộng bái kiến đại nhân Tổng đốc. Phan Ngũ nhìn bọn họ một chút, có chuyện. Lộ Bảo do dự một chút, thuộc hạ cả gan, mời đại nhân Tổng đốc đi đại nhạn thành. Chương 495, Trương Khoan. Một giây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc xem. Phan Ngũ nhìn hắn một lúc, tại sao? Bẩm đại nhân lời, đại nhạn thành là Phụng Dương quận thành phố lớn nhất, mặc dù không sánh được đô thành như vậy phồn hoa, đều là so với tiết thành tốt hơn rất nhiều. Lộ Bảo mắt nhìn Phan Ngũ sắc mặt, trong thành trên dưới quan chức đều hy vọng gặp đại nhân một mặt, lắng nghe đại nhân giáo huấn. Phan Ngũ gật gật đầu, chờ xem. Chờ. Lộ Bảo không hiểu. Phan Ngũ vung xuống tay, lại túi đầu dấu con, Tắc Đạt Nhĩ đi tới nói chuyện, mời. Lộ Bảo nghi ngờ nhìn Phan Ngũ, lại nhìn Tắc Đạt Nhĩ, vị huynh đệ này, Phan đại nhân là có ý gì? Chờ. Tắc Đạt Nhĩ làm dấu tay xin mời. Trương Khoan nói chuyện lớn tiếng, Phan đại nhân, ngài là ba quận tổng đốc, một ngày không lên mặc cho, ba quận quan chức liền không có người tâm phúc, chính là không có cách nào toàn tâm toàn ý thay triều đình giải buồn, giúp dân chúng làm việc, ba quận bách tính cần phải đại nhân, kính xin đại nhân theo chúng ta về đại nhạn thành. Phan Ngũ tốt như không nghe gặp, tiếp tục chuyên tâm dấu con. Trương Khoan còn muốn lên tiếng, Tắc Đạt Nhĩ sắc mặt lấy trầm, để cho ngươi đi, biết chưa? Trương Khoan có chút tức giận, ngươi biết ta là ai sao? Ta là đại nhạn thành phó thành chủ, ngươi một người thị vệ lại dám cùng ta nói như vậy. Tắc Đạt Nhĩ nở nụ cười, không dám. Trương Khoan xem thường liếc hắn một cái, đang muốn lại theo cùng Phan Ngũ nói chuyện, Tắc Đạt Nhĩ một cước đá ra, Trương Khoan thật giống đống cắt như thế bay ra sân. Lộ Bảo trợn mắt lên, ngươi. Tắc Đạt Nhĩ mặt không hề cảm xúc nói một cái mời chữ, Lộ Bảo sắc mặt chìm xuống, xoay người ly khai. Lộ Bảo chỉ là bắt đầu, làm Phan Ngũ đi tới Thương Sơn quận tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, không cần nói Phụng Dương Cao, Từ Dương Cao hai quận quan chức vội vàng tới rồi, liền Thương Sơn quận quận bên trong ba thành quan chức cũng là lục tục tới rồi. Phan Ngũ có chút đầu lớn, lúc bắt đầu hậu còn có tâm tình nhìn tới vừa thấy, chờ quan chức đến càng ngày càng nhiều, Phan Ngũ phiền, để Tắc Đạt Nhĩ toàn bộ che ở bên ngoài. Ở Phan Gia Thôn nghỉ ngơi 2 ngày, thứ 3 ngày thời điểm, Phụng Dương quận, Từ Dương Cao quận đến rất nhiều người, làng ở ngoài đâu đâu cũng có doanh trướng, cũng đâu đâu cũng có người. Những người này đều ở đây chờ Phan Ngũ triệu kiến. Trưa ngày thứ 3, Phan Ngũ đi ra làng, nháy mắt, mỗi cái doanh trướng nhanh chóng chạy đến rất nhiều người, không bao lâu liền chật ních Phan Ngũ bên người mảnh đất trong này. Rất nhiều người lên trước bái kiến, Phan Ngũ đều là mắt không có biểu tình gì nhìn, căn bản không nói chuyện. Thoáng trải qua một lúc, những người này rốt cục cảm thấy được không đúng, cũng là rốt cục yên tĩnh lại. Phan Ngũ đứng một hồi lâu, liền một chuyện, bắt đầu từ hôm nay, Mao Vĩnh nói cái gì chính là cái đó, ta không có kiên trì nghe các ngươi giải thích, cũng không muốn nói phí lời, các ngươi có thể không muốn ý, có thể không để ý tới, bất quá được rời khỏi ba quận. Vô cùng một câu nói ngắn gọn, mặt mấy trăm người đứng đầu các nơi quan chức, còn rất nhiều gia tộc lớn người đến, chạy đường xa như vậy, làm lỡ nhiều thời gian như vậy, nhưng là chỉ nghe được một câu nói như vậy. Có quan chức nói chuyện lớn tiếng, đại nhân, chúng ta vẫn dựa theo Mao đại nhân dặn dò làm việc, chỉ là triều đình làm việc chú ý quý củ, chúng ta muốn hỏi đại nhân một câu, Mao đại nhân ra sao chức quan, có thể có nhận lệnh công văn, ở lại bộ có thể có ký đương. Phan Ngũ nhìn người một chút, ta không phải Khương Sự Dân, hắn làm việc phải nói quý củ, ta là Phan Ngũ, ngươi nghe rõ ràng. Dừng một chút còn nói, các ngươi đều nghe rõ ràng, ta không làm trái pháp luật sự tình, không biết ức hiếp lương dân. Các ngươi cũng không có thể làm các ngươi trước đây việc làm, ta không biết, coi như không có phát sinh, bắt đầu từ bây giờ, ai dám làm chuyện sai, giết. Ánh mắt lạnh lùng xem qua trước mặt rất nhiều người, không nên nghĩ hướng về Khương Sự Dân cáo trạng, cũng không nên nghĩ cổ động bách tính rối loạn, ta không sợ này chút, bởi vì ta xưa nay thì không phải là Khương quốc người, các ngươi dám quấy rối, ta liền dám giết, một người quấy rối giết một vạn người quấy rối liền giết 10.000 cái. Nói tới chỗ này quay đầu lại nhìn Mao Vĩnh, ngươi tới. Phan Ngũ đi tới Phan Gia Thôn, Mao Vĩnh đương nhiên muốn tới bái kiến, cũng phải cần nói một chút đi qua hơn một năm phát sinh rất nhiều chuyện. Đây là đối với đại nhân Tổng đốc phụ trách, cũng là đối với triều đình phụ trách. Đáng tiếc Phan Ngũ căn bản là không có thấy hắn, đến tận sau lúc đó mới gọi hắn đi ra. Mao Vĩnh nói lớn tiếng là, đi tới Phan Ngũ trước mặt chắp tay chào. Phan Ngũ nói, ngươi bị chút mệt, nghĩ một phần công văn, nói cho ba quận bách tính, bắt đầu từ bây giờ, ba quận trở rời rồi, ở ba quận nơi này, ta là lão đại. Lời của ta nói là thánh chỉ, nói cho bách tính, chỉ cần khắc giữ bổn phận, an phận chân thật sinh sống, ai dám bắt nạt bọn họ, phải đi tổng đốc nha môn cáo trạng, ta thay bọn họ xuất đầu, thế nhưng, muốn là chính bọn hắn tìm đường chết, ta tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng, một vạn người phạm pháp, ta biết giết một vạn người, đừng nói với ta pháp không trách chúng câu nói này. Mao Vĩnh nói lớn tiếng là. Phan Ngũ vừa nhìn về phía Lạc Bình mấy người, các ngươi khổ cực điểm, nhiều những người này, đi cho ta biến Phụng Dương quận từ Dương Cao quận, để hết thảy bách tính đều biết ta tới, ta biết thay bọn họ làm chủ. Là. Mấy người đồng thanh hẳn là. Phan Ngũ lại nhìn về trước mặt mấy trăm người, các ngươi có thể đi, nhớ kỹ, ta không biết không duyên cớ bắt nạt các ngươi, nhưng nếu như các ngươi nhất định phải muốn chết, ta biết rất tình nguyện tịch thu tài sản của các ngươi. Câu nói này nói xong, xoay người về sân. Mấy trăm người đều có chút mơ hồ, chúng ta vị đại nhân này đến cùng nói cái gì? Ngay ở Phan Gia Thôn trước mặt nho nhỏ phương, ba quận hết thảy thành chủ phó thành chủ đến 60, 70 người, lại có thêm các thành quan viên trọng yếu, còn có thị trấn quan chức, lại có rất nhiều gia tộc người đến, càng có rất nhiều tu chân môn phái cũng là tới nơi này tham gia cho vui. Những người này tuyệt đối có thể đại biểu ba quận, bọn họ có hùng hậu nhất tài sản thực lực mạnh mẽ nhất nhiều nhất nhân thủ, chỉ cần vận thành đoàn, mặc dù là Khương sự dân cũng không dám cố tình làm bậy. Đáng tiếc, bây giờ lao đại là Phan Ngũ, cái tên này căn bản không phải Khương quốc người, xưa nay là suy nghĩ gì làm cái gì. Trừ phi giống Khương sự dân như vậy lấy bách tính làm trọng, mới có thể tính toán đến Phan Ngũ. Nếu không thì, chỉ cần bọn họ dám quấy rối, kết cục nhất định là chết. Nói đi nói lại, nếu như những chỗ này quan liêu cùng thế lực địa phương chịu lấy bách tính làm trọng, Phan Ngũ căn bản cũng sẽ không chịu tập bọn họ đi tới. Phan Ngũ thích nhất là vô vi mà trị. Hiện tại, đời mới tổng đốc Phan Ngũ đi rồi. Từ xuất hiện bắt đầu, hắn liền chưa từng nói mình là ai, không có đưa ra quan ấn, cũng không có thánh chỉ. Tuy tuy tiện tiện nói một câu liền đi. Phía dưới mấy trăm người vẫn đúng là không có người nào dám nhắc tới ra dị nghị. Đặc biệt là trong nhà có con cháu ở Thiên Tuyệt Sơn doanh trại những gia tộc kia, còn có ở Hải Linh Thôn tu luyện những tông phái kia, nghe được Phan Ngũ lời nói này phía sau, đi lập tức đi ra rất nhiều người, hướng Mao Vĩnh làm lễ. Hầu như đều là một cái ý tứ, từ đó về sau chỉ nghe lệnh Mao Vĩnh, ngươi nói cái gì là cái gì. Như vậy, bọn họ chính là cùng Phụng Dương Cao từ Dương Cao hai quận rất nhiều thế lực phân ra, các ngươi đồng ý làm thế nào không có quan hệ gì với chúng ta. Có Phan Ngũ lời nói này, Mao Vĩnh rốt cục trở thành ba quận cực kỳ có quyền lực người kia, cười cùng mọi người làm lễ. Thoáng trải qua một lúc, Mao Vĩnh ra hiệu mọi người im lặng, chắp tay nói, Phan Đại Nhân cần nghỉ ngơi, ở đây cũng không phải nói chuyện địa phương. Bản quan còn rất nhiều sự tình phải bận rộn, không bằng như vậy, mời chư vị đại nhân cùng chư vị gia chủ theo ta đi tiết thành, nơi đó mới là tổng đốc nha môn, mọi người có muốn nói cái gì lời, chúng ta có thể cố gắng nói trên nói chuyện chư vị có yêu cầu gì, cũng có thể cùng bản quan nhắc lên, chỉ cần là vì ba quận bách tính tốt, chỉ vì đại khương vương hướng tốt, chuyện gì cũng có thể thương nghị. Nói xong câu đó, cùng Tắc Đạt Nhĩ nhỏ giọng nói chuyện, xin chuyển cáo đại nhân, ta đi ngay. Tắc Đạt Nhĩ nói tốt. Mao Vĩnh quay về mấy trăm người nói chuyện lớn tiếng, bản quan đi đầu một bước, ở tiết thành cung kính chờ đợi chư vị đại giá quang lâm. Căn bản không cho phép người khác đưa ý kiến, Mao Vĩnh trên ngựa, ở Phan Ngũ chi kia thân binh dưới sự hộ vệ, hướng núi bước ra ngoài. Hà An trận cùng Trương Phương những thân binh kia hết sức có chút buồn bực, vừa chạy tới, vừa gặp được đại nhân tổng đốc, sao chỉnh, một câu nói chưa nói, liền tên đều không có thể báo một hồi, liền lại muốn đi. Nhưng là hết cách rồi, Phan Ngũ lời nói kia nói đặc biệt rõ ràng. Tất cả nghe Mao Vĩnh. Trăm tên thân binh chỉ phải thất vọng ly khai. Bọn họ là chân tâm thất vọng. Ở bây giờ Đại Khương Quốc, chỉ cần là người tu hành, có người nào không biết Thiên Tuyệt Sơn đệ nhất doanh địa. Có người nào không biết tu hành thôn. Đều là bởi vì có Phan Ngũ, mới có rất nhiều người lần nữa tăng cường thực lực. Nay đội thân binh bên trong, tu vi cao nhất là Trương Phương, thực lực cấp 4. Hắn cũng muốn trở thành cấp 5A, đáng tiếc không có cơ hội. Ở tình huống như vậy, thì sẽ không cho người khác sắc mặt tốt. Phàm là có người muốn ngăn lại Mao Vĩnh, nghị muốn nói hơn hai câu lời, đều là bị bọn họ một tiếng giận dữ hét lớn, chạy tới đạo bên cạnh. Ngược lại Mao Vĩnh là đi rồi, liền mang Lạc Bình những người kia cũng mang theo đại đội chiến binh ly khai. Lại có thêm Thương Sơn quận quan chức ly khai, những người này ai về nhà nấy. Cái kia chút chủ động tỏ thiện ý gia tộc cùng tu hành tông môn đúng là đi theo tiết thành, mục đích của bọn họ rất đơn giản, cho thấy lập trường. Phan Ngũ đã nói rồi, không biết không duyên cớ bắt nạt phụ bọn họ. Bọn họ chỉ cần không sang bậy, chỉ cần tán đồng Mao Vĩnh địa vị, chính là không có khác biệt phiền phước. Rất nhanh, ở ngăn ngắn trong nửa canh giờ, Phan Gia Thôn bên ngoài địa phương này ít nhất giảm bớt 1/3 người. Chờ những người này đều sau khi rời đi, còn dư lại rất nhiều người có chút mê loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Lời nói khó nghe, từ nào đó phương diện tới nói, quan phủ cùng phú hộ, gia tộc lớn, thậm chí tu hành tông môn, đều là dựa vào bách tính bình thường khổ cực làm lụng mới có thể sống sót. Không có ai trồng trọt, ngươi chính là có nhiều tiền hơn nữa có ích lợi gì. Còn lưu lại này rất nhiều người, ít nhiều gì đều đang làm cùng một chuyện, từ bách tính trong tay cướp giật lợi ích. Một số phú thương, một số gia tộc lớn, thậm chí một số quan chức làm càng thêm quá đáng, ăn hối lộ trái pháp luật đã là như thế. Bọn họ khẳng định không muốn ý chịu đến Phan Ngũ quản trị, cũng khẳng định không muốn ý thừa nhận Mao Vinh tồn tại. Vấn đề là Phan Ngũ căn bản không nói với bọn họ, nói đơn giản chính là, ta khi các ngươi đều là người chết, nghe lời của ta còn có thể làm bộ sống tiếp, không nghe lời thì trở thành thật sự người chết. Lộ Bảo là người thứ nhất chạy tới nơi này thành chủ, cũng là cùng Phan Ngũ trò chuyện quá. Có rất nhiều thành chủ lại đây câu hỏi. Mắt thấy người là càng tụ càng nhiều, hỏi cũng không cần hỏi, nhất định có người đánh lưới rách cá chết chủ ý, chỉ là không muốn ý cái thứ nhất mạo đầu hấp dẫn cừu hận chính là. Lộ Bảo muốn lên một hồi lâu, ôm quyền nói, ta Đại Nhạn Thành còn có chuyện, xin lỗi, dung bản quan đi đầu một bước. Nói đi là đi, liền lều vải cũng không cần, để cho thủ hạ đơn giản trừng trị đồ vật, phóng ngựa ly khai. Chương 496, con chuột. Bất luận làm chuyện gì, sợ nhất không đồng lòng. Loại trừ Thương Sơn quận ba vị thành chủ không tính, Phụng Dương Cao, Từ Dương Cao hai quận hết thảy thành chủ nguyên bản đều lưu lại. Bọn họ là nghĩ muốn thương nghị một chút đối sách, nhưng là Lộ Bảo dĩ nhiên đi rồi. Có một cái người dẫn đầu, còn lại những người kia, đầu tiên là Đại Nhạn Thành rất nhiều quan chức ly khai, phía dưới thị trấn quan chức cũng là nhanh đổi tới. Chờ bọn hắn lại vừa ly khai, địa phương này còn dư lại rất nhiều người triệt để có chút mơ hồ. Làm sao bây giờ? Năm xưa cùng Mao Vĩnh đối nghịch cái kia chút vị thành chủ, từng cái mặt trầm giống như nước, nhưng nếu là không đi tiết thành tổng đốc phủ. Không có ai đồng ý vừa lên đến liền liều mạng, mọi người nhìn nhau một chút, rốt cuộc là lựa chọn tạm thời luồn túi. Cho dù là quan sát, cũng muốn đi tiết thành quan sát một hồi mới được. Vì lẽ đó rất nhanh, địa phương này liền không người. Đúng là lưu lại một chút doanh trướng, tự nhiên có trong thôn bách tính lấy đi. Tắc Đạt Nhi đi vào nói cho Phan Ngũ, lao đại, bọn họ đều đi rồi. Phan Ngũ nói, ngươi nói cho Sơn Phong bọn họ, phái thêm chút người đi Mao Vĩnh nơi đó, chỉ cần có không nghe lời, giết. Tắc Đạt Nhi do dự hạ hỏi, nếu như Mao Vĩnh làm chuyện bậy đây, có thể làm chuyện bậy, nhưng không thể trái pháp luật. Phan Ngũ nói, tuy rằng ta không nhìn đại gừng luật lệ, thế nhưng bất luận người nào dám xúc phạm, nên làm cái gì thì làm cái đó. Tắc Đạt Nhi theo tiếng là, tìm người đi thông báo Sơn Phong bọn họ. Phan Ngũ ở đây ở thêm một ngày, thì nhi những hải tử kia nghĩ muốn cùng hắn đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, mang đi trên hải đảo đợi một thời gian ngắn có lẽ sẽ không sai. Chính là đáp lại đến chuyện này, để Tắc Đạt Nhi chuẩn bị xe ngựa. Ba chiếc xe ngựa lớn, là có thể ngủ cái kia loại. Thuận tiện mang tới Mã Đạt cái kia chút điên hải tử. Phan Ngũ ở trong thôn ở mấy ngày, xem qua rất nhiều nữ nhân đối với mình ra hải tử thương yêu tâm ý, cảm thấy có chút quá. Chính là mở miệng đòi một cái nhân tình, nói là để cho bọn họ bảo vệ hỉ nhi những hải tử kia, cùng đi ra hải chơi một quãng thời gian, hết sức mau trở lại. Những nữ nhân kia đương nhiên phải đáp ứng, trở lại cho hải tử chuẩn bị bọc hành lý. Không có ngoại lệ, tất cả mọi người là một cái dương lớn thêm một cái túi lớn bao. Trong dương là áo giáp vũ khí. Trong cái bọc là quần áo, đồ ăn, còn có tiền. Lớn như vậy, này đám trẻ danh to sắc vẫn là lần đầu tiên ly khai cha mẹ bên người. Chứ không đi được không lưu lại một ít người, tỉ như đại đầu phải chiếu cố hải tử. Tổng cộng có hơn 30 người đi hải đảo. Bọn họ những người này cưỡi ngựa, khác có một chiếc xe ngựa lớn chứa hành lý của bọn họ. Vì là lo lắng xảy ra bất trắc sự tình, Tắc Đạt Nhi mang 10 người đồng hành. Ngoài ra còn có Hô Thiên mang theo hai đầu chọc đồng thời. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Phan Ngũ để Tắc Đạt Nhĩ mang theo xe ngựa đi đầu, hắn lưu lại hơn 30 trẻ danh to sát phát biểu, không nên cảm thấy lao nương quá phiền, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi một câu, có lúc, buồn phiền chính là hạnh phúc, các ngươi bên người có rất nhiều mất đi cha mẹ đồng bạn, bọn họ nghĩ muốn loại phiền não này đều không có. Mã Đạt nói biết, còn nói, nhưng bọn họ chính là quản quá nhiều. Phan Ngũ nở nụ cười, không có chuyện gì không có thể giải quyết, theo thời gian đưa đẩy, bất cứ chuyện gì đều sẽ có một kết quả. Các ngươi chỉ phải bảo đảm tương lai không nên hối hận là được. Nói xong đập vỗ tay, đi thôi. Hắn cũng không nói gì quá nặng lời, chỉ là nhìn cái kia chiếc xe ngựa lớn trên chất đầy cái dương cùng bao vây, tâm trạng có một chút xúc động, chính là thoáng khuyên trên hai câu. Hết sức hiển nhiên, hắn những câu nói này không có lên tác dụng quá lớn. Theo hắn một tiếng đi thôi, này đám trẻ danh to xác, rõ ràng đều là tu hành cao thủ, lại cứ cùng vừa rồi rời nhà thiếu niên như thế, gào phát sinh một tiếng gọi, thúc mã đi vội. Một lát sau, Phan Ngũ dĩ nhiên là người cuối cùng. Phan Tổng Đốc không từ cười khổ một tiếng, được, nói vô ích. Dọc theo con đường này được cho vui sướng, không vội mà chạy đi, chính là vừa đi vừa nghỉ. Gặp phải phong cảnh đẹp liền dẫn hỉ nhi những hài tử kia chơi trên một lúc. Bởi vì có Phong Miêu cùng Long Điệp, một đường trên không có gặp phải chó hoang sói hoang loại này hung vật, liền rắn cũng không nhìn thấy một cái. Vui vẻ nhất đúng là gặp phải chợ, đâu đâu cũng có người, đâu đâu cũng có món đồ chơi cùng đồ ăn, không riêng gì Hỉ Nhi những hài tử kia bị hoa mắt, liền Mã Đạt này chút trẻ danh to sắc cũng là lưu luyến không ngớt. Phan Ngũ không đáng kể, chỉ cần bọn nhỏ cao hứng, chuyện khác liền không trọng yếu. Chỉ là cực khổ rồi Tác Đạt Nhĩ 10 người, phân ở trước sau trái phải các nơi, nỗ lực tập trung 40 hài tử. Như vậy một nhánh đội ngũ, tốc độ tiến tới vô cùng chi chậm, chờ bọn hắn chạy tới Hải Linh Thôn đã qua một tháng. Ở trong một tháng này mặt, Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân cùng Hải Linh Thôn cái kia chút bị khu trục gia tộc cùng tông môn lại là trở lại tu hành, Nam Sơn ba quận cuối cùng là thoáng có hơi có chút khởi sắc. Ít nhất, không người nào dám không nghe Mao Vĩnh lời của. Đối với Phan Ngũ tới nói, này một tháng qua rất tốt. Đây chính là hắn rất sớm trước đây mơ ước sinh hoạt, chỉ là vẫn không có cơ hội thực hiện mà thôi. Chỉ là bởi vì tâm tình quá tốt, có đến vài lần đều có đột phá dấu hiệu, đem Phan Ngũ sợ đến, lao tử không muốn thăng cấp. Người khác là nghĩ tất cả biện pháp hướng về chỗ cao leo, Phan Ngũ hẳn là số ít bên trong số ít, nỗ lực không muốn đột phá thăng cấp. Vừa đến thời điểm như thế này, Phan Ngũ chính là làm sự tình các loại phân tán sự chú ý, có thể tu hành là đến từ bản tâm, đột phá lên cấp sức mạnh đến từ trong cơ thể tiểu thế giới. Hắn lần lượt đánh vỡ tu hành đột phá lúc cái kia loại không linh trạng thái, có thể bản tâm vẫn không thay đổi, trong cơ thể tiểu thế giới sức mạnh càng là càng tụ càng dày. Có thể tưởng tượng ra được, nếu như không có có ngoài ý muốn, Phan Tổng Đốc lại muốn lúc đang ngủ đột phá. Chỉ có lúc ngủ, các vị trí cơ thể mới có thể thuận theo nguyên bản trạng thái, cũng là muốn hướng về tốt nhất phương hướng đi phát triển. Nếu như bị bệnh mệt mỏi, lúc ngủ, thân thể liền sẽ tiến hành tự mình chữa trị. Nếu như là một thân tu vi đạt đến thăng cấp trạng thái, thì sẽ rất tự nhiên thuận theo trạng thái này tiếp tục đi tới đích. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, nay hơn một tháng, Phan Ngũ đều không có gì dám ngủ. Mặc dù buồn ngủ quá đỗi, cũng chỉ là ngủ lấy 3-4 tiếng khôi phục một chút thân thể, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Có thể nói như vậy, hắn đang cùng chính mình đối nghịch, lại cứ lại không thể nói với người khác. Mãi đến tận đi tới Hải Linh Thôn, ở thấy được này tên kỳ quái địa phương sau đó, Mã Đạt những ngưỡng người kia gương mặt ước mơ, trời ạ! Đại Khương quốc hết thảy tông môn đều ở nơi này tu hành, ca, ngươi thật lợi hại. Phan Ngũ nở nụ cười, đừng thay ta thổi, như thế nào đi nữa nuôi, cũng sẽ không hết thảy tông môn đều đến. Làm sao không đến? Liên triều đình võ tông phủ đều phái người đến. Mã Đạt nhìn đằng trước một gian thông thường sân nói chuyện. Phan Ngũ trừng Bạch Thiên một chút, ngươi nói cho hắn biết. Bạch Thiên cười nói, lão đại, ta cũng muốn thượng hải đảo. Phan Ngũ cau mày nghĩ đến một hồi lâu, ngươi không phải muốn giết ta sao? Nhưng là ngươi nói, để ta trước tiên tu luyện thành cao thủ lại tìm ngươi báo thủ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngươi chính là tìm Phan Liếu chơi đi. Bọn nhỏ ở trong thôn đi bộ, Phan Ngũ không yên lòng, chỉ có thể bồi tiếp. Tùy tiện đi tới vừa đi, bọn nhỏ rất nhanh liền mệt mỏi, đúng là Mã Đạt những người kia hai mắt sáng lên đi khắp nơi, phía sau thậm chí đi chiến quốc, ở bên trong giả khuôn giả thức tiến hành sinh tử khiêu chiến. Phan Ngũ kiên trì chờ trong chốc lát, hải đảo phái tới thuyền rốt cục cập bờ, lúc này mới mang bọn nhỏ lý khai. Trở lại trên đảo chuyện thứ nhất, ở gần bờ ra vòng ra khối mười mấy thước đất trống, nhợt nhạt để vào nước biển, trải lên cát mịn, lại thoáng phí một số chuyện, đi trong biển rộng nắm về rất nhiều cá nhỏ, ở đây liền là trở thành bọn nhỏ bể nước. Chỉ là phát sinh cái bất ngờ, Phong Miêu cùng con chuột làm. Hắn mới vừa bắt tốt bể nước, con chuột gào một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, dọa Phan Ngũ giật mình. Sau đó hay là vui đây ra mặt, Phong Miêu mới không có tiếp tục dằn vặt con chuột. Cùng chó thường so sánh, con chuột là vượt quá tưởng tượng lợi hại. Nhưng là cùng Phong Miêu so sánh, hơn nữa còn là hai cái. Chỉ có thể nói một tiếng đáng thương. Hỉ Nhi thiện tâm, gặp con chuột bị khi dễ, vội vàng mở rộng vòng tay tiểu chạy tới. Con chuột cũng là cùng con chuột như thế tinh, nhào tới Hỉ Nhi trong lồng ngực liền không ra đến. Hai cái Phong Miêu rất hiểu chuyện, nhìn tiểu nha đầu, chính là đi bể nước nơi đó đùa giỡn cá chơi. Hỉ Nhi giống như một tiểu đại nhân như thế dụ dỗ con chuột, cẩu cẩu không sợ, cẩu cẩu không sợ. Nhìn Hỉ Nhi cái dáng vẻ kia, Phan Ngũ thực sự không đành lòng nói cho nàng biết, ngươi trong ngực chó sủa con chuột. Đứa nhỏ có thêm hết sức náo, nhưng là cũng hết sức sung sướng. Các chiến binh đứng ở một bên xem cho vui, qua trong chốc lát, có ít nhất mười mấy người nói muốn có đứa bé. Lập tức liền có người nói, chúng ta nói xong rồi, chuyên tâm tu hành. Phan Ngũ nghe thấy, đi tới nói chuyện, sinh con cũng có thể chuyên tâm tu hành. Không thể. Ngươi cho chúng ta không nhìn thấy Tác Đạt Nhĩ cái dáng vẻ kia. Còn có Mạc Ly cha hắn, đều là lợi hại như vậy cao thủ, rất có thiên phú, nhưng là từ bỏ tu vi. Ai? Phan Ngũ rất tức, từ bỏ tu vi làm sao vậy? Các ngươi là một đám ngớ ngẩn, căn bản cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Lão đại, ngươi biết. Lão đại, nói một chút thôi. Lão đại, sẽ xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người liên tục câu hỏi, Phan Ngũ Dung hạ đầu ly khai. Hắn vốn là sẽ không nói Đăng Thiên Thai sự tình, chỉ là ở những người này hỏi thăm thời điểm, trong đầu đỗng nhiên thăng ra một ý nghĩ, bọn họ không biết cấp 7 Đăng Thiên Thai tồn tại, chính mình cũng bất quá là biết một cái tên. Nhiều cao thủ như vậy đều đi Đăng Thiên Đài, mặc dù nói nhất định phải đi, thế nhưng cũng không có nói đi sau đó liền nhất định xui xẻo. Tỷ như chính mình hướng về ba quận ở dưới mệnh lệnh, đều là cưỡng chế nhất định phải làm, thế nhưng đối với bách tính rất tốt ta. Đối với tuân thủ luật pháp người tu hành cũng là rất tốt. Vào đúng lúc này, không khỏi, Phan Ngũ dĩ nhiên muốn đi Đăng Thiên Đài nhìn. Chỉ là lập tức hay không rơi ý nghĩ này, đối với không biết sự tình cũng không cần mò mẫm tốt. Nắm bắt trước mắt có tất cả, mới là cách làm của người thông minh. Trở lại gian phòng nghỉ ngơi một lúc, Khương Thư đến, vẫn là kiểu cũ, đầu tiên là làm lễ, lại là cảm tạ. Phan Ngũ nói, ngươi đem ở đây xem là nhà mình, chúng ta là ở chung một chỗ người nhà, ngươi gặp nhà ai anh chị em vừa thấy mặt đã muốn túi đầu liền muốn làm lễ. Nhà ta. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, ngươi nói đúng. Hoàng cung lễ nghi nhiều đáng sợ, Phan Ngũ lắc lắc đầu, đáng thương hải tử. Khương Thư sửng sốt một chút, theo câu hỏi, đại nhân. Phan Ngũ nói, ngươi đem ở đây xem là nhà mình, chúng ta là ở chung một chỗ người nhà, ngươi gặp nhà ai anh chị em vừa thấy mặt đã muốn túi đầu liền muốn làm lễ. Nhà ta. Phan Ngũ sửng sốt một hồi lâu, ngươi nói đúng. Hoàng cung lễ nghi nhiều đáng sợ, Phan Ngũ lắc lắc đầu, đáng thương hải tử. Khương Thư sửng sốt một chút, theo câu hỏi, đại nhân. Chương 497, Thương Ngư. Phan Ngũ để Khương Thư không cần để ý tới trong cung quý củ, nơi này là hải đảo. Khương Thư nhưng vẫn là cung kính hành lễ, sau đó ra ngoài. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quên đi, cái tên này đồng ý kiểu gì liền kiểu gì đi. Ở trong phòng thoáng nghỉ ngơi một lúc, cơn buồn ngủ dâng lên, suy nghĩ một chút, bỏ đi quần áo, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Hai con cá lớn không biết đi nơi nào chơi, ngược lại không có ở đây. Phan Ngũ chìm xuống phía dưới, chìm đến đáy nước đứng lại, khó được bắt đầu tu luyện hồi lâu chưa từng luyện đại vương quyền. Hắn không phải muốn tu luyện, là chưa muốn ngủ. Có thể hai đầu cá lớn không coi ở, không có việc để làm Phan Tổng Đốc chỉ có thể đánh quyền duy trì tỉnh táo. Gây nên cắt đá bùn đất, đáy biển rất nhanh biến vần đủ. Chỉ một lúc thời gian, Phan Ngũ không tiếp tục chờ được nữa, ra sức du xa. Bắc Hải nước bao dung rất thoải mái, không trên không dưới vị trí, Phan Ngũ miễn cưỡng nằm ngửa, thật giống cá bơi như thế ở bên trong nước Bắc Hải nước nhẹ nhàng mang đi. Phan Ngũ không muốn động, chính là như vậy nằm, chỉ là không bao lâu, đến cùng vẫn là ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là lên cấp. Không biết ngủ bao lâu, trong đầu kỳ ảo một mảnh, trong cơ thể khí tức nhưng là quần quận phun trào. Theo khí tức càng động càng nhanh, kéo ngoài thân nước biển theo phun trào. Không bao lâu, Phan Ngũ quanh người dĩ nhiên cuốn lên tầng tầng sóng biển, chồng tuôn ra lên tới mặt biển, tuôn ra một đại đoàn cuộn sóng. Cái này cuộn sóng một mực, làm Phan Ngũ trong cơ thể khí tức phun trào đến đặc biệt nhanh thời điểm, trong cơ thể tiểu thế giới ầm ầm nổ ra, tất cả sức mạnh tuôn trào ra, nổ một cái, lấy Phan Ngũ làm trung tâm, hướng về khắp nơi phun trào ra sức mạnh khổng lồ. Mặt biển cái kia một đại đoàn liên tục lăn lộn dũng động sóng biển, đột nhiên tuôn ra cái kịch liệt vang động, thật giống sét đánh như thế phát sinh một tiếng vang ầm ầm vang, mặt biển nổ tung. Đầy trời đều là sóng biển, thật giống núi lửa như vậy, bị phun đến chỗ cao nhất sóng biển vừa rồi rơi xuống, phía sau sóng biển lại cùng phun ra ngoài, ở trong biển rộng hình thành một đạo cổ quái to lớn suối phun. Lúc này Phan Ngũ còn đang ngủ, dường như không có cảm giác như thế. Nhưng là thân thể da rẻ toàn bộ vỡ tan mở, hướng ra phía ngoài thấm ra tia máu. Tơ máu bị trong cơ thể tiểu thế giới sức mạnh khổng lồ đẩy cách thân thể, tiếp tục kéo sóng biển hướng bầu trời phun ra. Phan Ngũ cũng không biết loại biến hóa này. Vẫn cảm giác thật thoải mái, ngủ đặc biệt chân thật, mãi đến tận thấu xương đau đớn kéo tới, Phan Ngũ gào một tiếng tỉnh lại. Người ở bên trong nước, âm thanh không truyền tới mặt biển, thế nhưng Phan Ngũ há to miệng ba hoảng sợ nhìn mình thân thể. T. Duẩn của tôi lốt nét tạm thời không có thể động. Cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh nứt cắt đứt như thế, nhẹ nhàng hơi động chính là đau. Cũng may Bắc Hải nước bao vây, là trên thế giới mềm nhất mềm giường, có thể giảm thiểu rất nhiều đau đớn. Nhưng là, nước biển rất mặn, hắn da rẻ có vô số tiểu thương miệng. Vừa nãy là trong cơ thể khí tức hướng ra ngoài tuôn ra, thân thể của hắn nhưng thật ra là bị những khí tức này bao vây lại, cách ly mở nước biển. Thoáng chờ trên một lúc, trong cơ thể dũng động khí tức dần dần khôi phục bằng phẳng, nước biển liền là đụng phải miệng vết thương. Đáng thương Phan Ngũ mắng nhiếc biểu thị không hề có một tiếng động nỗi đau. Tốt vào lúc này xương cốt không đau, mới là toàn bộ gãy vỡ, thân thể không cách nào động. Hiện tại, tiểu thế giới nổ tung đi ra sức mạnh to lớn bắt đầu tu bổ thân thể, chữa trị xương gãy. Phan Ngũ thân thể trải qua ngạc thần cường hóa, nắm giữ phi thường cường đại tự lành năng lực, hiện vào đúng lúc này hoàn toàn chưa dùng tới. Tiểu thế giới sức mạnh lấy càng nhanh chóng độ chữa trị Phan Ngũ thân thể, một lát sau liền có thể động. Vào lúc này, xương của hắn đầu không đau. Đau nhất đau đớn chịu đựng được, đổi lấy vết thương nhẹ nhàng đau đớn. Cùng xương gãy đau so sánh, bị thương ngoài da đau xác thực không coi là cái gì. Phan Ngũ có thể động, nhấc đầu đi lên nhìn, mới vừa quái lạ suối phun đã không còn, mặt biển tuy rằng còn có cuộn sóng đầy trào, đây là thuộc về biển rộng mình thủy triều, cùng Phan Ngũ không có quan hệ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lại là ngủ cảm thấy đã đột phá. Trong cơ thể tiểu thế giới phá tan, thành công lên cấp biểu hiện là đúc lại tiểu thế giới. Liền, Phan Ngũ trong thân thể khí tức một lần nữa dâng lên. Mới là tiểu thế giới sức mạnh trải rộng toàn thân các nơi, bây giờ là từ các vị trí cơ thể gom lại nơi ngực. Qua lại không dứt, không biết Phan Ngũ thân thể bên trong đến cùng ủng có sức mạnh mạnh cỡ nào, ngược lại một mực lưu động một mực tụ tập. Liền vào lúc này, Phan Ngũ mơ hồ phát giác được không đúng, dường như ở biển rộng nơi sâu xa, có rất nhiều hết sức mạnh mẽ bao nhiêu động vật biển hướng chính mình bơi lại. Con mắt quét qua, hà tất là biển rộng chỗ sâu động vật biển, ngay ở chung quanh hắn cách đó không xa, dĩ nhiên có thật nhiều cá biển đuổi theo nước biển miệng lớn nuốt chửng. Đây là chảy máu A. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chờ xem. Hắn đang chờ đợi tiểu thế giới đúc lại, cùng lúc đó, quanh người bơi lại đặc biệt nhiều cá biển, càng có rất nhiều mạnh mẽ động vật biển cũng là nhanh bơi lại. Cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá đã trở về, nhìn thấy trôi nổi bên trong Phan Ngũ, mặc dù có chút không giải, nhưng vẫn là phân tại trái phải hai bên bảo vệ. Phá tan tiểu thế giới hết sức dễ dàng, trùng kiến cần thời gian, đó là một cái không nhìn thấy không sở tới hư vô đại khí cầu, phải đem tự thân sức mạnh một điểm điểm chồng chất thành quả cầu to bộ dạng. Có thể mạnh mẽ động vật biển sẽ tới. Phan Ngũ có thể động, vấn đề là ở vào lên cấp khẩn yếu bước ngoặt. Không khỏi cười khổ một tiếng, sớm biết cũng không dưới nước. Hướng về cá mập lớn làm thủ thế, cá mập lớn lập tức bơi tới Phan Ngũ thân thể phía dưới, nhẹ nhàng nâng lên hắn, hướng hải đảo phương hướng bơi đi. Cá mập lớn rất thông minh, biết không có thể lỗ mãng, bơi lội tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cá sấu lớn ngư du ở phía sau mặt hộ vệ. Từ khi hai chàng này cùng Phan Ngũ hôn sau đó, vẫn là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa bảo vệ hắn. May là địa phương này thuộc về gần biển khu, Phan Ngũ cũng là khoảng cách hải đảo không bao xa. Phu cận hung mãnh động vật biển không có bao nhiêu, chỉ là trong đó có người quen. Cái kia đen nhánh, mọc ra hai cái móng vuốt, thật giống nhân ngư như thế cá chuối cái thứ nhất lội tới. Mới vừa Phan Ngũ là toàn thân phun ra vô số tia máu tia, theo nước biển tuôn chảy đến các nơi, cái kia chút để động vật biển nhóm vô cùng muốn lấy được bảo vật chính là như vậy tùy ý phiêu lưu lãng phí. Động vật biển nhóm lập tức nhận biết được, dường như trước kia cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá như thế. Màu đen quái ngư xông lại sau đó, phát hiện hấp dẫn hơi thở của nó đâu đâu cũng có, trải rộng ở nước biển các nơi. Hơi do dự một chút, hướng ngọn nguồn xông lại. Ngọn nguồn chính là Phan Ngũ. Cá sấu lớn cá lập tức xông lên, có thể cá chuối không theo chân nó đánh nhau. Màu đen quái ngư mục tiêu sáng tỏ, nuốt ăn Phan Ngũ. Cá sấu lớn cá tiểu lục liều mạng xông tới, cá chuối chỉ nhẹ nhàng một cái bày chuyển động thân thể liền đi vòng qua. Tiểu lục lại xoay người đi đuổi. Cá chuối động tác đặc biệt nhanh, liên tục đong đưa mấy lần đuôi, đã đuổi tới Phan Ngũ phía sau. Phan Ngũ là để trần thân thể, mắt gặp cá chuối lại tới nữa rồi, nhất định phải nên chiến A. Hắn vừa định động, cá chuối đã vọt tới hắn bên người, thử cắn một cái lại Phan Ngũ trên cánh tay. Phan Ngũ lấy làm kinh hãi, ta ở dưới nước tốc độ làm sao trở nên chậm. Càng giật mình chính là lại không đau. Tiểu lục vọt tới cá chuối phía sau, tương tự hự cắn một cái. Nó này một khẩu hữu dụng hơn nhiều, ở hắc đuôi cá trên cắn ra 7-8 cái lô máu, càng là kéo xuống một đám lớn thịt. Cá sấu lớn cá bỏ rơi trong miệng thịt, há mồm lại cắn về phía cá chuối. Cá chuối rất giật mình, nó hung mãnh một khẩu dĩ nhiên không thể cắn bị thương Phan Ngũ. Cảm thấy được tiểu lục động tác, lập tức nhịn đau chạy trốn. Tiểu lục không có đuổi, trừng mắt một đôi mắt gắt gao tập trung nó. Cá mập lớn tiểu hắc mang theo Phan Ngũ hướng hải đảo nhanh chóng bơi đi. Phan Ngũ ở nhìn cánh tay của chính mình, như vậy một miệng lớn, dĩ nhiên chỉ để lại dấu răng. Liên phá đều không phá. Hắn biết mình thân thể đặc biệt mạnh mẽ, có thể là tới nay không có mạnh mẽ như vậy quá. Sớm biết như vậy, sớm một chút thăng cấp 7 được. Tiểu hắc mang theo hắn nhanh chóng chạy trốn, Phan Ngũ không phải hành động trở nên chậm, là thân thể đang ở một lần nữa xây dựng tiểu thế giới, không có có sức mạnh cung cấp hắn sử dụng. Màu đen quái ngư xa xa theo, tiểu lục phải bảo vệ Phan Ngũ, liền không có đuổi theo, từng đạo vững vàng bảo hộ ở phía sau. Nhưng là lại có khác biệt động vật biển đuổi theo, một cái lớn đặc biệt thương ngư xông lên, không tính thân thể, riêng là miệng trước mặt trường thương thì có dài 3 mét, trường thương phía dưới là răng cưa, thật giống mũi tên sắc bén như thế từ đáy biển bắn lên, bắn về phía Phan Ngũ. Thật nhanh. Phan Ngũ một chút suy tư, vừa định có hành động. Tiểu Lục đã sớm xông tới. Thương ngư là sống, căn bản không để ý tới cá sấu lớn cá. Thoáng một thấp, từ Tiểu Lục thân thể phía dưới vèo đi xuyên qua, cùng mới vừa cá chuối như thế, nó một thương quấn tới Phan Ngũ trên thân thể. Hướng về thời gian săn mồi, trên miệng trường thương từ trước đến giờ là đâm trúng tức tổn thương, hôm nay xảy ra bất trắc. Cứ việc đáy biển không hề có một tiếng động, nhưng có thể cảm giác được cái kia một loại đau, trong đầu sẽ tự động vang lên đùng gãy vỡ tiếng vang, thương ngư trường thương đứt đoạn mất, đâm tới Phan Ngũ trên người sau đó, không chỉ không thể đâm vào da rẻ, thậm chí bị đứt đoạn. Liền, Phan Ngũ liền không sợ, ta hiện tại cùng mặc cấp 6 áo giáp như thế mạnh mẽ, tùy các ngươi tới chém đến cắm. Ở tình huống như vậy, Tiểu Lục lại là bị thương nhiều nhất cái kia một cái. May mà hải đảo rất gần, mà Phan Ngũ lúc này đột phá thời gian gây ra động tĩnh to lớn, trên hải đảo hơn 20 tên lục cấp cao thủ đồng thời chạy tới, vừa vặn đỡ lấy Phan Ngũ. Từ cá mập trên lưng giơ lên Phan Ngũ, lao đại, ngươi làm sao vậy? Phan Ngũ nói, bảo vệ chúng nó hai. Các chiến binh hơi khó xử, chúng nó ở trong nước, chúng ta làm sao bảo vệ? Phan Ngũ nhỏ giọng nói, trước tiên thu được bờ. Các chiến binh hẳn là, toàn thể trở lại hải đảo, có ôm Phan Ngũ trở về phòng, có đi trên bờ biển thanh lý địa phương. Cá sấu lớn cá cùng cá mập lớn đều là dài hơn 10 mét đại quái vật, cá sấu ly khai nước sẽ không chết, cá mập có cực mạnh sức sống, không cần nói là này cường tên to xác, mặc dù là phổ thông tiểu cá mập đẩy ngã trên bờ, cũng có thể dằn vặt một hồi lâu. Chúng nó biết Phan Ngũ ý nghĩ, hết sức thuận theo chủ động từ trong biển nhảy trên bờ biển, yên tĩnh nằm ở đó. Từ lúc này bắt đầu, trên đảo chiến binh toàn bộ hành động, có người ở bờ biển bảo vệ hai con cá lớn. Ý gì theo hai con cá lớn thực lực, kỳ thực không cần e ngại cái kia chút động vật biển, thật sự là số lượng quá nhiều, không cần thiết mạo hiểm. Khác có rất nhiều người vây quanh ở Phan Ngũ căn phòng xung quanh, liền Hô Thiên cùng Thương Thư, lại có thêm Hỉ Nhi những người kia đều kinh động. Bọn nhỏ không biết xảy ra chuyện gì, là Tắc Đạt Nhị cùng Mã Đạt làm dịu, bọn họ mới yên tĩnh lại. Khoảng chừng đi qua 2 giờ, Phan Ngũ đi ra, mở cửa đi tới bên ngoài, không sao rồi. Hô Thiên một hồi vọt lại đây, cái gì gọi là không có chuyện gì. Phan Ngũ không có giải thích. Hô Thiên hỏi lại, lúc nãy trên biển phát sinh nổ tung, là ngươi làm cho. Trên dưới đánh ra Phan Ngũ, nơi nào bị thương. Là theo động vật biển đánh nhau sao. Phan Ngũ lắc lắc đầu, nói lớn tiếng không sao rồi, đi đến bờ biển nơi đó nhìn hai con cá lớn. Tiểu Lục Tiểu Hắc hết sức yên tĩnh, nhìn thấy hắn lại đây, chỉ là nhẹ nhàng bày xuống đuôi. Chương 498, Khương Kim. Phan Ngũ ở chúng nó ngồi xuống bên người, cực khổ rồi. Hai con cá lớn bất động. Có chiến binh thỉnh thoảng đi trong biển nhắc đến nước, trở về rồi đến cá lớn đầu trên, Phan Ngũ trận lại nói, không cần. Phan Hữu những người kia vây lại, lão đại, vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ nở nụ cười, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì sẽ phát sinh nổ tung. Phan Hữu suy nghĩ một chút nói chuyện, ta cảm giác được một cổ cường đại khí tức, có phải là có đặc biệt lợi hại động vật biển? Phan Ngũ đều là nói không có chuyện gì, để cho bọn họ ly khai. Sau đó lại qua một hồi đây, Khương Thư đến, nhìn kỹ Phan Ngũ một lần, nhẹ giọng đưa ra câu hỏi, đại nhân, ngài có phải hay không đột phá? Phan Ngũ hơi kinh ngạc, tại sao nói như vậy? Ta cảm giác ngài cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác nhau, mới vừa nổ tung cũng là có một cổ cường đại lại hơi thở quen thuộc lan ra, ta cảm thấy phải là đại nhân. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, các ngươi Khương gia đều là tu hành thiên tài. Khương Thư trầm mặc chốc lát đáp lời, không thể nói là thiên tài. Chỉ là so với người bình thường càng giỏi về tu hành. Nói đúng là ngươi ca so với ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Thái tử điện hạ đương nhiên lợi hại hơn ta. Khương Thư tư thái thả đặc biệt thấp, từ hắn gặp được Phan Ngũ đến hiện tại, xưa nay đều là xưng hô Phan Ngũ vì là đại nhân, thẳng mình gọi ta. Hắn là hoàng tử A, tuy tiện xưng hô như thế nào không được. Thì như bản hoàng tử, bản điện hạ. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ta cảm thấy cho ngươi lợi hại. Khương Thư cười khổ một tiếng, nếu như ta lợi hại, chút thời gian trước tặc tử tập kích doanh, ta cần gì phải đi địa đạo đào mạng. Phan Ngũ thế mới biết cái kia ngày là từ trong địa đạo chạy thoát, chỉ là ở hiểu cái nghi vấn này đồng thời, sinh ra khác một nghi vấn, chẳng lẽ nói Khương Thư đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra bất trắc, cho dù là ở trong quân doanh cũng phải đào đường hầm làm chuẩn bị. Khương Thư lại hỏi, đại nhân có phải là lên cấp? Bây giờ là cấp 7 tu vi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, bị người nghe thấy được. Khương Thư sửng sốt một chút, quay đầu nhìn. Liền thấy từ đằng xa nhảy qua đến một cái to con, lão tử muốn giết chết ngươi. Phan Ngũ nhẹ giọng nói, không mệt ta. To con là Hô Thiên, đứng ở Phan Ngũ trước người xem đi xem lại, ngươi quả nhiên đột phá. Phan Ngũ hỏi tại sao? Hô Thiên hỏi, ngươi không có phát hiện cao lớn lên sao? Phan Ngũ ngẩn ra, đúng đấy, chẳng trách vừa nãy cảm giác khung cửa thật giống thấp hơi có chút đây, cũng là cảm giác thân thể không phối hợp, bước đi đều có điểm không đúng, dĩ nhiên giải vóc. Rồi mở bàn tay nhìn, sau đó đứng dậy cùng Hô Thiên ước lượng một hồi, sắc thực cao lớn lên, tối thiểu dài ra nửa cái đầu. Phan Ngũ sửng sốt, tại sao lại như vậy? Trước đây mỗi lần đột phá thăng cấp đều không có cao ra, tại sao lần này biến cao? Hô Thiên vây quanh Phan Ngũ chuyển, ngươi có phải là trộm luyện bộ tộc ta công pháp? Phan Ngũ khinh bị nói, liền ngươi chút bản lĩnh ấy, cần phải học trộm sao? Lao tử mặc kệ cái kia chút, nguyên lai ta là cấp 6 tu vi, ngươi mới là cấp 5, hiện tại ngươi là cấp 7, ta còn là cấp 6, ngươi đáp ứng Lao tử, giúp ta thăng cấp 7, đến đây đi, lúc nào thực hiện hứa hẹn? Phan Ngũ nhẹ xả giận, sau này hay nói. Gọi qua một cái chiến binh, nhìn chúng nó nếu như muốn trở về trong nước, ngươi liền tìm người đẩy trở về. Chiến binh nói là, Phan Ngũ vô vô hai cái tên to xác, trở lại phòng ngủ. Lúc nãy chỉ là đúc lại tiểu thế giới, hiện tại muốn vững chắc cảnh giới. Về đi ngủ một ngày một đêm, lại đi ra luyện công một ngày một đêm, lại trở về ngủ một ngày, tiếp theo đi trong biển rằng có hơn nửa ngày. Đến đây, Phan Ngũ rốt cục biến thành cao thủ cấp 7. Mà cái kia chút đuổi tới đông đảo động vật biển. Kỳ thực thật xui xẻo, chúng nó không nỡ lòng bỏ Phan Ngũ khối này mỹ vị, vây quanh ở hải đảo xung quanh không chịu đi. Trên đảo chiến binh chính là không có việc để làm, đặc biệt là Hô Thiên tên biến thái này ra hỏa, ở hắn kéo hạ, mấy trăm người dùng cung tiễn, đầu thường săn giết động vật biển. Một thời tiết giết chết 4 đầu, bắt được 6 đầu động vật biển. Trộm tới động vật biển bi thảm nhất, thân thể bị đầu thương xuyên qua, buộc vào dây thường buộc ở bên bờ. Bị giết chết trực tiếp mang đi phòng luyện đan nhất phía dưới trong kho lạnh. Chờ Phan Ngũ đi trong biển rộng dằn vặt lung tung thời điểm, động vật biển nhóm sớm đi rồi, bao quát bị thương màu đen quái ngư cùng thương ngư. Phan Ngũ đột phá thăng cấp, Hô Thiên khó chịu nhất, mỗi ngày đuổi theo rông dài phí lời, nói tới nói lui liền một cái, giúp hắn thăng cấp. Khương Thư đang hỏi qua Phan Ngũ phía sau, để cho thủ hạ đem Phan Ngũ lên tới cấp 7 tin tức thông báo phụ hoàng. Loại tin tức này không giấu được, ngăn ngắn mấy ngày, Hải Linh thôn nơi đó đã là ầm ầm loạn thành một đống. Phan Ngũ mạnh mẽ, hắn nhanh chóng thăng cấp, để toàn thôn người cũng không có tu luyện động lực. Phan Ngũ mới bay lớn a, tổng cộng mới tu hành mấy năm. Hắn bây giờ là cấp 7 tu vi, như vậy xin hỏi, hắn tổng cộng có hay không có tu luyện thời gian 7 năm? Người này so với người khác phải chết, có thể đi tới Hải Linh thôn người, phần lớn là đối với mình ôm có lòng tin, có mỹ hảo kỳ vọng. Trong quá khứ thời gian trong, từ khi đi tới Hải Linh thôn phía sau, xác thực có rất nhiều người liên tiếp đột phá, hầu như tất cả mọi người về mặt thực lực tăng trưởng. Bọn họ hết sức nghiêm túc, hết sức nỗ lực, hết sức chuyên tâm, tất cả vì tu hành. Mà Hải Linh thôn ở đây cũng xác thực thích hợp tu hành. Hầu như tất cả mọi người là thỏa thuê mãn nguyện, đáng tiếc, nổ một cái bị sự thật tàn khốc đánh tan. Rất nhiều người đều biết trong mặt biển đã từng đã xảy ra nổ tung, cũng có người nghĩ xem trò vui, thậm chí có thuê thuyền ra biển. Nhưng là cho tới bây giờ mới hiểu được, cái kia nổ tung là Phan Ngũ thăng cấp làm ra vận động. Mà Phan Ngũ lại liền cấp 7. Cấp 7 tu vi, hầu như liền là vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Thử hỏi một chút mảnh này đại lục nổi danh nhất những người kia, năm đại quân thần không đề cập tới, bọn họ càng am hiểu hai quân giao chiến, càng am hiểu bảy trận. Nhưng là năm đại chiến thần. Năm đại chiến thần là tu vi gì? Cần phải có cấp 6 chứ? Còn có 8 đại cao thủ, 8 đại cao thủ là nhân vật giang hồ sắp xếp ra tới 8 người, tu vi cao nhất là bao nhiêu? Cái thứ nhất chính là Vương Đại Vĩ, cái này kiên quyết không chịu làm quan tần quốc cao thủ, thành danh rất nhiều năm, hiện tại cũng bất quá là cấp 7 tu vi chứ. Lại có thêm mấy vị quốc quân, Khương Sự Dân, Tần Quan Trung, Thái Nhìn Được. Từng cái đều là tu hành thiên tài, nhưng là bàn về tu vi, bất quá là cấp 6. Phóng tầm mắt thiên hạ, cấp 7 tu vi cao thủ, dùng hai cái tay là có thể đếm đi qua. Hiện tại, cái này tuổi quá trẻ, tùy ý làm bậy Phan Ngũ, lại cũng là cấp 7. Chẳng những là Hải Linh thôn nơi đó gây nên náo động, lại qua trên mấy ngày, triều đình nơi đó cũng là gây nên náo động. Trọng thương Khương Sự Dân dĩ nhiên bởi vì chuyện này nở nụ cười một ngày, cố ý viết thư đưa đi Tần Quốc cho Tần Quan Trung, bên trong liền một câu nói, Phan Ngũ tấn thăng đến cấp 7 tu vi. Tần Quan Trung hẳn là rất hối hận. Phan Ngũ không có muốn giấu giếm, bất quá cũng không muốn trắng trợn tuyên truyền, nhưng là trong lúc vô tình, để chính mình trở thành khuấy lên thiên hạ phong vân người kia. Cao thủ cấp 7, ở bất kỳ một miếng đất trên cũng có thể khai tông lập phái. Theo tới đúng là các loại việc vặt. Tỷ như Nam Sơn ba quận, đặc biệt là Phụng Dương Cao cùng Từ Dương Cao hai quận, cái kia rất nhiều đừng có tâm sự quan chức, ở biết Phan Ngũ trở nên càng lợi hại sau đó, những người kia cũng không quá đồng ý nói chuyện. Còn nói cái gì? Trước hai ngày vẫn là cấp 6 tu vi, vừa trở về thì biến cấp 7. Dù sao thì là, rất nhiều người đều nhận mệnh, ngài Phan Ngũ to lớn nhất, nói cái gì là cái gì. Không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, bây giờ Phan Ngũ qua coi như không tệ, ngoại trừ Hô Thiên tên kia tổng đang dây dưa bên ngoài. Trên thực tế cũng chỉ có một Hô Thiên, người khác nhất định không dám đối với hắn như vậy. Đặc biệt là Khương Thư, quá có lễ phép. Tiểu tử mỗi sáng sớm rời giường đều phải đến hành cá lễ đánh thăng bắt chuyện. Đem Phan Ngũ bức, lòng nói họ Khương đều là như thế am hiểu tính toán người sao. Có lẽ đối với Khương Thư tới nói, mỗi ngày nhất định phải lại đây thứ hai hạ, là phát ra từ bản tâm, không có ý khác cùng ý đồ. Có thể Phan Ngũ không thể nghĩ như vậy, ở thứ tư ngày thời điểm thì cho Khương Thư 10 viên cấp 4 đan dược, nói cho hắn biết, không có chuyện gì tiểu đừng tới, ngươi nếu như tới nữa, ta liền cho rằng ngươi là muốn ta đan dược. Khương Thư không muốn đan dược, Phan Ngũ không đồng ý rằng co bất quá, Khương Thư không thể làm gì khác hơn là mang theo đan dược ly khai. Chỉ là cách ngày sẽ để cho thủ hạ đem đan dược đưa cho Khương Sự Dân. Hắn biết những đan dược này cứu không được Khương Sự Dân tổn thương, nhưng hắn hiện tại chỉ có này chút, chính là toàn bộ lấy ra. Mặt khác, sáng sớm không lại đi bái kiến Phan Ngũ, nhưng là ở trong phòng chắp tay hành lễ. Khương Thư mỗi sáng sớm rời giường, mặc quần áo tử tế rửa mặt sau đó, chuyện thứ nhất là mặt hướng đô thành phương hướng hành lễ, xa mong ước thân thể hoàng thượng sớm chút khôi phục, đón lấy chính là hướng về Phan Ngũ căn phòng hành lễ. Tuy rằng không lên tiếng, đều là tâm lý ý nghĩ, có thể Phan Ngũ là cấp 7 tu vi a, hai người gian phòng rất gần. Khương Thư này mặt hướng liền có cái gì vang động, Phan Ngũ cái kia mặt đều có thể biết. Liên tục hai sáng sớm trên phía sau, Phan Ngũ cảm thấy tốt giống nơi nào không đúng, làm Khương Thư lần thứ hai gây ra vang động thời điểm, Phan Ngũ trộm sờ tới quan sát, sau đó liền buồn bực. Hắn không muốn y đem người hướng về xấu bên trong nghĩ, giống Khương Thư loại hành vi này, nếu thật là ở tính toán chính mình, thật giống cha hắn Khương Sự Dân như vậy tính toán chính mình, nên là như thế nào một cái đại gian như chung. Phan Ngũ không muốn ý nghĩ như vậy, nhưng là đi, Khương Thư làm cũng quá khoa trương một chút. Tâm trạng suy đoán, chẳng lẽ là Khương Sự Dân trộm đạo giao phó? Nghĩ lại vừa nghĩ, nhất định không phải. Nguyên nhân, Khương Sự Dân quá thông minh, hắn biết chính mình cũng thông minh. Khương Sự Dân nếu thật là sắp xếp nhi tử làm như vậy sự tình, luôn có bại lộ một ngày. Đến rồi cái mức kia, mình nhất định sẽ nổi giận, không tiếp tục để ý Khương Quốc bất cứ chuyện gì. Nếu không phải Khương Sự Dân sắp xếp, cũng chỉ có thể là Khương Thư ý nghĩ của chính mình. Phan Tổng Đốc làm thật là có chút đầu lớn, lòng nói lao Khương gia thật không phải là cho không, tổng cộng phụ tử ba người, chính mình nhìn thấy hai người đều là thông minh như vậy, khủng bố. Phan Ngũ phiền muộn trở về phòng, trong lòng đang suy nghĩ Khương Thư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có muốn hay không như thế biết lễ phép? Ta không hề làm gì cả. Hắn đang ở lung tung cân nhắc, bên ngoài vang lên gấp gáp tiếng bước chân, đi thẳng tới Khương Thư trước cửa. Một bên gõ cửa một bên nói chuyện lớn tiếng, điện hạ, Khương Kim xảy ra vấn đề rồi. Khương Thư rất nhanh mở cửa phòng, xảy ra chuyện gì? Thị vệ kia vào cửa, nhỏ giọng nói một chút lời. Phan Ngũ có thể nghe thấy, nhưng là vì cho thấy mình quang minh lỗi lạc, cố ý không nghe, đi tìm Hỷ Nhi những hài tử kia. Hỷ Nhi là đại tỷ lớn, 40 hài tử bên trong, nàng là Phan Ngũ bổ nhiệm đại tỷ, bọn nhỏ cũng là hết sức nghe lời của nàng. Lúc trước ở trong thành, cũng là yêu cầu của nàng. Muốn có một căn phòng lớn, muốn tất cả mọi người ở cùng nhau. Đi tới hải đảo sau đó, càng là tận chức tận trách nỗ lực bảo vệ mỗi một đứa bé không bị thương tổn, tận lực bảo vệ an toàn của bọn họ, so với Mã Đạt những tên kia đáng tin hơn nhiều. Chương 499, Mao Đầu. Bọn nhỏ hơn nhiều, các loại tính cách đều có, đều sẽ gây ra chút sự cố. May là có thai đây mấy cái thằng bé lớn, rất có kiên nhẫn làm dịu an ủi. Ở bọn họ vừa cùng Phan Ngũ rời khỏi quê nhà thời điểm, mỗi ngày đều có 2 tuổi 3 tuổi hài tử kêu khóc tìm mẫu thân, mỗi một lần đều là Hỷ Nhi mấy cái thằng bé lớn ôm của bọn hắn lừa nói, nương nương đi tìm thức ăn. Có thể chính bọn hắn cũng là con nít, nam, 6 tuổi mà thôi. Phan Ngũ gặp rất nhiều lần gào khóc, gặp tất cả đứa bé gào khóc, có ở trước mặt khóc, có đồng thời khóc, cũng có sau lưng lén lút khóc. Ở Phan Ngũ trong lòng, để ý nhất đúng là này 40 hài tử. Bỏ đây quân dù sao lớn tuổi, dù sao cũng có tu vi tại người, đã hiểu rất nhiều chuyện. Chính là bởi vì lưu ý, Phan Ngũ trước đây liền để cho bọn họ ở trong thành, cách xa mình, cũng là rời xa phiền phức. Bây giờ lúc này, bọn nhỏ đang bắt nạt con chuột, trên một mảnh đất trống, liễu ra liễu diễu cười vui vẻ cười chạy, đuổi theo con chuột chạy. Con chuột tốc độ rất nhanh, thế nhưng phong miêu tốc độ càng nhanh hơn, 3 tên tiểu gia hỏa bị một đám con nít vây quanh đuổi, ở 2 cái phong miêu hữu tâm ngăn cản hạ, con chuột đều là đáng thương nhất cái kia một cái. Từ sức mạnh tới nói, bất luận này đần độn chó vẫn là cái kia 2 cái đần độn mèo, đều có thể ung dung đánh tới một đám con nít. Chúng nó không có làm như vậy, cũng không có chạy xa, chỉ ở này một vùng chạy tới chạy lui. Ba tên tiểu gia hỏa rất hiểu chuyện, có thể chạy xa, hài tử thì đi đuổi, dễ dàng xảy ra bất trắc. Phan Ngũ đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, Mã Đạt mấy cái thằng bé lớn đi tới, ca, lúc nào ra biển? Phan Ngũ nở nụ cười, làm gì? Đi bắt động vật biển. Mã Đạt chỉ vào buộc ở bến sông nơi đó vài con động vật biển nói chuyện, hung phạm, rõ ràng là cá, hàm răng làm sao dài như vậy. Phan Ngũ nhìn về phía bến sông nơi đó, nghĩ một hồi, tối hôm nay làm canh cá. Đờ cờ chuyện ở. Mã Đạt cau mày, ca, ta nói là ra biển, không phải ăn cá. Không phải làm cho ngươi. Phan Ngũ xoay người nhìn, gọi qua hai tên chiến binh, đi trên bờ mời hai tên bếp trưởng, am hiểu làm cá đại sư phụ. Hai cái. Đủ sao? Vậy thì thường xuyên mời mấy cái. Chiến binh nói là, đi mời đầu bếp. Phan Ngũ nhiều dặn một tiếng, cần gì gia vị, xứng đáng món ăn, cùng nhau mua. Sau đó nói chuyện với Mã Đạt, ngươi không cảm thấy bọn họ rất hiểu chuyện sao? Cái này bọn họ nói là những đứa bé kia. Mã Đạt suy nghĩ một chút, vẫn tốt chứ. So với ngươi biết nhiều chuyện hơn. Phan Ngũ vừa nói xong, Khương Thư mang theo vài tên thân vệ đi nhanh lại đây. Phan đại nhân, ta muốn trở về đô thành một chuyến. Phan Ngũ nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía vừa nãy tên thân vệ kia, tại sao? Khương Thư đáp lời, trong cung xảy ra một chút chuyện, ta muốn trở về nhìn. Ngươi có thể giúp. Khương Thư do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, biết rồi. Xoay người lại đến xem bọn nhỏ chơi đùa. Biết rồi là có ý gì? Khương Thư ngốc chỉ chốc lát, ôm quyền nói, đại nhân, cáo tử. Đi đến bên sông, lên thuyền ly khai. Phan Hữu lại gần nói chuyện, lão đại, tiểu tử kia là chuyện gì xảy ra? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi tìm Hô Thiên, ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Không đi. Phan Ngũ không có nhiều hơn nữa lời, xoay người ly khai. Hô Thiên nhưng là theo tới, ngươi nói đánh trận là có ý gì? Phan Ngũ chỉ vào trong biển thuyền nhỏ nói chuyện, tên ngốc đó đi rồi, nếu như không có bất ngờ, khẳng định có chuyện. Hắn có chuyện mắc mớ gì đến ta? Phan Ngũ liếc mắt nhìn hắn, căn bản không làm giải thích, xoay người trở về phòng. Bọn nhỏ có mình vui sướng, tiểu hắc tiểu lục hai con cá lớn đã sớm trở lại trong biển, các chiến binh bắt đầu từng người bận rộn. Phan Ngũ cũng có chuyện phải làm của mình, thì như luyện đan. Bất quá trước lúc này, Phan Ngũ càng muốn biết rõ ràng một chuyện, thân thể của chính mình rốt cuộc là cường hãn bao nhiêu. Đóng cửa lại, lấy ra ngũ phẩm đao ở trên tay nhẹ nhàng vạch một cái, không có bể, liền nói dấu đều không lưu lại. Thêm đại khí lực, lưu lại một đạo bạch ấn. Tiếp tục tăng cường khí lực, bạch ấn biến sâu. Nhìn lưỡi dao, Phan Ngũ nâng tay phải lên mạnh mẽ đâm xuống, phịch một tiếng nhẹ vang lên, da rẻ rốt cục phá mở ra một lỗ hổng, chảy ra rất nhiều huyết, lưỡi dao nhưng cũng là bị sập một khối. Có thể, như bây giờ thân thể mới có thể đạt đến ngạc thần trình độ. Cái kia cá sấu lớn cá túi da vẫn đặt ở trong doanh địa, không phải là không muốn luyện chế, thật sự là không có có thích hợp phụ tài, cũng thiếu hụt luyện chế công cụ của nó. Lúc trước đốt cháy suốt cả đêm, chỉ đốt sạch da thịt, còn dư lại nanh vớt, lân giáp nhưng là không có thay đổi, chỉ là biến mỏng biến mềm một ít. Khi đó, Phan Vô Vọng từng nói thoáng thu thập một chút chính là lục phẩm chiến giáp, đáng tiếc. Phan Ngũ khẽ thở dài, túi đầu chữa thương miệng. Bây giờ thân thể càng thêm biến thái, cứ như vậy ngăn ngắn một lúc, miệng vết thương đã khép lại. Càng khoa trương hơn là chảy ra máu tươi lại bị da rẻ hấp thu đi vào. Phan Ngũ rất là không thể tin được, ta như bây giờ vẫn tính là người sao. Ra ngoài nhìn thấy Phan Hoa đang cùng một đầu chọc đối luyện, Phan Ngũ lắc lắc đầu, thực sự là kẻ nhạt, lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, Phan Hoa. Phan Hoa đáp một tiếng, từ chiến đoàn bên trong nháy mắt thoát thân đi ra, đứng ở Phan Ngũ trước mặt. Hắn biểu hiện như vậy ung dung, đối thủ cái kia đầu chọc sững sờ ở giữa sân. Hắn vẫn cho là mình là cao thủ, hoàn chỉnh nói là vẫn cho là huynh đệ mình là thế gian ít có cao thủ, nhưng là hai đánh một mới có thể thắng nổi Hồ Thiên. Hiện tại tùy tiện gặp phải một cái man tộc chiến binh, chẳng những là đánh không lại, nhân gia thật giống đang bồi hắn chơi như thế. Cái kia đầu chọc sửng sốt một hồi lâu, đặc biệt thất lạc trở lại gian phòng. Không ai chú ý tới hắn, vào lúc này, tất cả mọi người ở nhìn Phan Ngũ. Nguyên nhân, Phan Ngũ cầm một thanh ngũ phẩm đao nhỏ muốn cắt Phan Hoa thịt. Phan Hoa mặt mũi trắng bệnh, lão đại, lão đại, ta cái gì cũng không làm, chưa từng lừa ngươi, không có cấp nữ nhân ngươi, ngươi không thể như vậy. Phan Ngũ mỉm cười ôn nhu nói chuyện, không cần phải sợ, liền nhẹ nhàng cắt một hồi. Lão đại, ta là một đám, mạng của ta đều là ngươi, ở vào thời điểm này, ngươi là ở xuống tay với chính mình à. Rất nhẹ, không đau. Phan Ngũ như cũ ôn nhu. Phan Hoa mạnh mẽ lắc đầu, lão đại, có phải là muốn thu thập Khương Sự Dân? Ta đây phải đi. Nói tới Khương Sự Dân, Phan Ngũ nhớ tới Khương Thư, nhìn hai bên một chút, Hồ Thiên đây. Lão đại, lập tức bắt hắn lại đây. Phan Ngũ nói không cần, một phát bắt được Phan Hoa thủ đoạn, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Đúng là rất nhẹ, thật giống nắm bút lông ở trên tay quẹt một cái. Nhưng là không nghĩ tới cấp 7 tu vi hắn đặc biệt khủng bố, ngũ phẩm đao, thêm vào cấp 7 tu vi, mặc dù là nhẹ nhàng vạch một cái, Phan Hoa thủ đoạn quét đất một hồi bắn ra một đạo huyết tiễn. Phan Ngũ sửng sốt, tại sao lại như vậy? Phan Hoa hoa hoa kêu to, cứu mạng A, lao đại giết người. Muốn dây rùa cũng không dám, cổ tay phải đang chảy máu, càng là ở Phan Ngũ trong lòng bàn tay. Phan Ngũ vội vàng buông tay, sai lầm, sai lầm. Phan Hoa lập tức cầm máu, lao đại, ngươi quá độc ác, lao đại, ngươi. Phan Ngũ trở về phòng lấy ra hai viên thuốc ném tới, đừng hô. Phan Hoa tiếp nhận đan dược, lao đại, vì an ủi ta bị thương tay, còn có bị thương tâm linh, có thể hay không lại cho điểm cái gì. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, chờ. Chạy đi nhà kho. Phan Hoa cho rằng Phan Ngũ đi lấy thứ tốt, nhưng là nhìn thấy Phan Ngũ cầm vài thanh đao trở về, sắc mặt nhất thời liền nhìn, lao đại, ta cái gì cũng không cần. Xoay người chạy. Phan Ngũ hô to, là cấp 3 vũ khí, còn có cấp 4 vũ khí, không cần chạy. Cái này còn không chạy. Không chạy chờ chảy máu. Chẳng những là Phan Hoa chạy không thấy hình bóng, hết thể chiến binh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một đống lớn đứa nhỏ cùng đần độn mèo đần độn chó. Phan Ngũ gãi gãi đầu, xem ra, ta đã tu đến nôn ngụm nước bọt đều có thể hại người cảnh giới. Ở nay ngày trước, hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới một người tu hành, có thể tu đến ngũ phẩm binh khí đều khó mà trình độ tổn thương. Nói thí dụ như Bạch Bình Phàm, xem như là cấp 7 cao thủ hàng đầu, có thể cũng không ngăn được mình liều mạng công kích. Nói rõ ngũ phẩm vũ khí vẫn có rất lớn lực sát thương. Nếu là các chiến binh cũng đã chạy mất chạy xa, Phan Ngũ đem vũ khí đưa về kho hàng, lại đến xem nhìn trên bến tàu trói lấy mấy con cá lớn. Vì bảo vệ bọn nhỏ, từ bên bờ ra bên ngoài trải lên một tầng lưới sắt, phòng ngừa cá lớn nổi lên hại người. Hắn cúi đầu nhìn xuống, đông nhiên có đứa bé lại đây nói, ca ca, thả chúng nó được chứ. Thật đáng thương, đều chảy máu. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, một cái 4 tuổi khoảng chừng bé trai. Ngồi chồm hổm xuống nhìn hắn, tại sao? Chảy máu, mỗi ngày đều chảy máu, lại không ăn đồ ăn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi muốn để ta thả nó. Nhưng là nó như bây giờ, mặc dù là để cho chạy, cũng biết rất nhanh chết đi. Trên bến tàu trói lấy 6 cái biển rộng thú, ít nhất một cái cũng có dài hơn 4 mét, dáng dấp đại khái có khoảng 7, 8 mét. Hết thảy động vật biển đều là giống nhau, trên người bị nhiều chi đầu thường, cung tiễn xuyên qua. Mỗi một nhánh đầu thường cùng phương diện cùng tên mặt đều trói lấy xích sắt cùng dây thừng, gắt gao hệ ở trên bến cảng. Chúng nó có một điểm giống nhau, đều là ở vào sinh mệnh hấp hối trạng thái. Phan Ngũ đã từng chuyên tâm tu luyện gần 3 thời tiết, vẫn không người để ý chúng nó, có thể còn sống đã là vô cùng không nổi. Nghe qua Phan Ngũ nói, bé trai suy nghĩ một chút, vậy làm sao bây giờ? Phan Ngũ trầm mặc một lúc, ngươi muốn cứu chúng nó. Chúng nó thật đáng thương. Bé trai ngồi chồm hổm xuống nhìn xuống. Phan Ngũ nở nụ cười. Hai ta đồng thời cứu chúng nó. Bé trai nói lớn tiếng tốt. Phan Ngũ nhẹ nhàng sờ sờ thằng bé trai đầu, Mao Đầu, đứng sang bên cạnh. Mao Đầu nói cẩn thận, lùi lại vài bước hỏi, ở đây sao? Phan Ngũ cười gật gật đầu, bỏ đi áo khoác cùng áo, ở trần nhảy vào trong nước. Tổng cộng 6 cái động vật biển, đều là lẳng lặng di chuyển ở bên trong nước, không phải là không muốn động, là không cần thiết động. Trong quá khứ mấy ngày bên trong, chúng nó từ chối rất nhiều lần, càng dãy rủa càng đau, càng dãy rủa tổn thương càng nặng. Rất nhanh liền an ổn xuống, yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh chung kết một khắc đó. Thế nhưng không có sự sống đồng ý biến mất, Phan Ngũ nhảy xuống biển, 6 cái động vật biển đều là thoáng động một hồi, cứ việc trên người có xích sắt có đầu thương, nhưng vẫn là bày ra hung ác công kích trạng thái. Chỉ nhẹ nhàng hơi động, lại chảy ra một ít máu tươi. Phan Ngũ giang hai cánh tay, thật giống trên mặt đất bước đi như thế, ở trong nước biển hướng đi khoảng cách gần nhất một đầu động vật biển. Động vật biển lập tức lại động một hồi. Phan Ngũ nhẹ nhàng lắc đầu, lại là chậm rãi tiếp cận. Cái kia động vật biển trong miệng có máu, ở này nhất thời hậu rốt cuộc lại là kéo ra lớn miệng nhào tới. Phan Ngũ nhẹ nhàng lóe lên, liền gặp trong nước nháy mắt kéo thẳng mấy căn xiềng xích, cái kia cá lớn bị kéo lại, miệng vết thương chảy ra lượng lớn máu tươi. Phan Ngũ đã tới nó bên người, ôn nhu nhìn con mắt của nó, lẳng lặng bất động. Chương 500, cá mập hổ. Cá lớn đau hầu như không có cách nào cử động nữa, có thể tính cách hung hãn, đều là nghị công kích nữa Phan Ngũ. Nhưng là mắt gặp Phan Ngũ yên tĩnh không động, cá lớn liền cũng từ từ yên tĩnh lại. Phan Ngũ nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chậm rãi sờ về phía cá lớn. Cá lớn tựa hồ có chút sợ sệt, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, mắt nhìn hướng về cái tay kia. Phan Ngũ động tác rất chậm, cá lớn có lẽ là không có thể lực, đến cùng không có né tránh. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, Phan Ngũ bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cá lớn đầu một bên. Xoa bóp một hồi lâu, đối xử cá lớn thoáng quen thuộc phía sau, Phan Ngũ thu tay về, chỉ đâm xuyên thân thể hắn đầu thương. Cá lớn không nhìn thấy tay hắn chỉ phương hướng, tựa hồ có chút nghi hoặc, không biết Phan Ngũ phải làm gì. Phan Ngũ nhẹ nhàng bơi qua đi, bàn tay lại là nhẹ nhàng theo đến cá lớn trên người. Cá lớn vẫn là không có có động, Phan Ngũ kiên trì đợi một hồi lâu, đồng nhiên như điện rỗi ra hai tay, một tay nắm lấy đầu thương mũi thương đi xuống kéo một cái, một tay kia nhanh chóng cắt ra đi. Liền gặp dòng nước phun trào, đầu thương mũi thương bị chém đứt. Cá lớn lập tức cảm giác đến đau đớn, thân thể một cái hoành bày. Phan Ngũ đã du đến cá lớn phía trên thân thể, nắm lấy lộ tại thân thể phía ngoài cán thương đi lên nhấc lên, ở trong suốt trong nước biển, vèo phun ra một đạo huyết tiễn. Cá lớn cảm giác được đau đớn, đang muốn nổi giận, nhưng là cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực, nghi hoặc không rất trọng yếu, dường như Phan Ngũ nói như vậy, bây giờ chúng nó mặc dù là giải trừ ràng buộc, chung quy vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lúc này Phan Ngũ bơi lên mặt nước, vươn mình lên bờ, nhưng là nhìn thấy những đứa trẻ kia đều là yên tĩnh ngồi xổm ở đằng trước. Hắn vừa xuất hiện, lập tức có hài tử câu hỏi, cứu sao? Phan Ngũ sửng sốt một chút, các ngươi đều muốn cứu cái kia chút cá lớn. Bọn nhỏ tư tưởng cùng hành vi khẳng định không thể thống nhất, nói cũng là không giống nhau, có nói đáng thương, có khi là không tốt thế nhưng có ít nhất một nửa người sáng tỏ muốn để cho chạy này chút cá lớn. Chỉ xông những hài tử này, Phan Ngũ cũng biết để cho chạy chúng nó. Dù cho này chút cá lớn đã từng rất muốn ăn đi hắn. Nói tiếng lập tức, vọt vào phòng luyện đan. Chờ lần thứ hai trở lại dưới nước, trong tay đã nắm rất nhiều thuốc trị thương cùng đan dược. Hắn không biết có thể hay không cứu sống, cũng không biết đối với cá lớn nhóm có hữu dụng hay không nơi. Ngược lại con chuột là ăn đan dược trở nên rất mạnh, chiến sủng nhóm cũng là ăn đan dược lớn lên, chỉ cần có thể lên một chút tác dụng là tốt rồi. Vào nước sau, liên tục ném ra 12 viên đan dược, mỗi con cá lớn ăn 2 viên. Cá lớn nhóm đúng là bất việc, thoáng động miệng đến 3, đan dược sẽ đưa tiến vào trong cơ thể. Sau đó chờ trên một lúc, cá lớn nhóm trạng thái rõ ràng thoáng biến khá hơn một chút, Phan Ngũ lại bơi về phía lúc nãy cái kia con cá lớn. Vào lúc này, 6 con cá lớn đều biết Phan Ngũ là muốn cứu chúng nó, trở nên đặc biệt tan phận. Phan Ngũ du đến cá lớn bên người, nhẹ nhàng sờ sờ thân cá. Lần này muốn khá hơn một chút, dù cho Phan Ngũ xuống chút nữa tún đầu thường, mặc cho cán thương ở trong thân thể trượt, cái kia cá lớn cũng là không nhúc nhích. Đã như thế, cá lớn là có thể giảm ít một chút đau đớn. Thoáng lôi ra ngoài một đoạn ngắn, một tay kia nắm chặt cán thương, mạnh mẽ nắm chặt, sau đó sẽ chặt bỏ con dao, cá lớn căn bản không có phát giác đến đau đớn, thương đầu liền đứt đoạn mất. Đối với cá lớn tới nói, đau đớn chính là cán thương ly khai thân thể trong nháy mắt đó. Đâm thủng thân thể đầu thương dễ xử lý, tương đối khó giữ nguyên ở trong thân thể mặt đầu thương cùng mũi tên sắc bén. Rất nhiều mũi tên, phần lớn chôn ở cá lớn thân thể bên trong, bên ngoài chỉ lộ ra mũi tên đuôi. Phan Ngũ mũi tên là sắt mũi tên, không có mũi tên, sức mạnh đặc biệt đại. Cùng đầu thương như thế, đầu mũi tên có móc câu, cắm ở trong thân thể liền không rút ra được. Nhìn này chút mũi tên, Phan Ngũ hơi buồn bực, dựa theo độ dài đến xem, rất nhiều đều là bắn ở nội tạng trên. Phan Ngũ không hiểu rõ cá trong bụng có cái gì, thật là không dám sảng bậy. Trước tiên đem dễ dàng xử lý miệng vết thương đơn giản xử lý một lần. Nhưng là tác dụng không lớn, cá lớn nhóm vẫn là trọng thương đối xử mất trạng thái. Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, nhìn cánh tay của chính mình, lần thứ hai lên bờ. Da rẻ đặc biệt cứng rắn, này chút cá lớn không cắn nổi, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chính mình cho mình lấy máu. May là còn có đem lục phẩm đao, đi nhà bếp cắt 6 khối thịt heo nắm trở về phòng, bắt đầu lấy máu. Phan Ngũ cũng là bất đắc dĩ, biến thành cấp 7 sau đó dĩ nhiên nhiều một chút chuyện phiền toái. Chia ra miếng thịt, thả ra huyết chiếu vào miếng thịt mặt trên, sau đó đoàn lên dính chặt đầu trên, thật giống làm vằn thắn như vậy. Tổng cộng 6 khối thịt heo mảnh, Phan Ngũ liền cho mình thả 6 lần huyết, cũng là thả rất nhiều huyết. Rất đau. Miệng vết thương khép lại đặc biệt nhanh, hắn muốn lần nữa dùng lực lần nữa động dao, biết bao một cái đáng thương. Bất quá Phan Ngũ đồng ý làm như thế, không vì cái gì khác, chỉ vì bảo vệ những đứa trẻ kia thiện lương cùng ngây thơ chất phác. Hắn hy vọng những hải tử kia đều là người tốt, có thể bình an vượt qua cả đời người tốt. Để tốt huyết sau đó, liền ăn mấy viên thuốc, tìm một rổ chứa đựng những thịt này đoàn, lần thứ hai trở lại trong biển rộng. Hắn quanh đi quẩn lại, bọn nhỏ không biết đang làm gì. Mao đầu cẩn thận câu hỏi, ca, không cứu sao? Phan Ngũ khẳng định trả lời, cứu. Chỉ cần ta có thể cứu sống liền nhất định cứu, chỉ sợ không cứu sống được. Mao đầu còn không rõ tại sao không cứu sống được, muốn nói thêm gì nữa, Phan Ngũ đã xuống nước. Đến cá lớn trước mặt, 6 con cá lớn đều là lập tức trở nên nóng nảy. Quá quen thuộc này đã mùi, nếu như không phải là bởi vì nó, cá lớn nhóm làm sao đến mức như vậy. Lúc nãy còn yên tĩnh ôn hòa, thời khắc này đều biến thành hung hãn quái vật, bắt đầu mãnh liệt giằng co, có thể theo chúng, Phan Ngũ vật trong tay là linh đan rượu dược, có thể cứu sống chúng nó. Phan Ngũ không dám nhiều chờ, cầm lấy cái thịt heo đoàn liền nhét vào một con cá lớn trong miệng, đồng thời hai chân nhanh chóng bơi lội, nháy mắt xuất hiện ở khắc một con cá lớn trước mặt. Chuyện giống vậy làm 6 lần, cá lớn nhóm đạt được ước muốn, rốt cục yên tĩnh lại. Vào lúc này, Phan Ngũ sáng một cái trong tay đao nhỏ, chỉ vào thân thể của bọn họ khoa tay 2 lần. Một lát sau, trong đó một con cá lớn dĩ nhiên điểm xuống đầu. Phan Ngũ hơi kinh ngạc, chúng nó thực lực như vậy là có thể biết mình phải làm gì, ngẫm lại trong biển sâu cường đại hơn cái kia chút động vật biển. Chơi ạ, có thể cái kia chút mạnh mẽ động vật biển mới là vùng thế giới này chân chính là chúa tể. Hắn không biết mình vì sao lại xuất hiện loại ý nghĩ này, tâm trạng đột nhiên kinh sợ, không phải chứ. Vội vàng bỏ rơi loại này ý nghĩ, hướng điểm quá đầu cái kia con cá lớn bơi qua đi. Cá lớn đặc biệt lớn, mũi tên lộ ra vô cùng nhỏ bé. Phan Ngũ vây quanh cá lớn cẩn thận chuyển qua một vòng, đã kiểm tra mỗi một tấc thân thể. Bây giờ cá lớn đặc biệt yên tĩnh, làm Phan Ngũ không tồn tại. Phan Ngũ lần thứ 2 xuất hiện ở cá lớn trước mặt, lần thứ 2 sáng ra tay bên trong đao nhỏ. Cá lớn thật giống như không nhìn thấy, không hề bị lay động. Chúng nó xác thực thông minh, Phan Ngũ phí đại khí lực làm đoạn đầu thương cũng nổ ra, cho ăn đan dược ăn, trả lại cho quý báu nhất cái kia loại máu tươi ăn, người như vậy làm sao có khả năng đối với mình hạ sát thủ. Từ vào thời khắc này bắt đầu, Phan Ngũ bắt đầu cắt mở thân cá. Nhưng là còn không được. Mặc dù là loại này biển sâu cá lớn, cũng không thể ở trong nước biển tiếp thu trị liệu. Cắt qua mấy cái lỗ hổng phía sau, Phan Ngũ du về đến cá lớn trước mặt, làm một nâng đi lên thủ thế. Cá lớn tựa hồ nhận mệnh, tùy theo hắn dằn vặt. Đồng thời, cũng không biết có phải hay không là bởi vì Phan Ngũ máu tươi duyên cớ, 6 con cá lớn đều có chuyển biến tốt, không còn là chờ chết răng rớp. Phan Ngũ nhẹ xả giận, bơi lên đi đem liên tiếp đầu thương cùng cung tên dây thừng cùng xích sắt toàn bộ chém đứt. Cho tới bây giờ này nhất thời hậu, con cá lớn này chân chính là thu được tự do. Phan Ngũ lập tức tìm đến cá lớn thân thể phía dưới, nâng ra bên ngoài du xa một chút, lên trên nữa di chuyển, dưới chân bỗng nhiên phát lực, dơ cá lớn nhảy ra mặt biển. Bọn nhỏ lập tức khen hay, bọn họ cho rằng Phan Ngũ cứu cá lớn. Phan Ngũ nhảy lên bờ, trái phải hai bên nhìn, hô to một tiếng, nắm khối sạch sẽ bố trí lại đây. Vừa nãy khoảng thời gian này, các chiến binh đã biết Phan Ngũ đang cùng cá lớn giàn vặt lung tung. Hỏi qua đứa nhỏ, dĩ nhiên là giải cứu sẽ chết động vật biển. Các chiến binh đều là bất đắc dĩ lắc đầu, lao đại đầu góc hỏng rồi. Hiện tại, hư mất đầu góc lao đại hô to muốn bố trí, Phan Hữu nháy mắt xuất hiện trước mắt, lao đại, vải trắng. Phan Ngũ để hắn bày lên lưới sắt trên, Phan Hữu bày sẵn sau đó, Phan Ngũ đem cá lớn nhẹ nhàng phóng tới mặt trên. Cá lớn thật tiên tình A, rõ ràng đối với Phan Ngũ có 100% tín nhiệm. Ở bây giờ lúc này, mặc dù là Phan Ngũ giết nó cũng nhận. Phan Ngũ ngược lại cũng không thèm để ý cá lớn sẽ ra sao, chỉ lo lắng không cứu sống được, dù sao bị thương quá nặng. Nói chuyện với Phan Hữu, nắm chút thuốc trị thương lại đây. Phan Hữu vội vàng chạy đi phòng luyện đan. Chờ hắn sau khi trở lại, trên đất đã xuất hiện 2 cái sắt mũi tên. Phan Ngũ đem thuốc bột đổ lên vết thương, lại cho ăn chữa thương đan cho cá lớn, trong ngoài đồng thời dùng sức. Tận lực đi, hy vọng cá lớn có thể sống sót. Hắn đang bận rộn, Phan Hữu vẫn không đi. Không bao lâu thời gian, Phan Ngũ đem cá lớn trong thân thể đầu mũi tên cùng thương đầu toàn bộ lấy ra. Cá lớn lại còn là an ổn bất động. Có đứa nhỏ muốn tới đây nhìn, Phan Ngũ vội vàng ngăn cản, hướng về Phan Hữu nói chuyện, coi chừng bọn họ. Phan Hữu theo tiếng là, nhưng là nói ra Khương Thư sự tình, lão đại, Hô Thiên không có đi. Phan Ngũ ngẩn ra, này cái ngớ ngẩn. Phan Hữu hỏi, có muốn hay không tìm mấy người theo tới? Mấy người? Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi mang theo con chuột, gọi 10 người đuổi theo. Không thể khinh thường, lại kéo một mặt ta cờ xí. Lão đại, ngươi không có lá cờ. Có thể hay không làm một cái? Phan Ngũ nói nhanh đi. Phan Hữu vội vàng trở lại gọi người. Phan Ngũ không để ý Khương Thư sống hay chết, có thể thiếu niên này thực sự quá có lễ phép, đối đầu chính mình xưa nay không khơi ra tật xấu. Huống hồ vẫn là Khương sự dân nhi tử, không có cách nào à, Phan Ngũ chỉ có thể nhận thức xui xẻo, làm sao lại gặp phải Khương sự dân tên khốn kiếp này. Cho cá lớn trị thương. Thuốc trị thương rõ ràng không đủ dùng. Nhìn con cá lớn này, Phan Ngũ vô nhẹ nhẹ nó mấy lần, nhẹ giọng nói mấy câu. Xoay người lại để Mã Đạt, Tắc Đạt nhĩ này chút coi chừng bọn nhỏ, nhất định không thể tiếp cận cá lớn, chạy nữa về phòng luyện đan bố trí thuốc trị thương. Cái này thuốc trị thương là ngoại thương dùng thuốc bột, đối với Phan Ngũ tới nói, phối trí so sánh đơn giản. Vừa vận mãn ra đưa tới 8 cái dương dược liệu, thêm vào trên đảo chữ hàng, dựa theo phương thuốc phối dược, làm ra một cái bồn lớn. Một cái bồn lớn thuốc trị thương bưng lại đây, nhìn cá lớn miệng vết thương, lại nhảy vào biển rộng. Dựa theo lúc này như vậy, lại làm ra nước một con cá lớn, tương tự là gọi người nắm đến vải trắng, tương tự phóng tới lưới sắt trên, bắt đầu lấy đầu mũi tên thương đầu. Đây là một con cọp cá mập, so với Phan Ngũ Tiểu Hắc muốn nhỏ hơn một chút, thế nhưng càng cường tráng càng mập, đặc biệt có khí lực. Cái kia miệng rộng nhìn liền đáng sợ. Bất quá dọa không được bọn nhỏ, đứng xa xa nhìn Phan Ngũ bận rộn, còn có đứa nhỏ lớn tiếng an ủi cá mập hổ, không có đau hay không, lập tức được rồi. Phan Ngũ không do có chút cảm động, có thể chính là bởi vì tiểu, chính là bởi vì không hiểu rõ thế giới này, mới có thể đối với tất cả mọi thứ nắm giữ thiện ý. Chương 501, Khương Quốc Thái Tử. Một giây nhớ kỹ, cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc xem. Đổi thành tuyệt đại đa số người, cũng sẽ không giống Phan Ngũ làm như vậy. Đầu tiên, động vật biển tính cách chính là lẫn nhau chém giết nuốt chửng, lần này cũng là chủ động công kích Phan Ngũ. Thứ yếu, 6 đầu động vật biển đều là bị thương nặng đối xử vong, phí đại khí lực chưa chắc có thể cứu sống. Lại có thêm thân thể của bọn họ là bà bối, đối với sự tu hành rất có trợ giúp, ai cam lòng vứt sạch. Phan Ngũ chịu, kẻ ngu này người giống vậy tổng là ưa thích làm ra lực không có kết quả tốt sự tình, chỉ vì mấy cái tiểu thí hài nguyện vọng, Phan Ngũ nỗ lực cứu trợ 6 đầu động vật biển. Đầy đủ dằn vặt đến đêm khuya, bọn nhỏ sớm không chịu đựng được, trở lại phòng ngủ. Phan Ngũ tiếp tục dằn vặt, ngồi phía sau rất nhiều chiến binh, không nói tiếng nào nhìn lao đại bận rộn. Hai cái đầu chọc cũng ở nhìn, nhìn cái này tu hành cường giả ở cứu trợ tài liệu luyện đan. Ở trời tối phía sau, Phan Ngũ ôm lấy thứ một con cá lớn phóng vào trong biển, sau lần đó cách mỗi nửa giờ hoặc một canh giờ, liền ôm một con cá lớn phóng vào trong biển. Cá lớn nhóm lại thật biết điều, yên tĩnh chờ đợi trên người thuốc trị thương tạo tác dụng. Yên tĩnh chờ đợi da thịt khép lại. Chúng nó là mạnh mẽ động vật biển, thân thể so với dã thú bình thường cường tráng rất nhiều, bị thương khép lại cũng là nhanh rất nhiều. Thêm vào Phan Ngũ cho rất nhiều thuốc trị thương, đan dược trị thương, càng có dường như tiên đan như thế máu tươi, 6 cái động vật biển tuy rằng không thể khôi phục, ít nhất không bị chết rơi. Cứu ca cứu được đấy, Phan Ngũ nuôi phóng vào trong biển một con cá, liền để nhà bếp đưa tới một chậu thịt băm, cá lớn chẳng những là được đan dược trị liệu, còn có đồ ăn lót dạ. Thân thể khôi phục càng nhanh hơn. Lúc nửa đêm, 6 con cá lớn toàn bộ đưa vào biển rộng, Phan Ngũ đứng trên cầu tàu nhìn một lúc lâu, xoay người trở về phòng. Cách ngày trước đây, bọn nhỏ chạy đi bến sông nhìn cá lớn, một cái đều không nhìn thấy. Trở lại gõ Phan Ngũ cửa phòng, Phan Ngũ mơ hồ mở cửa, chính là nghe được bọn nhỏ gì dầm câu hỏi, cá lớn xong chưa? Phan Ngũ nói sẽ không có chuyện gì, đã đi rồi. Bọn nhỏ liền ồ một tiếng nhảy lên, rất vui vẻ hết sức kích động. Phan Ngũ nhìn một hồi, đi chơi đi. Trở lại trên giường tiếp tục ngủ. Hỉ Nhi nhưng là rón rén đi vào, đứng ở trước mặt hắn nhỏ giọng nói chuyện, ngươi lật qua, ta cho ngươi nệ cõng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngồi xuống ôm ấp tiểu nha đầu, ta không mệt, ngươi chỉ phải thật tốt, liền so với cái gì cũng tốt. Ta rất tốt. Phan Ngũ buông tay ra, đi chiếu chiếu cô các đệ đệ muội muội, ta ngủ một lát. Hỉ Nhi nghĩ một hồi nói cẩn thận, xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ liền tiếp tục ngủ. Đến buổi trưa bắt đầu giường. Vội vàng chạy đi kho lạnh bên trong xử lý 4 cái chết cá lớn. Chiều hôm qua, thủ hạ chiến binh đi mời về 6 tên đầu bếp, bởi vì Phan Ngũ vội vàng cứu trị cá lớn, các đầu bếp chỉ là đơn giản làm một ít việc nhà thức ăn. Phan Ngũ nguyên bản muốn để bọn nhỏ ăn no, 10 cái cao cấp động vật biển lẽ ra có thể tăng lên một hồi bọn nhỏ thể chất, hiện tại còn lại 4 cái, được tiết kiệm đến. Đơn giản xử lý một phen, đối với những khác người tu hành tới nói, cá lớn trên người gì đó cần phải có rất nhiều tác dụng. Phan Ngũ nhưng chỉ là lưu lại một bộ phận rất nhỏ, thứ khác toàn bộ đưa đi nhà bếp. Xương cốt cùng cá đầu nấu canh, thịt cá làm thế nào liền bất kể, dù sao cũng các đầu bếp dằn vặt, chỉ là muốn khống chế liều dùng. Lo lắng bọn nhỏ Bắc Hải thịt thú bên trong sức mạnh chống được, Phan Ngũ khống chế phân lượng, trêu đến các đầu bếp có rất lớn ý kiến. Bất quá hắn là ông chủ, các đầu bếp chẳng muốn tranh luận, ngươi đồng ý uống nước dùng quả nước cũng tùy vào ngươi. Cái này buổi trưa, còn có buổi tối đó, bọn nhỏ ăn một bữa ăn cực kỳ ngon cơm. Chẳng những là ăn ngon, ăn sau đó thân thể cũng cảm giác thoải mái, cả người có xài không hết kinh lực. 4 cái biển rộng thú, loại trừ đệ nhất bữa cơm, các chiến binh cùng Mã Đạt bọn họ thoáng hưởng thụ một chút, sau lần đó mỗi một bữa, đều là chỉ có con nít nhóm chính mình hưởng thụ. Liên tục ăn 3 ngày, bọn nhỏ rốt cục không muốn y ăn, nói với Phan Ngũ trong miệng có ý vị. Khẳng định có mùi vị, hơn nữa còn là mùi tanh. Cuối cùng một bữa cơm, Phan Ngũ để bọn nhỏ ăn rau xanh. Đem còn dư lại hết thảy động vật biển thịt toàn bộ đút các chiến binh. Buổi tối hôm đó, bọn nhỏ vào nhà ngủ, các chiến binh có đang luyện võ, cũng có dùng đan dược lục phẩm chuẩn bị lên cấp, liền lúc này, trong biển gây ra hết sức động tĩnh lớn. Phan Ngũ đến xem, là tiểu hắc tiểu lục đuổi theo 6 cái động vật biển cắn xé. Cái kia 6 cái động vật biển biết chúng nó là trợ giúp Phan Ngũ, căn bản không hoàn thủ, chỉ là chạy trốn. Một đối một, chúng nó không phải tiểu hắc cùng tiểu lục đối thủ, rất nhanh có cá lớn bị thương. Ngay ở chúng nó chuẩn bị lúc nổi giận, Phan Ngũ đến, dầm một tiếng nhảy xuống nước, nhìn rõ ràng tình hình vội vàng ngăn. Tiểu hắc tiểu lục hết sức không vui trở về Phan Ngũ bên người, 6 cái động vật biển cũng là lội tới, mặc dù cũng không là sắp hàng chỉnh tề, nhưng có thể nhìn ra là ở hướng về Phan Ngũ ngỏ ý cảm ơn. Phan Ngũ nở nụ cười, chậm rãi bơi qua đi. 6 con cá lớn đứng yên bất động, mặc cho Phan Ngũ đi tới bên người, cũng là vỗ nhẹ nhẹ quá thân thể của bọn họ. Phan Ngũ lại trở lại lúc nãy vị trí, nhẹ nhàng phất tay, xoay người hướng bên bờ bơi đi. Tiểu hắc, tiểu lục dừng lại thêm một lúc, biết Phan Ngũ không thích nó hai cùng 6 cái động vật biển đánh nhau chết sống, vừa xoay người đi khắp. 6 cái động vật biển không có đi xa, ở phụ cận tìm địa phương ở lại, từ đây cũng coi như ở nơi này. Phan Ngũ không biết mình lại thêm 6 con cá lớn lấy ra hạ, hoặc giả nói là căn bản không thèm để ý bởi vì hắn không biết lại dễ dàng cho mình lấy máu. Không cho ăn trên rất nhiều máu tươi, động vật biển nhóm căn bản sẽ không phát sinh rất lớn lột xác, có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Huống hồ ở xa xôi trong biển sâu, Phan Ngũ đối với mình đều không có lòng tin, chớ đừng nói chi là bị hắn trở nên mạnh mẽ động vật biển nhóm, không có cần thiết lãng phí máu tươi. Lại qua 2 ngày, Mã Đạt lần thứ 2 hỏi dò ra biển sự tình. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, gọi tới Phan Liễu, ngươi tìm người dẫn bọn họ ra biển chơi, tối đa chỉ có thể ở bên ngoài đối xử một ngày. Liền, Mã Đạt những người này liền ra biển. Hơi trễ một chút thời điểm, Phan Ngũ xuống biển luyện công, như là đã là cấp 7 tu vi, tương lai làm sao, đều là trốn không thoát đâu vận mệnh, đơn giản lại biến cường một ít. Hắn dưới đáy biển luyện công, trong chốc lát thời gian, 6 cái động vật biển đã tới rồi, phân tán ở xung quanh như là bảo tiêu như thế. Tiểu hắc tiểu lục đã thấy rất nhiều Phan Ngũ luyện công, không có để ý nhưng là chờ 6 cái động vật biển tới rồi phía sau, chúng nó cũng tới. Tu hành đến rồi Phan Ngũ loại cảnh giới này, muốn tiếp tục tăng cao là một kiện đặc biệt khó sự tình. Phan Ngũ một trận giàn vặt, phát hiện không có nói rõ tiến triển. Trong cơ thể tiểu thế giới thủy chung là trống rỗng. Bên trong tiểu thế giới mặt không có có sức mạnh, đại biểu Phan Ngũ chỉ có thân thể bản thân, ở tiêu hao hết thể lực, không có sức mạnh mới bổ sung phía sau, hắn cơ bản chỉ có thể chờ chết. Luyện mấy tiếng, thân thể rất mệt, mệt đến không được mệt mỏi như vậy, có thể trong cơ thể tiểu thế giới không hề có một chút biến hóa. Chậm rãi bơi lên bờ, đi về nghỉ, đợi đến tỉnh lại lần nữa, tiểu thế giới bên trong vẫn là trống không. Tiện tay nắm mấy viên thuốc dưới bụng, ăn trước cấp 3 đan, lại là cấp 4, cấp 5 đan, bên trong tiểu thế giới mặt vẫn là không có thay đổi, ngược lại là thân thể được sức mạnh bổ sung, trở nên đặc biệt cường tráng. Loại này cường tráng là giả, nếu như trễ sử dụng những sức mạnh này, mà tiểu thế giới lại không làm lưu giữ, không tốn thời gian dài, những sức mạnh này thì sẽ tiêu tán bên ngoài cơ thể. Phan Ngũ gãi gãi đầu, nắm viên cấp 6 đan làm tiếp thử nghiệm. Rốt cục, bên trong tiểu thế giới mặt bắt đầu có hơi có chút điểm lưu giữ. Phan Ngũ nhưng là không cao hứng nổi, một điểm điểm đều không cao hứng. Đây là cấp 6 đan A, cho man tộc chiến binh ăn, có 2 viên thì có thể đột phá thăng cấp. Nhưng là cho mình ăn, cũng chỉ là có hơi có chút điểm biến hóa. Phan Ngũ không tin tả, này một ngày an ổn ngủ đi. Cách ngày sau khi rời giường, đem mình ăn no căng, nghỉ ngơi một canh giờ sau đó lần nữa tiến vào biển rộng nơi sâu xa, treo ở trong nước biển luyện quyền. Lần này càng thêm điên cuồng, đầy đủ dằn vặt ngay ngắn một cái ngày. Chơi đùa trong cơ thể lại không hề có một chút khí lực, kết nối với bờ trở lại gian phòng khí lực đều không có, chính là như vậy cũng ở bên trong nước ngủ. 6 con cá lớn lại tới nữa rồi, cứ việc Phan Ngũ đang ngủ, chúng nó nhưng thật giống như không nhìn thấy, dù sao cũng không ăn hắn, vây lại Phan Ngũ, biến thành trung thành nhất hộ vệ. Nửa đêm thời điểm, Phan Ngũ tỉnh lại, lập tức tra xét tiểu thế giới, vẫn là hoàn toàn không có biến hóa. Nay liền nói rõ trước kia phương pháp tu luyện không hữu dụng. Đỉnh đầu nước biển, chân đạp nước biển. Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, không biết cấp 7 Bạch Bình Phàm là thế nào tu luyện. Đợi chốc lát, Thượng Du trở lại hải đảo. Vừa mới lộ mặt, liền thấy Phan Hữu đứng trên cầu tàu, "Lão đại, ngươi trở lại rồi." Phan Ngũ nhảy lên bờ, "Khương Thư xảy ra vấn đề rồi." "Không phải Khương Thư xảy ra vấn đề rồi, là hắn ca, cũng chính là thái tử xảy ra vấn đề rồi." Phan Ngũ hiếu kỳ nói, "Hắn ca gọi Khương Kim." "Không phải." Phan Hữu đáp lời, "Khương Kim là Khương Thư ở lại đô thành một tên thị vệ." Nếu như đô thành chuyện phát sinh, hoặc là Khương sự dân cùng với thái tử chuyện phát sinh, đều phải lập tức nói cho hắn biết. Phan Ngũ không giải, nói tiếp. Hắn không giải ở nếu là thủ hạ có chuyện, Khương Thư tất yếu đuổi về đô thành sao? Cùng thái tử lại có quan hệ gì? Phan Hữu nói tiếp, Khương Kim chết rồi, bị người giết chết sau đó đem tin tức đưa tới Hải Linh Thôn, đồng thời còn có một cái tin, Khương Sự Dân bệnh nặng hôn mê. Lúc này mới hợp lý sao? Phan Ngũ cúi đầu. Phan Hữu lại nói, không chỉ có như vậy, trong cung có đồn đại, Thái tử Điện Hạ vội vã đăng cơ, cố ý cho Khương Sự Dân thay đổi thuốc, ngược lại không phải là độc dược, chỉ là giảm thiểu dược tề phân lượng, Khương Sự Dân dùng sau đó không có tác dụng, liền hôn mê. Phan Ngũ ngẩn ra, như thế bài cũ thủ đoạn. Mặc kệ bài cũ không bài cũ, hữu dụng là được. Phan Hữu nói, Khương Thư ở lại trong cung, Thái tử vì tránh kiêng kỵ lời đồn, không dám lại vào nội cung, mỗi ngày đều là ở lại đại điện xử lý quốc sự. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Khương Sự Dân chỉ có hai nhi tử, hắn trọng thương khó bình phục, Khương Thư tuổi còn nhỏ quá, chỉ cần giết Thái tử, quốc gia này thì không phải là của nhà hắn. Ta cũng nghĩ như vậy, ngay ở Đô Thành hỏi thăm một chút tin tức. Phan Hữu do dự một chút câu hỏi, lão đại, chúng ta quản việc này sao? Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, mặc kệ. Mặc kệ. Tại sao? Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, Khương Sự Dân có thể đem ta tính toán gắt gao, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy dễ dàng bị người khác tính toán đến sao? Ngưng Hạ còn nói, trừng trị thuyền lớn, ngươi đi mua thêm chút đồ ăn, chuẩn bị ra biển. A. Phan Hữu nói, ta còn có người ở lại trong đô thành. Gọi trở về, quốc gia này là Khương Sự Dân. Ồ, Phan Hữu do dự lại do dự, rốt cuộc là nghe xong Phan Ngũ. Phan Ngũ ở bên bờ đứng một hồi lâu, nhìn xung quanh một mảnh hải mênh mông, lòng nói, có lại quyền lực lớn thì lại làm sao? Thần quan trung mệt mười mấy năm không có đột phá quá. Thái nhìn được đều là cẩn thận một chút, cũng không biết đang lo lắng cái gì. Lại có thêm Khương Sự Dân một cái. Chương 502, Đại Dục Vương. Phan Ngũ quyết định không đếm xỉa đến, bất luận Khương Quốc vẫn là Tần Quốc sự tình, đều không có quan hệ gì với hắn. Buồn bực là, hắn trở về không bao lâu, Phương Tử Thanh lại tới nữa rồi. Vẫn là như cũ, quỳ ở trên bến cảng không nói lời nào. Phan Ngũ có chút buồn bực, đi qua câu hỏi, có phải là đã cho ta không dám giết ngươi? Cầu tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Phương Tử Thanh ầm ầm dập đầu đầu. Phan Ngũ khuôn mặt lạnh lẽo nhìn, Phương Tử Thanh chính là như vậy ầm ầm dập đầu. Phan Ngũ không nói lời nào, Phương Tử Thanh đều không ngừng. Phu cận chiến binh vừa mới bắt đầu còn muốn xem cho vui, nhưng là thoáng coi trọng một lúc, không chỉ bến sông đằng trước mảnh đất kia mặt bị đập ra hố, Phương Tử Thanh lại là dòng máu đầy mặt. Phương Tử Thanh ngoan độc, mặc cho dòng máu đầy mặt, mặc cho miệng vết thương cùng mặt đất lần lượt va chạm, rầm rầm rầm thanh âm thật giống sấm rền như thế tại mọi người bên tai vang. Phan Ngũ đứng lại nhìn, Phương Tử Thanh quỳ dập đầu, các chiến binh đều không hợp mắt, Phan Ngũ vẫn là vẻ mặt không động. Phương Tử Thanh bắt đầu tăng thêm khí lực, bịch bịch âm thanh càng ngày càng vang, sau đó đột nhiên một dập đầu, phịch một tiếng, máu tươi tung tóe, người hôn mê trên mặt đất. Phan Ngũ vẫn là đứng cạnh bất động, ở lúc nãy này biết thời gian bên trong, Phương Tử Thanh mỗi dập đầu một hồi, trên đầu máu tươi liền hướng ở ngoài tung tóe. Phan Ngũ quần cùng giày trên đã tiên đầy máu tươi. Nhìn ngất đi Phương Tử Thanh, cũng là nhìn thấy Phan Ngũ hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ. Phan Liếu vội vàng lại đây kiểm tra, lao đại. Không chết đi. Phan Ngũ lạnh giọng câu hỏi. Phan Liếu do dự một chút, ngài không ra tay, chết chắc rồi. Ta cũng cứu không được. Làm sao sẽ, cá lớn bị thương nặng như vậy. Phan Liếu nhìn đã không thấy rõ khuôn mặt Phương Tử Thanh, lao đại, cứu đi. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, lấy ra cái bình thuốc ném tới, có thể dùng 2 viên cấp 6 đan, sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Xoay người ly khai. Nhìn hắn đi xa, các chiến binh lần thứ nhất phát hiện bọn họ cái này lao đại kỳ thực rất tàn nhẫn rất máu lạnh. Vài tên chiến binh mau mau vây lại, đi lấy thuốc trị thương, dùng ôn nước hóa mở chảy ra miệng. Ngươi biết cái gì, trước tiên cho ăn một viên thuốc trị thương, lại cho ăn một viên cấp 3 đan, sau đó mới lau chùi miệng vết thương, các ngươi ai có cấp 3 đan. Mấy người nhìn nhau một chút. Có người nghĩ kế, đi trộm. Được rồi, ngươi đi đi. Chúng chiến binh để tên kia đi phòng luyện đan trộm đan dược, cũng có người đi lấy nóng nước cùng chậu nước. Mã Đạt bọn họ đã trở về, mỗi người đều là hỉ khí dương dương, có chuyện rõ có kháng cá, nghĩ muốn cùng Phan Ngũ tranh công, nhưng là nhìn thấy trên bến tàu một màn. Hiếu Kỳ hỏi rõ chuyện gì. Có chiến binh đáp lời, cẩn thận một chút đi, lão đại ngươi tâm tình không tốt. Mã Đạt những người này sửng sốt, xem bọn họ thu hoạch, lặng lẽ dọn đi nhà bếp. Phương Tử Thanh không chết, các chiến binh một trận loạn giàn vặt, đặc biệt là ở 2 viên cấp 6 đan dược dưới sự giúp đỡ, dĩ nhiên đột phá lên cấp. Chỉ là tốn nhiều chút thời gian, liền dưỡng thương mang đột phá dùng đi hơn 1 tháng. Nay hơn 1 tháng, Phan Ngũ rất ít ly khai hòn đảo, mỗi ngày ít nhất có một bán thời gian ở biển rộng nơi sâu xa luyện công. Chờ hắn biết được Phương Tử Thanh lên tới cấp 5 tin tức phía sau, suy nghĩ một chút, đây chính là sau khi phá rồi dựng lại. Bất quá Phương Tử Thanh phá thực sự triệt để, phóng tầm mắt thiên hạ cũng không có mấy người chịu lấy tánh mạng làm tiền đặt cược. Phương Tử Thanh hoàn toàn không có oán giận Phan Ngụ ý nghĩ, buổi sáng hôm sau quỳ gối cửa dập đầu đầu, tùng tùng tùng ba tiếng phía sau đứng dậy ly khai. Phan Ngụ đi ra nhìn thấy Phương Tử Thanh bóng lưng, lòng nói cái tên này điên rồi. Thoáng ăn ít thứ, tiếp tục đi trong biển rộng giàn vặt. Trải qua này một tháng khổ cực tu luyện, Phan Ngũ minh bạch tiểu thế giới tại sao trước sau trống chân như dã. Khổ cực tu luyện không thể không có tác dụng, là hiệu quả rất ít. Thật giống mặt đất bao la bay xuống một mảng nhỏ nát tuyết, thậm chí càng càng nhỏ hơn, nhìn kỹ cũng không nhìn thấy. Khổ luyện hơn một tháng, tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chậm. Vẫn là nắm hoa tuyết ví dụ, rốt cục tích lũy đến nửa mảnh tuyết bỏ ra lớn như vậy, có thể tu hành là vô biên mặt đất bao la, muốn tích khắp mặt đất, càng phải tích dày. Suy nghĩ một chút liền có thể sợ. Tu vi cấp 7 tu vi, lại nghĩ đi lên trên, căn bản cũng không phải là nô không nỗ lực vấn đề, mà là có hay không có cơ duyên. Một viên đan dược lục phẩm mang tới sức mạnh đầy đủ Phan Ngũ khổ cực tu luyện mấy năm, chỉ là đan dược lục phẩm tác dụng cũng không lớn, bất quá là hơi lớn một chút hoa tuyết mà thôi. Phan Tổng Đốc rốt cuộc biết tu hành là gì không bị ngăn chặn cảnh, có lẽ có chừng mực, chỉ là ngươi vĩnh viễn cũng đi không tới tận đầu. Hắn dưới đáy biển loạn giàn vặt, sáu con cá lớn vẫn là trung thành cảnh cảnh hộ vệ. Trái lại tiểu hắc tiểu lục hai gia hỏa chỉ theo mấy ngày, sau đó sẽ không để ý tới. Buổi chiều thời điểm lên bờ, đơn giản hướng về tắm rửa, đi nhà bếp ăn cơm. Vừa bưng lên bát ăn cơm liền phát hiện đến không đúng, trầm mặc chốc lát, để chén cơm xuống ra ngoài, đánh hô lên đưa tới Ngân Vũ, hướng phía nam chỉ tay. Nét. Kỳ thực chưa dùng tới Ngân Vũ, vừa rồi bay ra đi, phía trước hải vực trên xuất hiện một chiếc chiến thuyền. Ngân Vũ lập tức bay trở về cảnh báo. Phan Ngũ đi đến bên bờ đi về phía nam nhìn. Bên người rất nhanh vây đầy chiến binh, có vấn đề. Liên vào lúc này, trên mặt biển nhanh chóng lái tới rất nhiều Khương quốc chiến thuyền, tiến lên trên đường bày ra trận hình tấn công. Phan Ngũ theo miệng dặn dò, để cho bọn họ lui về. Chiến binh nói là, xông về Khương quốc đội tàu kỳ hạm. Rất nhanh, được ra lệnh Khương quốc chiến thuyền lục tục dừng lại đến. Cái kia chiến binh trở về nói cho Phan Ngũ, nói là Khương quốc có 4 chiếc chiến thuyền bị đối diện chiếc chiến thuyền kia đánh chìm, chỉ tới kịp phát ra cảnh báo. Cụ thể con số thương vong còn không rõ ràng lắm, có chiến thuyền đi cứu giúp rơi thủy sĩ binh. Phan Ngũ gật gật đầu, đem ta cây búa nằm đến. Các chiến binh vội vàng đi kháng cây búa. Đối diện chiến thuyền tốc độ rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian chạy đến phụ cận, cách khoảng chừng hơn 500 mét khoảng cách xa dừng lại, trên mũi thuyền đứng cạnh mấy người, một người trong đó trên người mặc màu vàng chiến giáp. Phan Ngũ tùy tiện xuyên món áo vải, chân một bên là hai thanh ngũ phẩm búa lớn. Cách hơn 500 mét xa, trên thuyền có người nói chuyện. Ngươi là Phan Ngũ. Có việc. Nếu như ngươi là Phan Ngũ, ta tìm ngươi có việc. Khẩu âm có chút quái lạ, đúng là có thể nghe rõ ràng nói cái gì. Ta là. Đối diện không nói gì thêm, một lát sau, từ trên chiến thuyền nhảy xuống 11 người, dẫm thủy hành đến. Phan Ngũ nhẹ xả giận, cầm lấy hai cây búa lớn nên đón. Nay 11 người đều là võ trang đầy đủ, nhìn thấy Phan Ngũ chủ động chào đón, 10 người lập tức tách ra, kim giáp nam nhân rút ra đem màu vàng loan đao. Kim đao vừa lấy ra, ở tối tăm sắc trời bên trong vẽ ra một ánh hào quang, ở ánh sáng sáng lên thời điểm, kim giáp nam nhân biến mất rồi. Phan Ngũ đông nhiên dừng lại, giơ lên hai cây búa lớn hướng lên trên chặn lại, phịch một tiếng nổ vang, liền mặt biển đều bị chấn động đến mức đung đưa, màu vàng loan đao chém tới búa lớn trên, tia lửa văng gấp nơi. Một đao phía sau, kim giáp nam nhân ngạo nghệ đứng ở trên mặt biển, hắn là đứng bất động. Phan Ngũ nhưng là rơi xuống biển. Kim giáp nam nhân nhìn chằm chằm mặt biển, tâm trạng rất giật mình. Cái này người dĩ nhiên so với thủ hạ nói còn lợi hại hơn. Bọn họ một chuyến 11 người, ở hắn tấn công về phía Phan Ngũ thời điểm, mặt khác 10 người đều là chộp lấy vũ khí xông về hải đảo. Mỗi người đều là toàn thân sát khí, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, xem bộ dáng là muốn tàn sát hết trên đảo tất cả mọi người. Không là bọn hắn bất cẩn, đổi thành thiên đời kế tiếp gì một chỗ địa phương, một tên cao thủ cấp 7, 10 tên cấp 6 tu vi cao thủ, chỉ cần không phải cùng quân đội tác chiến, ở tập kích dưới tình huống. Cơ hồ là chín thành thắng toán, mặc dù xảy ra bất trắc, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng là không nghĩ tới, ở nơi này một cái nho nhỏ trên hải đảo mặt dĩ nhiên có hơn 20 cái lục cấp cao thủ. Hơn nữa còn có cái cao thủ cấp 7. Trước kia lấy được tình báo, trên đảo tu vi cao nhất chính là Phan Ngũ, một cái lục cấp cao thủ, mang theo mấy trăm tên cấp 5 chiến binh, trong đó chợt có vài tên cấp 6 tu vi cao thủ, chỉ đến thế mà thôi. Lần này, Kim giáp nam nhân chính là muốn diệt sạch trên hải đảo hết thảy chiến binh, không giữ lại ai. Nguyên nhân, đại dục vương chết rồi, hắn nên vì đại dục vương báo thù. Hắn mang tới 10 tên lục cấp cao thủ bên trong, có 3 người đã từng thấy, một cái bắn tên, một cái khăn che mặt nữ tử, một cái nắm loan đao mũ cao nam tử. 3 người ám sát Phan Ngũ không có thể thành công, khăn che mặt nữ tử bị trọng thương, bất đắc dĩ, ba người quay lại Đông Man Đế Quốc. Lần thứ hai đánh trở lại, mục đích rất đơn giản, giết Phan Ngũ. Đông Man Đế Quốc những người này nhưng thật ra là giận chó đánh mèo Phan Ngũ, thế nhưng hết cách rồi, nhân gia to bằng nắm tay, liền giận chó đánh mèo người thế nào. Đại Dục Vương bị thương nhiều năm, phái ra hai cái đội tàu siêu tập luyện đan dược tài cùng các loại bảo bối, hướng về đi về phía Đông Chi này đội tàu bị Phan Ngũ toàn bộ giết, liền người mang thuyền mang cướp đoạt đến đồ vật toàn bộ đều lưu lại đến, chỉ có hải điểu chạy trở về. Hiện tại Đại Dục Vương chết rồi, nhân gia muốn hạ giận, còn có so với Phan Ngũ người càng thích hợp hơn sao? Bọn họ là mang phẫn nộ mà đến, ra hết cao thủ, đáng tiếc à, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, ngay ở hơn một tháng trước đây, ngay ở cái kia ba tên thích khách sau khi rời đi, Phan Ngũ biến thành cấp 7 tu vi. Càng thêm không nghĩ tới một cái như vậy nho nhỏ trên hải đảo mặt, dĩ nhiên có hơn 20 tên lục cấp cao thủ. Kim giáp nam nhân kiên trì chờ đợi Phan Ngũ trồi lên mặt nước trong nháy mắt, hắn không vội vã, tin tưởng thủ hạ có thể đủ tất cả diện trên đảo chiến binh. Mười người kia cũng là nghĩ như vậy. Chưa từng có từ trước đến nay khí thế hung hãn xông về hải đảo. Các chiến binh vốn đang suy đoán lao đại có muốn hay không bọn họ hỗ trợ, đồng nhiên nhìn thấy 10 người này nhanh chóng xông lại, các chiến binh liền cao hứng, hoa hoa hô to, cái này là của ta. Có ngân vũ nhắc nhở, Phan Ngũ chủ động yêu cầu vũ khí, các chiến binh không phải ngớ ngẩn, rất sớm mặc tốt áo giáp, nắm vũ khí tốt, lúc này nổ một cái tảng ra, tranh đoạt xông về 10 người kia. 10 người này trước kia là không quá để ý trên đảo chiến binh, không muốn giao thủ một cái dĩ nhiên đại có ngoài ý muốn, cấp 6 tu vi. Đối phương là cấp 6 tu vi. Chẳng những là cấp 6 tu vi, hơn nữa này hơn 20 người đều là cấp 6 tu vi. Trên căn bản là hai đánh một cục diện, 10 người này liền buồn bực. Thật buồn bực là đối phương chiến binh đang đánh giặc thời điểm còn la to, cái này là của ta, ngươi cút bên cạnh đi. Một cái khác về miệng, ngươi cút. Ở tình huống như vậy, Đông Man Đế Quốc cao thủ đúng là có mấy người cướp được tiên cơ, liền tổn thương 6 tên chiến binh. Không có bị thương lập tức để bị thương cút đi, nói thực lực ngươi không đủ gì gì đó, còn có nói gọi ngươi hả hê, bị thương đi. Ở này rất nhiều người bên trong, có một nhân vật khủng bố nhất, Hô Thiên. Từ khi biết Phan Ngũ tới nay, Hô Thiên hầu như muốn chết ngộ. Đây là một cái sinh sống ở Phan Ngũ vầng sáng ở dưới cao đại nam nhân, bị bức ép bất đắc dĩ mới có thể lên phía bắc khiêu chiến An La Vương, đáng tiếc lại là thất bại. Hiện tại rốt cuộc đã tới thế quân lực địch đối thủ, Hô Thiên trên người trần truồng. Xoay vòng đại đao liền xông lên, khí thế như hổ đều không coi vào đâu, chính là sát thần lâm đời, cũng bất quá là dáng vẻ của hắn, đặc biệt hung hãn uy mãnh. Chương 503, Kim Giáp Người. Hô Thiên trở thành chủ chiến lực, man tộc chiến binh lẫn nhau tranh đoạt đối thủ, chỉ có không có ai cùng hắn tranh đoạt. Sự thực cũng là không có cách nào cướp, cái tên này đại đao vung mạnh, đâu còn quản ngươi là chiến hữu còn là địch nhân, dù sao cũng đứng thân nhân liền phải cẩn thận. Đối diện là cái hơn 50 tuổi râu ria rậm rạp, trong tay cũng là loan đao, vốn là xem thường Hô Thiên loại này kẻ lỗ mãng, không muốn đối phương một đao bổ xuống dĩ nhiên đặc biệt nhanh, suýt chút nữa chém trúng chính mình, vội vàng né tránh mới coi như tránh thoát lưới đao. Có thể đao thứ hai lại tới nữa rồi. Bọn họ đang đối chiến, hai ba người giao thủ một cái, chiến cuộc lập tức trở nên hỗn loạn. Kim giáp nam nhân tại chờ đợi Phan Ngũ ra nước thời điểm, đột nhiên phát hiện không đúng, mình 10 tên thủ hạ lại bị quân lấy. 10 tên lục cấp cao thủ, không phải cần phải thế như trẻ tre. Không phải cần phải dường như chém giết gà vịt dễ dàng như vậy sao? Làm sao sẽ bị ngăn ở bờ biển bên cạnh? Ngẩng đầu nhìn lên, lúc đó sửng sốt, đối phương dĩ nhiên có nhiều như vậy lục cấp cao thủ. Lại nghĩ tới hải phía dưới cái này cấp 7 tu vi Phan Ngũ, kim giáp nam nhân sắc mặt dùng mình, ánh mắt ở khăn che mặt nữ tử ba người trên người đảo qua. Không đúng. Phi thường không đúng. Liền lúc này, một cây búa lớn từ đáy nước bay lên, kim giáp nam nhân nhích sang bên lóe lên, búa lớn vọt ra khỏi mặt nước. Bay về phía cao ngài. Kim giáp nam nhân vẫn là chặt chẽ nhìn chăm chú dưới nước, đồng nhiên một đao bổ về phía bên phải mặt. Đang một thanh âm vang lên, chém vào khắc một cây búa lớn mặt trên, nhưng là không thấy Phan Ngũ. Kim giáp nam nhân rút đao xoay người, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phan Ngũ trái lại hiện ra thân hình, đứng ở kim giáp nam nhân lúc này đứng yên địa phương, tay trái cầm một thanh đao nhỏ, tay phải kéo một cây búa lớn. Chuyện của tôi nét. Hai người bọn họ chiến đấu căn bản không thấy rõ. Rõ ràng là Phan Ngũ đứng ở trên mặt biển, kẻ địch không có tăm hơi, Phan Ngũ nhưng là một búa đập về phía sau. Lần này không âm thanh truyền ra, mặt biển thượng không khí loáng một cái, kim giáp nam nhân dĩ nhiên xuất hiện ở tương phản phương hướng. Thiên hạ cái kia cây búa lớn rơi xuống, Phan Ngũ lại mất dạng. Sau một khắc, trôi này chính đang rơi xuống búa lớn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng kim giáp nam nhân mạnh mẽ đập tới. Mắt thấy một đám thủ hạ bị đối phương cuốn lấy, kim giáp nam nhân biết không có thể bất cẩn, mắt thấy búa lớn đập tới. Thân thể phập phù lóe lên, loan đao trong tay đâm về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ trong tay khác một cây búa lớn chặn hướng về loan đao, kim giáp nam nhân đột nhiên lóe lên, càng là xuất hiện ở Phan Ngũ một bên khác, trôi này loan đao cũng là đâm về phía Phan Ngũ cổ. Cây búa quá to lớn trung quy không tiện. Phan Ngũ không thể không né tránh, có thể loan đao thật giống giỏi trong xương như thế đuổi đâm mà tới. Phan Ngũ biến sắc, ngươi đây là buộc ta à, lập tức thân thể đi lên rút cao một chút, búa lớn rời khỏi tay, hai cây búa lớn một trước một sau đập về phía kim giáp nam nhân. Kim giáp nam nhân khó có thể lựa chọn, hoặc là một đao đâm đi qua, mình bị búa tạ đập trúng hoặc là né tránh cây búa, từ bỏ lần công kích này. Hai người động tác quá nhanh, thậm chí mau hơn ý nghĩ, trong thời gian ngắn như vậy, kim giáp nam nhân dĩ nhiên có chút không phản ứng kịp, theo bản năng hướng về sau phương tránh đi. Phan Ngũ đuổi theo, tay phải một thanh đao nhỏ sáng hàn quang, dường như lúc nãy kim giáp nam nhân đuổi hắn, hắn hiện tại lấy đao đuổi hướng về kim giáp nam nhân. Kim giáp nam nhân sắc mặt đại biến, Phan Ngũ lợi hại vượt qua tưởng tượng, lẽ ra không nên, mặc dù là lên tới cấp 7 tu vi, có thể chính mình sớm là cấp 7 tu vi, lại tu luyện nhiều năm, vô luận như thế nào cũng có thể so với Phan Ngũ lợi hại mới đúng, tại sao động tác của hắn sẽ nhanh như thế? Phan Ngũ còn có thể càng nhanh hơn. Tụ lại bên trong tiểu thế giới chỉ có cái kia điểm lực lượng, nổ một cái toàn bộ tuôn ra đến, bóng người nháy mắt xuất hiện ở kim giáp nam nhân phía sau, trong tay lục phẩm đao nhẹ nhàng đâm vào đi. Kim giáp nam nhân căn bản không nghĩ tới Phan Ngũ dĩ nhiên mạnh hơn chính mình, huống hồ mặc dù mạnh hơn chính mình, cũng có thể ung dung thoát thân, nhưng bây giờ là bị một đao đâm trúng thân thể, không kịp chui đao. Thậm chí là phản ứng không kịp nữa liền bị thương. Kim giáp nam nhân tuôn ra toàn bộ lực lượng, gào kêu to một tiếng, xoay người chạy. Phan Ngũ vội vàng đuổi theo, đồng thời lên tiếng hô lên, Ngân Vũ, Long Điệp, Phong Miêu đồng thời truy kích. Một đao này từ bên hông đâm thẳng đi vào, phía ngoài màu vàng áo giáp hình như là trang giấy như thế yếu đuối, thân thể cường hãn cũng là trở nên không đỡ nổi một đòn. Kim giáp nam nhân rõ ràng cảm giác được một đao này đâm xuyên qua nội tạng, trễ cầm máu, chỉ cần bị Phan Ngũ dây dưa trên, kết cục sau cùng nhất định là chết. Sự lựa chọn của hắn không sai, chạy thoát sau đó lại dưỡng thương. Có thể Phan Ngũ làm sao có thể bỏ qua hắn. Theo sát không nghỉ. Kim giáp nam nhân đầu tiên là ở trên biển rộng lao nhanh, rất nhanh phát hiện trên trời cùng phía sau truy đuổi mình vài con chiến sủng, mà Phan Ngũ càng là đuổi ở phía sau vài bước địa phương xa. Lấy ra rất nhiều đan dược ăn vào, có chữa thương, có kích phát thân thể tiềm lực. Vào lúc này, kim giáp nam nhân không dám quý trọng thân thể, liều mạng toàn bộ mệnh nỗ lực chạy trốn. Phan Ngũ trong cơ thể tiểu thế giới hết rồi, chỉ có thân thể của chính mình, hợp lực đuổi trong chốc lát. Trước mắt đối phương càng trốn càng nhanh, thầm mắng mình một tiếng vụ về. Lên tiếng hô lên, bay xuống một con ngân vũ, cầm lấy hắn ở trên trời lần theo. Kim giáp nam nhân rất nhanh phát hiện được không đúng, lập tức chuyển hướng tây phương chạy trốn, hắn muốn chạy tiến vào phố xá sâm ớt. Phan Ngũ không để ý tới, chạy đi, ta có ngân vũ hỗ trợ, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển lại có thể thế nào. Cấp 7 tu vi cao thủ toàn lực làm, bắt đầu chạy so với gió còn nhanh hơn, veo một cái, bên người tựa hồ có một cái bóng chạy qua. Sau đó sẽ thấy vô cảm cảm thấy. Kim giáp nam nhân không biết vẫn như vậy chạy trốn, bằng không vẫn sẽ bị giết chết. Hắn liên tục xuyên qua thôn trang, thị trấn, tìm kiếm thích hợp thoát thân chỗ. Một đường trên đúng là không có lạm sát kẻ vô tội, bởi vì giết người không có tác dụng, chỉ có thể làm lỡ thời gian. Cuối cùng dĩ nhiên chạy vào trong quân doanh, không lâu sau. Ngân Vũ ở trên trời đổi tới, từ trên trời lại cũng không nhìn thấy người kia tung tích, chính là hạ thấp độ cao cẩn thận sưu tầm, Phan Ngũ cũng đang cố gắng tìm kiếm. May là có Phong Miêu, hai người tiểu tử vèo tiến vào một tòa quân doanh, một lát sau lại chạy đến, hướng về phía tòa kia doanh trướng lớn tiếng kêu to. Nơi này là quân tần nơi đóng quân, khoảng chừng có hơn 3.000 người, bởi vì trời tối không thể phát hiện kim giáp nam nhân, đúng là thấy rõ bầu trời hai cái ngân vũ, cùng với ngân vũ móng nuốt phía dưới nắm người kia. Theo lại nhìn thấy hai cái màu trắng con mèo nhỏ kêu to. Trong doanh lập tức vang lên tiếng chiêng, các binh sĩ nhanh chóng cả đội, có binh sĩ kéo mở màn che vải. Lấy ra hai chiếc xe nỏ. Phan Ngũ không để ý đến, nếu có thể bị bọn họ nỏ mũi tên bắn tới, ta còn thực sự không bằng chết rồi. Thừa dịp phía dưới binh sĩ so sánh hỗn loạn, Phan Ngũ để ngân vũ lại rơi thấp một ít, lúc này, bắn lên nổn ngang vài con mũi tên sắc bén. Phan Ngũ căn bản không để ý tới, chờ ngân vũ lại rơi xuống một khoảng cách nhỏ, ra hiệu nó bung ra móng vuốt, Phan Ngũ nhẹ nhàng nhảy dựng ở doanh trướng đằng trước. Không chần chờ chút nào, lập tức vọt vào doanh trướng. Trong doanh trướng một mảnh đen kịt. Phan Ngũ mới vừa vào cửa liền nên đón một đao. Phan Ngũ lập tức dừng bước, nhún người lùi về sau, vèo từ trong lều nhảy ra. Ngươi không phải ở trong lều sao? Phan Ngũ đánh hô lên, chỉ một hồi lều vải. Hai cái ngân vũ lập tức bay xuống, phân biệt nắm lấy doanh trướng hai đầu, dùng lực bay cao, theo đâm này âm thanh vang lên, lều vải bị tung nát, lộ ra tình huống bên trong. Bất ngờ chính là chỉ có 4 cụ thi thể binh lính, không có kim giáp nam nhân. Phan Ngũ ngửa đầu nhìn ngay, để Ngân Vũ bỏ lại tê liệt lều vải. Hai cái đại ưng nghe lệnh mà vì là, lều vải nhìn phía dưới rơi xuống. Ở Phan Ngũ đánh giặc thời điểm, Tần Quốc quân sĩ nhanh chóng hành động. Ở biết Phan Ngũ đi tới nơi này phía sau, phụ cận tất cả đều là cung tiễn thủ, từ bắt đầu tán mũi tên, đến phía sau mũi tên, mục tiêu đều là Phan Ngũ, len ken cong cong một trận bắn. Cũng có rất nhiều mũi tên bắn vào doanh trướng. Cho tới hai cái phong miêu, có hai đội binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận. Xem như là cơ cảnh, càng mang tới hai tấm vong lớn. Phong miêu liền mất hứng, gặp Phan Ngũ không có thời gian để ý tới nó hai, chính là xoay người chạy mở, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Binh sĩ gặp phong miêu không còn, đơn giản dùng lưới lớn tới bắt Phan Ngũ, nhưng là vào lúc này, Phan Ngũ đã giơ đao nhỏ phá không mà lên, mục tiêu là nắm lấy phá nát doanh trướng kim giáp nam nhân. Bây giờ là buổi tối, các binh sĩ không nhìn thấy phá nát trong doanh trướng cất giấu kim giáp nam nhân, chính suy đoán Phan Ngũ đang làm gì thời điểm, liền nghe đang một thanh âm vang lên, không trung nổ lên một đoàn xinh đẹp ánh sáng. Phan Ngũ hướng lên trên đâm một đao bị kim giáp nam nhân loan đao ngăn trở, đồng thời vung ra doanh trướng kim giáp nam nhân dựa vào từ cao hạ thấp xuống sức mạnh, càng là bắt buộc Phan Ngũ hướng phía dưới phương rơi xuống. Kim giáp nam nhân đuổi chặt xuống, Phan Ngũ có chút chật vật. Từ chỗ cao hướng phía dưới chém vào, Phan Ngũ chỉ có thể né tránh, liền gặp thầm một tiếng, trôi này xem ra cũng không đáng chú ý màu vàng loan đao, càng là đem mặt đất chém ra một đạo dài hơn 3 mét đại câu. Phan Ngũ hướng một bên lăn xuống, nháy mắt đứng dậy, hai chân đạp đất, cả người bay về phía kim giáp nam nhân. Xung quanh binh sĩ cũng đã nhìn choáng váng, chuyện gì thế này? Xuyên kim giáp ra hỏa là chúng ta trại lính. Trước đây chưa từng thấy, chúng ta quân doanh không biết có loại cao thủ này chứ. Chỗ này doanh trướng ở binh lính bình thường, có quan quân hô to, bán. Quan quân biết đằng trước hai người đều không phải là bọn họ trại lính người, vậy còn chờ gì? Ở lúc nãy Phan Ngũ đánh giặc thời gian trong, Tần Quốc binh sĩ rất nhanh tạo thành một nhánh mấy trăm người cùng tiến đội, đều là chăm chú vào bọn họ. Lúc này ra lệnh một tiếng, mưa tên kéo tới. Phan Ngũ căn bản không để ý tới, ngũ phẩm đao đều không gây thương tổn được hắn thân thể, huống hồ một đống rách nát mũi tên. Kim giáp nam nhân cũng là không để ý tới, hắn áo giáp cũng là bả bối, mặc dù không biết Phan Ngũ trường đao vì sao lại dễ dàng đâm thủng, chống đối này chút mũi tên tuyệt đối ung dung. Liền, ở đầy trời mưa tên bên trong, hai người chiến đến đồng thời. Cao thủ chính là cao thủ, này chút mũi tên bắn đến chưa uy hiếp, có thể hai người bọn họ đều sẽ tiện tay nắm lấy mũi tên sắc bén, trở tay ném về phía đối phương mặt. Chỗ khác có thể không cần phòng ngự, thế nhưng khuôn mặt, thế nhưng con mắt. Mặc dù là Phan Ngũ cũng không dám bất cẩn. Lúc này xung quanh binh sĩ đã mê loạn, nguyên bản ngày liền hắc, hai người này động tác vừa nhanh, căn bản không thấy rõ. Chờ một mảnh mưa tên che vung tới, trên đất, doanh trướng trên đâu đâu cũng có mũi tên, tại sao làm mục tiêu hai người nhưng là một chút chuyện không có. Mắt gặp phổ thông cung tiễn vô dụng, quan quân hạ lệnh, đem hai chiếc xe nỏ đẩy lại đây. Đồng thời, sĩ quan kia nói chuyện lớn tiếng, nơi này là quân doanh trọng địa, mời các ngươi ly khai. Khó được, quân doanh hãn tướng dĩ nhiên dùng cái mời chữ. Phan Ngũ tiếp tục không để ý tới, kim giáp nam nhân đã bị thương, nhất định phải thừa cơ hội này giết chết, hàng vạn hàng nghìn không thể để hắn chạy trốn rơi. Kim giáp nam nhân hay là muốn chạy trốn, nhưng là Phan Ngũ đuổi quá gấp, hắn mất đi tốt nhất chạy trốn cơ hội, chỉ có thể nỗ lực tự vệ. Kim giáp nam nhân căn bản là ở né qua trốn, Phan Ngũ một mực ra tay trước tiến công, rất mệt người. Chương 504, dâu dài. Kim giáp nam nhân đồng dạng khổ cực, mắt gặp không thể trốn đi đâu được. Chính là chậm rãi hướng về phụ cận quân sĩ tới gần, muốn đem Tần Quốc binh sĩ dính vào, do đó hiểm hộ chính mình thuận lợi bỏ chạy. Phan Ngũ đã sớm nổi giận, nếu như ở đây không phải quân doanh, đâu đâu cũng có doanh trướng, kim giáp nam nhân có thể khắp nơi né tránh, đã sớm bị hắn đuổi tới bên người. Liền vào lúc này, phong miêu lập công. Hai con mèo nhỏ không muốn ý để ý tới loài người chiến đấu, nhưng là cái kia hầu hạ mình ngu ngốc đều ở đánh nhau, vẫn nắm đối thủ không có cách nào, phong miêu rất tức giận, vèo lao ra. Một cái tát chụp vào kim giáp cổ của nam nhân. Kim giáp nam nhân sự chú ý toàn bộ trên người Phan Ngũ, đồng nhiên cảm thấy được không đúng, đã muộn, phong miêu móng vuốt phi thường sắc bén, một chảo chính là lấy ra mấy đạo miệng vết thương. Kim giáp nam nhân theo bản năng đi bắt phong miêu, đùng một cái tát bay. Hắn động tác rất nhanh, nhưng là vào lúc này phân thần, cứ như vậy trong chớp mắt, Phan Ngũ đi tới trước người hắn, hai người khoảng cách gần đến có thể thấy rõ ánh mắt đối phương bên trong mắt cước. Khoảng cách gần như vậy, kim giáp nam nhân biết không tốt. Đơn giản không lại tránh né, giơ lên loan đao hung manh chặt bỏ. Hắn hết sức quả quyết, đáng tiếc đối thủ là Phan Ngũ, ở hắn nghĩ muốn cùng Phan Ngũ liều mạng thời điểm, Phan Ngũ lục phẩm đao nhỏ nhẹ nhàng xuyên qua hắn ngực giáp, nhẹ nhàng xuyên trên trái tim. Trong nháy mắt, sức lực toàn thân sẽ không có, có thể giơ cao tay phải nhưng tiếp tục chặt xuống. Hai người đứng thực sự gần quá, hắn một đao này hạ xuống, chỉ có lưỡi dao gốc dễ chém tới Phan Ngũ trên vai. Vốn là nháy mắt không còn khí lực, đao căn càng là dùng không ra toàn bộ khí lực, đắt một tiếng vang nhỏ, loan đao của hắn chỉ cắt mở Phan Ngũ trên vai một cái miệng nhỏ. Mà vào lúc này, Phan Ngũ trong tay đao nhỏ đã nhổ ra lại ghim vào, liên tục mấy dưới đao đi, kim giáp nam nhân ánh mắt ảm đạm đi, khỏe miệng chảy máu, hết sức không thể tin được nhìn Phan Ngũ, sau đó chết đi. Hắn không tin, cũng không cam chịu tâm. Hắn không tin sẽ chết ở chỗ này, càng là không cam lòng liền chết đi như thế. Hắn là Đông Man đế quốc có tiền đồ nhất tu hành thiên tài, cũng là đang nắm đại quyền trọng thần, vì sao lại chết ở chỗ này? Phan Ngũ không yên lòng, lại đâm trên hai đao, xác nhận kim giáp nam nhân chết đi, mới thở dài một hơi. Liền nghe đang một tiếng, màu vàng loan đao rơi trên mặt đất, Phan Ngũ nhưng là lại biến mất, hắn chạy đi Phong Miêu té rớt địa phương, một thanh ôm lấy, Phong Miêu trong miệng tất cả đều là huyết. Phan Ngũ lo lắng xảy ra chuyện, vừa định gọi Ngân Vũ hạ xuống. Tần quốc binh lính mưa tên lại một lần bao trùm lại đây, đồng thời còn có vài tên tướng sĩ các nắm vũ khí công lại đây. Thực sự là một đám ngớ ngẩn, Phan Ngũ không thèm để ý bọn họ, những người này chính là toàn bộ chết đi cũng không ngăn nổi Phong Miêu tính mạng. Ôm lấy Phong Miêu lại trở lại kim giáp nam nhân bên người, một tay nắm lấy thi thể, mũi chân đá một cái, màu vàng loan đao bay về phía không trung. Phan Ngũ theo hướng dọc không trung, hô to một tiếng đi, Ngân Vũ nhanh chóng bay đến, bắt hắn lại đai lưng, dương cánh bay về phía trên không. Đồng thời, một con khác Ngân Vũ nắm lấy màu vàng loan đao trôi đao, theo bay qua. Trận này bị vào, hai cái long điệp hoàn toàn không có sử được khí lực, đúng là trong quân doanh con kia Phong Miêu nổi giận, hướng về một đống binh sĩ liền chạy tới, bốn cái móng vuốt liền chạy mang bát, ngăn ngắn một lúc thời gian, ít nhất bị thương hơn 100 tên binh sĩ. Xui xẻo là cổ mạch máu bị tóm đoạn binh lính, phun huyết chết tại chỗ, vận khí tốt chỉ là thêm chút ngoại thương. Phan Ngũ lo lắng nó cũng có ngoài ý muốn, vội vàng hô to, về nhà. Con kia Phong Miêu mới rất không cam tâm đuổi theo Ngân Vũ chạy về phía trước. Bọn họ đến đi vội vàng, cái này quân doanh gặp vận rủi, sau đó nhất thống kế, tổng cộng có 7 tên lính tử vong, trong đó 4 người bị kim giáp nam nhân giết chết, mặt khác 3 người bị Phong Miêu bắt đoạn cái cổ mạch máu. Phan Ngũ không biết cái kia Phong Miêu giết người, hắn hiện tại chỉ quan tâm trong ngực này con Phong Miêu, rất nhanh bay đến một chỗ đỉnh núi, sau khi rơi xuống kiểm tra Phong Miêu thương thế, theo chính là phóng máu của mình, một đao chém nơi cổ tay. Máu tươi quét đất phun ra ngoài, phục ra Phong Miêu một đầu huyết. Phong Miêu bản năng há mồm ra, chính là ăn cái đã nghiền. Rất nhanh, một con khác Phong Miêu đổi tới, lập tức đoạt mấy ngụm máu tươi ăn. Phan Ngũ kiểm tra bị thương Phong Miêu, liền tra mang các loại, qua một hồi lâu mới xác định không có nguy hiểm tính mạng. Cứ như vậy cái thời gian, một con khác Phong Miêu đem bị thương Phong Miêu tốt một trận liếm, tên kia một đầu máu tươi, không thể lãng phí. Chờ cái tên này liếm đủ rồi, Phan Ngũ ôm hai thằng nhóc, cũng là cầm cái kia đem kim đao, hướng về hai cái Ngân Vũ ra hiệu, vào một cái hắn, vào một cái kim giáp nam thi thể của người về bay hải đảo. Phan Ngũ bên này xem như là đạt được huy hoàng chiến công, hải đảo nơi đó cũng không phải như vậy. Đều là cấp 6 tu vi, mặc dù là hơn 20 người vây công 10 người. Nhưng nếu là hữu tâm chạy trốn, loại trừ hô thiên còn có thể đuổi địch giết địch, những khác chiến binh đều là không đáng chú ý. Lúc nãy, kim giáp nam nhân cái thứ nhất chạy trốn. Đông Man đế quốc 10 tên lục cấp cao thủ biết không đúng, lập tức làm dấu tay, để cho bọn họ chiến thuyền rút lui trước, bọn họ nhưng là cùng cấp 6 các chiến binh dây dưa, nghị muốn kéo dài thời gian. Đáng tiếc chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương, bên cạnh còn dừng Khương quốc chiến thuyền, làm hai bên xảy ra chiến đấu phía sau, Khương quốc chiến thuyền lập tức chủ động xuất kích, đại pháo cùng cự nỏ nhắm đúng bọn họ chiến thuyền. Vào lúc này, trên chiếc thuyền kia người cũng biết sự tình không đúng, tức chính là có thể chạy trốn, nhưng là sau này trở về làm sao bây giờ? Vua của bọn họ không có tin tức, bọn họ dám chạy trở về. Chờ đợi khẳng định vẫn là vừa chết. Liên ở tình huống như vậy, trên chiến thuyền tướng sĩ xuất hiện hai loại ý kiến, một loại muốn tử chiến, ngược lại trở lại cũng là chết. Một loại muốn lui lại, nắm giữ cái ý kiến này người nhận định kim giáp nam nhân không biết chết ở chỗ này. Bọn họ đang do dự, Khương quốc chiến thuyền nhưng là vây lại. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia 10 tên cao thủ cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cùng trên thuyền các tướng sĩ không giống nhau. Đối với kim giáp nam nhân đặc biệt có tự tin, cấp 7 tu vi cao thủ làm sao có khả năng chết ở chỗ này. Mặc dù là bị thương, cũng tuyệt đối có thể ung dung chạy trốn. Mắt gặp phe mình chiến thuyền không chịu lùi, này 10 tên cao thủ nhưng là có thêm đồng dạng hành động, sử dụng hung ác nhất chiêu số, thật giống phải liều mạng như thế tấn công về phía man tộc chiến binh, chỉ đợi sự công kích của đối phương tư thế hơi chậm, bọn họ lập tức chạy trốn. Bọn họ không thể chết được ở cái địa phương này, ở trong mắt bọn họ, trên vùng đất này người hoàn toàn là lạc hậu chủng tộc, trên vùng đất này quốc gia cũng là lạc hậu quốc gia, mặc dù không biết vì sao lại có nhiều như vậy lục cấp cao thủ, nhưng là bọn hắn tin tưởng, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về bọn họ. Chỉ là trước lúc này, bọn họ không thể không có chút giá trị nào chết ở chỗ này. Bọn họ chạy trốn, hơn 20 tên cấp 6 chiến binh phí tốt đại khí lực mới lưu lại 3 người, mặt khác 7 cái tất cả trốn rơi. Đương nhiên cũng sẽ không trốn hết sức dễ dàng, mỗi người đều có 2 đến 3 tên cấp 6 chiến binh ở phía sau mặt truy sát. Lưu lại 3 người, cái thứ nhất là cùng Hô Thiên đối chiến kẻ xui xẻo, cái kia hơn 50 tuổi râu dài nam nhân. Người khác đều là 2 đánh 1, 3 đánh 1, chỉ có Hô Thiên là cùng hắn một đối một liều mạng. Nếu như không vội mà chạy trốn cố gắng còn có thể nhiều kiên trì một lúc, này một bắt đầu sinh ý muốn rời đi, lập tức không còn sắc ý, đối đầu điên cuồng liều mạng Hô Thiên, trong chốc lát đã bị một đao chém đứt đầu. Hô Thiên chưa từng giết nghiện, đuổi theo giết hướng về người khác. Thứ hai kẻ xui xẻo là khăn che mặt nữ tử, chút thời gian trước bị Phan Ngũ trọng thương, thương thế chưa lành lại tới dằn vặt lung tung, bây giờ bị nhiều tên đồng cấp cao thủ vây công, thuần túy là chịu chết như thế. Bất quá nàng cũng coi như hung hãn, biết chạy trốn vô vọng sau, dĩ nhiên có thể liên tục đả thương 3 tên chiến binh, cuối cùng mới bị giết chết. Cái cuối cùng kẻ xui xẻo thuần túy là thực lực không đủ, bị 2 tên chiến binh liên thủ giết chết. Bên này giết người, Hô Thiên đổi hướng về một cái khác Đông Man Đế quốc cao thủ. Những khác chiến binh đúng là dừng lại đến, trước tiên trợ giúp Khương quốc chiến thuyền tiêu diệt đối phương chiếc thuyền kia. Lục cấp cao thủ hết sức đáng sợ, đặc biệt là nhiều tên lục cấp cao thủ đồng thời giết tới thuyền. Nếu như chỉ là Khương quốc chiến thuyền với bọn hắn đối chiến, mặc dù rất nhiều, Đông Man Đế quốc chiếc này chiến thuyền cũng có thể giàn vặt một lúc, nhưng là để lục cấp cao thủ giết tới đến từ sau, tất cả mọi người liền một chiêu cũng không ngăn nổi, thậm chí không nhìn thấy kẻ địch chính là chết tại chỗ. Cũng có vài tên hãn tướng bạo toàn thân tu vi, nghĩ muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận, đáng tiếc kết quả cũng là thất bại. Vào lúc này, Phan Ngũ đã trở về, ở trên trời hô to, lưu mấy cái nhân chứng sống. Man tộc chiến binh lớn tiếng hẳn là, cứ việc trời tối, có thể ngân vũ năm kim giáp nam nhân rất là dễ thấy, có chiến binh lớn tiếng câu hỏi, chết hay chưa? Phan Ngũ không đáp lời, đi về trước hải đảo. Hắn biết nhất định không thể diệt sạch đến địch, bất quá có thể giết một cái là một cái. Trở lại trên hải đảo, bên bờ đứng cạnh rất nhiều cấp 5 chiến binh, còn có Hô Thiên hai cái đầu chọc đồng bạn. Mắt thấy nhiều như vậy lục cấp cao thủ hung hãn đối chiến, cái kia chút cấp 5 chiến binh ánh mắt đều không đúng, bọn họ cũng muốn tham dự vào loại chiến đấu này bên trong. Phan Ngũ sau khi rơi xuống nhìn hai bên một chút, tình huống thế nào? Có chiến binh đáp lời, nói kẻ địch chạy, tổng cộng mới giết 3 người. Bọn họ tuy rằng tham dự không vào giữa cao thủ chiến đấu, thế nhưng có thể thu lại trở về thi thể. Nhìn trên mặt đất 3 bộ thi thể, Phan Ngũ hướng về Ngân Vũ hạ mệnh lệnh, đi tìm mặt khác 7 người. Ngân Vũ lập tức tách ra 2 cái phương hướng bay đi. Tìm là rất dễ dàng tìm, dù sao có lục cấp cao thủ ở phía sau mặt truy đuổi, vấn đề là làm sao đánh giết. Đây là một hồi dài dòng truy đuổi chiến, từ đêm đen đuổi tới 3 ngày, liền Ngân Vũ mang Hô Thiên đều tham dự trong đó, càng có cái kia rất nhiều lục cấp cao thủ liều mạng truy sát, cuối cùng cũng bất quá lại đánh giết 3 người. Nói đúng là chạy 4 cái, trong đó có 2 cái là trọng thương chạy thoát, thế nhưng còn có 2 cái hầu như không có gì bị thương. Phan Ngũ là thứ 2 trời xế chiều biết được những tình huống này, nghĩ đến một hồi lâu, vô cùng muốn đi xem cái kia Đông Man Đế quốc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho tới Đông Man Đế quốc chiến thuyền, làm nhiều tên lục cấp cao thủ lên thuyền sau đó, làm Phan Ngũ nói lưu nhân chứng sống phía sau, phần lớn mọi người hẳn rồi. Chiến thuyền bị bắt đến hải đảo bên bờ, đầu hàng người rời thuyền bị đóng lại. Ngoài ra còn có một vài người muốn chạy trốn, bởi vì chạy không thoát lục cấp cao thủ truy sát, chính là trộm đạo ẩn vào trong nước, muốn phải tạm thời tránh né một hồi, nhưng là dưới nước còn có 8 cái tên to xác chờ đây. Lấy đại mập cá mập hổ làm đại biểu 6 con cá lớn, vô cùng muốn báo lại Phan Ngũ ân cứu mạng, dưới mắt có cơ hội. Này chút nghĩ muốn từ dưới nước trốn chạy kẻ xui xẻo liền một cái đều không chạy mất, toàn bộ biến thành 6 con cá lớn đồ ăn. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục xem thường ở ăn thịt người, nhìn 6 cái đồng loại thô bị dáng vẻ, đều là bày ra cái kiêu ngạo tư thái chậm rãi ly khai. Chương 505, thiết hướng. Chạy 4 cái, Phan Ngũ nghĩ một hồi, có muốn hay không đi Đông Man Đế quốc đây? Có chiến binh báo lại, bình quân đến. Phan Ngũ vừa nghe liền biết người này ý đồ, nói cho hắn biết, thuyền này chúng ta chính mình để lại. Chiến binh đi ra ngoài ứng phó bình quân. Bình quân là nên gió doanh chính, thủ hạ quản mấy chiếc chiến thuyền, lần trước giết chết Đông Man Đế quốc đội tàu được chút chỗ tốt, lần này lại đến. Phan Ngũ không tâm tư để ý tới bọn họ, đến xem người bị thương, lại đến xem tù binh. Một chiếc thuyền dĩ nhiên có hơn 200 tên tù binh, toàn bộ giam chung một chỗ. không trói cũng không phế bỏ tu vi, có bản lĩnh ngươi liền chạy trốn. Phan Ngũ ở ngoài cửa đứng lại, để chiến binh nhắc đến mấy cái hiểu tiếng Hán người đi ra hỏi dò. Chủ con muốn hỏi địa phương phong tình, nhân khẩu số lượng, quân đội số lượng cùng với người tu chân số lượng, cuối cùng mới hỏi tại sao tới tìm bọn họ để gây sự. Vừa hỏi mới biết, bị hắn giết chết kim giáp nam nhân dĩ nhiên là mới Đại Dục Vương. Đông Man đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, Đại Dục Vương đất phong ở đế quốc Đông Nam Bộ, chỉ bằng vào trong quân đội người tu hành tới nói, Đại Dục Vương này một nhánh quân đội thực lực cũng đã mạnh hơn Tần quốc cùng Khương quốc thêm đến cùng nhau sức mạnh. Đời trước Đại Dục Vương trọng thương tử vong, mới Đại Dục Vương là tên kia một đống lớn nhi tử bên trong một cái, được quốc quân phong tặng, trở thành Đông Man đế quốc ba đại trọng thần một trong. Sau đó thì sao, cái tên này đã tới tìm thủ. Về công về tư, hắn cũng phải giết chết Phan Ngũ, bằng không không có cách nào phục chúng, càng không pháp cùng một đống lớn huynh đệ giải thích. Ai có thể nghĩ, mới vừa lên mặc cho không bao lâu liền làm mất mạng. Nghe qua những chuyện này, Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, người à, bất luận đang ở tình huống nào đều phải giữ vững tỉnh táo, nhất định không thể bành trướng tự đại. Đem tù binh mang về gian phòng giam giữ, chiến binh hỏi dò xử trí như thế nào. Có muốn hay không giao cho quan phủ? Lần trước hải chiến tù binh, cùng chiến thuyền đồng thời giao cho Khương quốc thủy quân. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không cần thiết. Không phải nuôi chứ? Chiến binh giật mình nói. Trước tiên nuôi mấy ngày. Ta có một số việc nếu muốn. Phan Ngũ trở lại gian phòng. Hơn 200 tù binh, từ cấp 1 tu vi đến cấp 5 tu vi đều có, khẳng định không thể tùy tiện để cho chạy, để tránh khỏi gieo vạ dân chúng vô tội. Trở về phòng tính tọa, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa, cuối cùng là thở dài đứng dậy. Hắn muốn đi Đông Man đế quốc đi một chuyến, vừa bên trong tiểu thế giới là trống không, vì tránh cho trở thành thứ hai kim giáp nam nhân, hay là trước chậm một chút, chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Đứng ở trước cửa sổ phát một chút đốc, đi phòng nghị sự nhìn chiến lợi phẩm. Chủ yếu là áo giáp cùng vũ khí, đan dược không nhiều, kim giáp nam nhân, cũng chính là đời mới Đại Dục Vương áo giáp cùng loan đao đều ở đây. Cầm lấy loan đao nhìn, ở trên tay thử hoa một hồi, dễ dàng cắt mở một cái lỗ hổng. Sơ sơ đã khép lại vai đầu miệng vết thương, chỗ này cũng là bị màu vàng loan đao thương tổn được, chính là đem loan đao treo ở bên hông. Lại có thêm một thân kim giáp, thoáng quét qua hai mắt liền ném đến một bên, cấp 5 giáp mà thôi, này thân áo giáp tác dụng to lớn nhất là hiện ra mình tôn đắc thân phận. Lại nhìn thứ khác, xoay người ra ngoài. Cả gian phòng đều là các loại trang bị, nếu như là quân đội khác, thậm chí là tu hành môn phái, đều sẽ cho rằng một số lớn của cải. Phan Ngũ ở đây bất đồng, cấp 5 trang bị là tiêu chuẩn bố trí. Đối với hắn mà nói, những thứ này tác dụng chính là dùng để hiểu rõ, học tập phía Tây cái kia chút cường quốc luyện khí kỹ thuật. Trên đất trống, bọn nhỏ đang chơi đùa, Mã Đạt mấy người đứng ở một bên chăm sóc. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi tới hỏi Mã Đạt, lúc nào trở lại. Chúng ta không trở về. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, sung hỉ đây vây tay, hỉ nhi vội vàng chạy tới, ca. Phan Ngũ câu hỏi, ở đây tốt vẫn là trong thành tốt. Hỉ nhi suy nghĩ một chút, đều tốt. Phan Ngũ cười cười, người yêu thích ở nơi nào? Người ở đâu, chúng ta liền ở cái nào? Hỉ nhi rất thông minh, ca, ngươi có phải là muốn đưa chúng ta trở lại? Phan Ngũ gật gật đầu, ngươi cũng thấy đấy, chỗ này tổng đánh trận, vạn nhất bảo vệ cũng không đến phiên ngươi nhóm liền sẽ xảy ra chuyện. Hỉ nhi suy nghĩ một chút, ca, chúng ta đi về trước, chờ ta biến thành cao thủ lại tới bảo vệ ngươi. Phan Ngũ cười nói tốt, nhìn sắc trời một chút, mang bọn ngươi đi mua đồ ăn. Hỉ nhi nói tốt. Liền, mọi người lên Đông Man đế quốc chiếc chiến thuyền kia, hướng Hải Linh thôn phương hướng bước đi. Vì tránh cho Khương quốc thủy quân hiểu lầm, trên cột buồm treo cao một mặt cờ xí, trên đó viết Phan Ngũ hai chữ. Chiếc thuyền này đặc biệt lớn, so với Khương quốc thủy quân lớn nhất chiến thuyền cũng gần như. Mọc ra hơn 30 mét. Trên bong thuyền có 2 tầng khoang, bong tàu hạ là 3 tầng. Chỉ nhìn mép thuyền độ cao, cũng biết là viễn dương chiến thuyền. Trên thuyền thậm chí còn có 2 chiếc tiểu nhân chuột rút. Chiếc này chiến thuyền rất nhanh, chẳng những có rất nhiều bờm, tạ tầng dưới trong khoang thuyền sắp xếp rất nhiều vòng lăn, dường như gồm nước vật như vậy, có thể tay cầm cũng có thể chân đạp, liên tiếp ngoài khoang thuyền mặt to lớn phiến lá. Phiến lá hơn nửa không có ở dưới nước, chuyển động thúc đẩy thuyền lớn đi tới. Chỉ cần sức mạnh đủ lớn, chiếc thuyền này không cần gió liền có thể lấy tứ hải đi khắp. Phan Ngũ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chiến thuyền, nghĩ đến đưa cho Khương quốc thủy quân mấy chiếc chiến thuyền, không phải là bị Khương sự dân chiếm tiện nghi. Phiến lá, còn có vòng lăn ở đây đều là bằng sắt, phi thường rắn chắc. Cả chiếc thuyền chủ thể vẫn là một đầu, ít nhất là cấp 4 vật liệu, lại nhẹ lại rắn chắc. Bởi vì là chiến thuyền, ở một ít bộ vị trọng yếu che có mỏng tấm sắt, nhiều một tầng bảo vệ. Phan Ngũ xem qua cả chiếc thuyền, tâm trạng cười khổ không thôi. Mặc dù là thấy được học được cũng vô dụng, không có vật liệu không có nhà xưởng, mặc dù có kỹ thuật lại có thể thế nào. Gọi tới những tù binh kia người chèo thuyền, ở bọn họ làm mẫu hạ, Phan Ngũ để chiến binh học tập sử dụng những thứ đồ này. Hắn là muốn mang bọn nhỏ ra ngoài chơi, bởi vì chiếc này không cùng một dạng thuyền lớn, trái lại trước tiên ra biển loanh quanh một vòng, sau đó mới cập bờ. Nay một ngày đều là đang đùa, sau lần đó hai ngày cũng là khắp nơi loanh quanh khắp nơi ăn, đem bọn nhỏ bụng nhỏ chống đỡ tròn vo Thứ tư ngày đưa bọn họ trở lại Thương Sơn quận, Mã Đạt cùng Tắc Đạt Nhị những người này, lại có thêm Phan Hữu chờ lục cấp cao thủ hộ tống. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Phan Ngũ đến xem Đông Man đế quốc cái kia chút tù binh, tùy ý mở cửa phòng, ở cửa nói chuyện lớn tiếng, hiểu hắn ngựa đi ra. Hết sức mau rời khỏi đến bảy người, Phan Ngũ nói, lợi hại, ta liền không hiểu các ngươi ngôn ngữ. Hắn là tùy tiện nói, không muốn nhưng là nghe được một cái kinh người đáp án, của chúng ta quốc sư chính là người Hán. Nước ta đô thành cũng sinh sống rất nhiều người Hán. Phan Ngũ sửng sốt một chút, các ngươi quốc sư. Những người này mặc dù là tù binh, như cũ vẫn duy trì kiêu ngạo, nói chuyện lớn tiếng, ta Đông Man đế quốc trăm vạn tinh binh đánh đâu thắng đó, thiết kỵ đến chỗ đều là ta Đông Man quốc thổ, có chút người Hán hết sức bình thường. Phan Ngũ nở nụ cười, tốt, các ngươi lợi hại. Nhìn trong phòng rất nhiều người, các ngươi làm sao không chạy? Chạy thế nào? Các ngươi tất cả đều là lục cấp cao thủ, chúng ta chạy thế nào? Phan Ngũ cúi đầu, ta tha các ngươi đi. Cái gì? Mấy người rất giật mình. Các ngươi không muốn đi. Đi. Muốn đi. Nói cho bọn họ biết đi. Mấy người này rất là mê hoặc, bất quá Phan Ngũ để truyền lời, bọn họ lập tức nói cho các tù binh. Trong lúc nhất thời, này căn phòng lớn bên trong liền rối loạn, hơn 200 tên tù binh nói lung tung một mảnh. Lúc nãy người kia hỏi Phan Ngũ, không cần giao tiền chuộc. Các ngươi có tiền sao? Cũng không cần thợ khéo. Phan Ngũ không trả lời. Đứng ở cửa muốn sự tình. Bọn tù binh nói lung tung một trận, vài tên cấp 5 quan quân nhấc tay ra hiệu, rất nhanh yên tĩnh lại, mấy cái thông hán ngự tướng lĩnh hỏi Phan Ngũ, hiện tại liền đi thật không? Phan Ngũ lắc đầu, theo ta cùng đi. Với ngươi đồng thời, ta muốn tìm các ngươi quốc chủ nói chuyện. Cái gì? Các ngươi liên tục 3 lần tới tìm ta phiền phức, ta muốn hỏi hạ nguyên nhân. Đối diện vài tên tướng lĩnh không nói, bởi vì không có cách nào nói. Phan Ngũ chỉ về bến sông, ngồi thuyền của các ngươi trở lại. Vài tên cấp 5 cao thủ càng không dám nói tiếp nữa. Nhìn của bọn hắn phản ứng, Phan Ngũ đông nhiên có chút hiếu kỳ, tại sao là cấp 5 cao thủ hiểu hắn ngữ, tu vi thấp binh sĩ phản mà sẽ không nói. Phan Ngũ rất muốn đi Đông Man đế quốc đi dạo, tu hành đến hiện tại loại cảnh giới này, chỉ dựa vào bản thân nỗ lực, tu vi tăng trưởng có hạn, hắn muốn đi ra ngoài đi dạo thử vận khí một chút. Ngoài ra còn có một nguyên nhân trọng yếu, không biết tại sao, ở nhìn thấy chiếc này mạnh mẽ chiến thuyền sau đó. Trong lòng hắn thì có loại nghĩ muốn đi biển sâu nhìn kích động. Ở biển rộng nơi sâu xa, thật giống có vật gì một mực triệu hoán hắn. Phan Ngũ lại đứng trong chốc lát, nhìn cái kia vài tên cấp 5 tu vi tù binh biến thành pho tượng, khinh thường lắc lắc đầu, xoay người ly khai. Trước khi đi có đặc biệt nhiều việc cần hoàn thành, tỉ như triệu hoán đại hắc ưng lại đây, lại có thêm 6 con ngân vũ. Lưu lại đại bạch ưng một nhà cùng 2 cái hôi ưng bảo vệ Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Một cái nữa, Long Điệp muốn đưa trở về nơi đóng quân. Hắn có 4 con Long Điệp, lần này về hải đảo chỉ mang về 2 cái, chính là lo lắng xảy ra bất chắc. Long Điệp chỗ dùng lớn nhất là đẻ trứng, ấp Long Tàm. Ở không có đẻ trứng trước, Phan Ngũ không dám dẫn chúng nó mạo hiểm. Tiểu Tiểu Bạch cũng phải đưa hồi doanh địa. Lại có thêm lệnh trong phòng một ít đan dược, cũng phải đưa trong doanh địa một ít, tận lực không đặt ở cùng một chỗ. Để chiến binh coi chừng cái kia chút tù binh, Phan Ngũ trở về phòng thu dọn đồ đạc. Lần này ra biển, nhất định phải chuẩn bị chu toàn. Chuyện thứ nhất phải làm là thay đổi chiến thuyền hộ tống giáp. Đem cái kia chút cấp 4 mỏng sắt toàn bộ đổi thành ngũ phẩm, chẳng những là càng bền chắc, còn càng nhẹ hơn một chút. Phan Ngũ là không có có chế tạo cái kia chút mái chèo lá, vòng lăn công cụ, càng là lo lắng chữa lợn lành thành lợn què hủy hoại chiến thuyền, nếu không cũng biết thay đổi. Sau lần đó mấy ngày, mang theo tù binh người chèo thuyền ở trên thuyền đi khắp nơi, đem có thể thay đổi vũ khí hoặc là hộ cụ toàn bộ biểu thị đi ra, lại vẽ ra cụ thể hình dạng, Phan Ngũ mang theo những thứ đồ này cưới Tiểu Tiểu Bạch trở lại Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân. Đưa trở về Long Điệp, còn có một chút đan dược, ven đường liên tục, vẫn trở lại nơi đóng quân. Trong doanh địa rất náo nhiệt, rất nhiều nhà đại phú phái người ở lại ở đây, thông minh đầu góc nhất định không muốn ý không công chịu thiệt, trải qua mấy lần thương nghị, cùng đệ nhất doanh địa liên thủ làm ăn, đem trong núi một ít đồ chơi hay bán đi, mua nữa chút vật tất yếu trở về, không bao lâu thời gian, đệ nhất doanh địa dĩ nhiên trở nên rất có tiền. Bởi vì tay đầu dư giả, đệ nhất doanh địa vài chục tòa kho lúa đầy không nói, còn mặt khác lại tu hơn mấy tòa. Nơi đóng quân rất có tiền, bất quá chỉ giới hạn ở đệ nhất doanh địa. Đại bản doanh nơi đó ăn mặc không cần tiền, thế nhưng luyện khí ngoài ngạch dùng tiền, thường thường đã vào được thì không ra được. So với như bây giờ, Phan Ngũ sắp tới liền để cho bọn họ tinh luyện ngũ phẩm tài liệu gen đúc, luyện chế thành các loại hình dạng mang đi. Liên liên mau lên, Phan Ngũ cũng không thể nhàn rỗi, chỉ là ở đi vào luyện khí thất thời điểm mới nhớ tới một chuyện, hắn vẫn không có tìm được thiết hướng. Chương 506, Sư Chính. Thiết hướng chính là cái kia mất tích cấp 5 luyện khí sư, từ trong sa mạc đi ra luyện khí cao thủ. Phan Ngũ đem tin tức thả ra ngoài thời gian dài như vậy, nhưng là vẫn tịch thu đến bất kỳ hồi âm. Có thể khẳng định một chuyện, Khương quốc rất nhiều thế gia, rất nhiều thế lực, thậm chí triều đình đều ở đây tìm cái này người. Phan Ngũ chẳng những là cao thủ cấp 7, còn có đếm không hết cấp 5 cao thủ cùng rất nhiều lục cấp cao thủ, như vậy một nhánh sức mạnh to lớn, ai không muốn giao hảo. Ở vào thời điểm này, nếu như để Phan Ngũ nợ một món nợ ân tình của bọn họ, nói thí dụ như Khương sự dân tìm tới thiết hướng, tùy tiện yêu cầu một ít chuyện, Phan Ngũ có thể không làm sao. Thời gian dài như vậy trôi qua, không có được một chút tin tức, nói rõ thiết hướng hoặc là không ở Khương quốc, hoặc là xảy ra bất trắc. Ở luyện khí trước, Phan Ngũ tìm tới Hai Lạc, nói không tìm được thiết hướng. Hai Lạc trận lại nói tạ, lão đại cực khổ rồi. Phan Ngũ lắc đầu, ta không khổ cực, huống hồ không có có thể tìm tới người. Hai Lạc cùng thiết hướng đến từ cùng một nơi, nói chúng ta tận lực. Coi như là không thẹn với lương tâm đi, Phan Ngũ đáp một tiếng, mang theo luyện khí sư nhóm dàn vật ngũ phẩm tài liệu rèn đúc. Lan qua lăn lại chính là hơn nửa tháng, Phan Ngũ đi triệu hoán đại hắc ảnh, lại có 6 con ngân vũ, mang theo làm xong ngoạn ý còn có một chút vũ khí trở lại hải đảo. Công nhân bốc vác tự nhiên là đại hắc ưng, từ trên trời một bay mà qua, chưa dùng tới một canh giờ liền trở lại hải đảo. Cùng hắn đồng thời trở về hải đảo còn có Hoành Thanh cùng Hai Lạc, này hai đều là gia tự trong sa mạc cái thôn đó. Mang bọn họ đi tới ý đồ là học tập Đông Man Đế quốc đóng thuyền kỹ thuật. Ở nhìn thấy chiến thuyền hai bên rất nhiều mảnh bằng sắt mái chèo lá, lại có trong khoang thuyền rất nhiều vòng lăn, cùng với xích sắt, hai đứa đều có chút khiếp sợ, bọn họ thật là lợi hại. Phan Ngũ làm bộ xem thường, lợi hại cái gì? Còn chưa phải là muốn rất nhiều người cùng đi ra lực mới có thể đi thuyền. Hai Lạc mò quá xích sắt, lại nhìn quá vòng lăn, lão đại, nếu có 30 tên cấp 5 cao thủ đồng thời phát lực, chiếc thuyền này tốc độ đem mau đáng sợ. Phan Ngũ gật gật đầu, hai người các ngươi là trở lại vẫn là lưu lại. Dẫn hắn hai mục đích đi tới nhất định này chút mới mẻ ngoạn ý. Đối với luyện khí đối với sự tu hành đều có trợ giúp. Hai đứa nhìn nhau một cái, lưu lại. Theo còn nói, cần phải để cho bọn họ đều đến xem. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không có thời gian, trước tiên đổi phòng cụ. Hai người nói cẩn thận, đi tìm chiến binh, cũng là đi tìm người chèo thuyền tu binh, đồng thời cho chiến thuyền thay đổi quần áo. Bọn họ dằn vặt bọn họ, Phan Ngũ trở lại phòng luyện đan đem trước đó vài ngày lưu lại động vật biển tinh hoa luyện thành đan dược. Chờ hết bận những chuyện này, đã lại qua nửa tháng, lần thứ hai đi ra phía sau, chiến thuyền đã thay đổi quần áo xong xuôi. Chiếc thuyền này có rất nhiều thứ không có cách nào đổi, một cái là gỗ, một cái là bờm, một cái là vòng lăn, mái chèo là những thứ đó. Lại có thêm cường nỏ nhóm vũ khí. Xem qua những vũ khí kia, Hai Lạc cùng Hoành Thanh thẳng thở dài, đây nếu là sử dụng chúng ta cấp 5 tài liệu rèn đúc, lại có thêm long tàng kia, ít nhất tăng lên 2 lần sức mạnh. Phan Ngũ vội vàng làm cái dừng thu thập, đình chỉ. Chúng ta tài liệu rèn đúc cũng không nhiều. Chiếc thuyền này dễ dàng có thể chứa hơn 200 người, để chiến binh đi thu thập khoang thuyền, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Đến lúc này, các chiến binh mới biết bọn họ muốn viễn dương. Từng cái rất giật mình. Phan Hữu quá đến nói chuyện, lão đại, coi như ngươi muốn thả những tù binh kia, cũng không cần tự mình đưa bọn họ trở lại. Nhưng là đổi về Phan Ngũ một câu nói, cấp 6 tiêu sái 20, cấp 5 120 cái, chính các ngươi thống kê nhân số. Được, lão đại lên tiếng. Phan Hữu vội vàng đi thông báo mọi người. Trong quá khứ trong khoảng thời gian này, trên đảo lại có 4 người lên cấp 6. Lúc trước dùng cấp 6 đan thăng cấp, có 100 người không có cam lòng lập tức liên ăn. Vẫn kìm nén, ở về sau thời gian lục tục có người dùng cấp 6 đan, nghĩ muốn liều một phen. Hiện tại Phan Ngũ phải ra khỏi biển, vẫn đúng là để cho bọn họ biệt xuất 4 tên lục cấp cao thủ. Nhiều người như vậy, đồ ăn cùng thanh thủy nhất định phải chuẩn bị sung túc. Ngay ở bọn họ điên cuồng bận rộn thời điểm, Khương quốc đô thành xảy ra vấn đề rồi. Điển Phương cùng Lưu Triển Nguyên 4 cái thiếu niên đưa tới chọn mua vật phẩm thời điểm, thuận tiện nhắc lên một câu, nói là bên ngoài có chút loạn, đô thành phát sinh nội chiến, hình như là đánh giặc cũng người chết, cụ thể không biết là chuyện gì xảy ra. Tin tức truyền tới Phan Ngũ trong thai, thoáng suy nghĩ chốc lát, chính là làm như không nghe thấy như thế. Khương sự dân còn chưa có chết đây, bằng mưu hại của hắn, lại có thêm quân thần Khương vấn đạo trợ giúp, sẽ không có vấn đề. Lại chờ trên 2 ngày. Sư Chính đã trở về. Sư Chính là Khương Thư 4 tên cận vệ một trong, một thân đồng phục võ sĩ bên ngoài che chở một cái vải thô màu trắng đồ tang, bên hông xiết vải trắng mang, gặp mặt liền một gối quỳ xuống, gặp qua Phan đại nhân. Phan Ngũ sửng sốt một chút, Khương Sự Dân chết rồi. Sư Chính thấp giọng hẳn là. Phan Ngũ có chút đờ đẫn, hết sức có chút không rõ, Khương Sự Dân làm sao lại chết rồi. Cái tên này tuy rằng một mực tính toán hắn, có thể Phan Ngũ cũng không hận hắn, cũng không phải vô cùng chán ghét hắn, bởi vì Khương Sự Dân tính toán tất cả mọi chuyện liền không có có một việc là bởi vì hắn chính mình. Khương Sự Dân làm tất cả cũng là vì Khương Quốc, cũng là vì Khương Quốc bách tính. Sư Chính Quỳ nói chuyện, Hoàng thượng mời đại nhân đi tham gia tiên hoàng lễ tang đại điển. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, là thái tử kế vị. Sư Chính nói là. Phan Ngũ lắc lắc đầu, không đi, ngươi trở lại nói cho Hoàng thượng, ta tận lực không thêm loạn cho hắn. Là. Sư Chính lập tức đứng dậy ly khai. Cái tên này một đường chạy gấp trở về, gió bùi mệt mỏi bộ dạng, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải lập tức chạy trở về. Chờ Sư Chính sau khi rời đi, Phan Ngũ nhìn về phía Khương Thư đã từng ở qua gian nhà, lại quay đầu nhìn về phía thủ đô phương hướng, chẳng trách sẽ phát sinh nội loạn sự tình. Khương Sự Dân a Khương Sự Dân, quả nhiên trước khi chết cho nhi tử giải quyết đi hết thảy phiền phức. Hắn chưa từng thấy thái tử, thậm chí không biết thái tử tên. Bất quá Khương Sự Dân chọn lựa hắn kế thừa chỗ của mình, cần phải so với Khương Thư lợi hại không? Nhớ tới như vậy hiểu chuyện một người thiếu niên, ở trên hải đảo còn mỗi ngày cho cha hành lễ, quay đầu nói chuyện, Phan Hoa. Lão đại, ngươi đuổi theo Sư Chính, đuổi theo sau để hắn cùng Hoàng thượng truyền câu nói ta chỗ này có Khương Thư một cái gian nhà. Phan Hoa sửng sốt một chút, lão đại, có ý gì? Ngươi muốn nhúng tay ngôi vị hoàng đế tranh. Ta cạnh tranh ngươi cái đầu, nhanh đi. Là. Phan Hoa đuổi theo Sư Chính. Phan Ngũ đống nhiên thì có điểm cô đơn tâm tình, Khương Sự Dân lại chết rồi. Nghĩ đến một hồi lâu, đống nhiên cười khổ một tiếng, được rồi, đều là thiếu cái tính toán người của ta. Suy nghĩ lại một chút, gọi tới một tên chiến binh, đi nói cho Mao Vĩnh, Nam Sơn ba quận nhất định phải thành thật nghe lời, không thể gây ra một chút chuyện, có không nghe lời liền giết. Cái kia chiến binh vẻ mặt đau khổ nói chuyện, lão đại, ngươi tốt xấu viết vài chữ được không? Ta đây sao không miệng bạch nha chạy tới? Nhân gia nói ta giả truyền thánh chỉ làm sao bây giờ? Thánh chỉ gì thế? Lao tử không phải hoàng thượng. Phan Ngũ trở về nhà tùy tiện viết mấy dòng chữ, xếp cho hắn, nhanh đi. Tân hoàng đăng cơ, cứ việc Khương Sự Dân tận lực quét sạch phiền phức cùng trở ngại, có thể khẳng định quét không sạch sẽ, còn sẽ có người làm không phải làm ngộng. Ở tình huống như vậy, Nam Sơn ba quận nhất định phải nghe lời. Khương Sự Dân chết đi, Khương Quốc quốc tang, Phan Ngũ không thích bầu không khí như thế này, nghĩ muốn nhanh chóng xuất phát. Nhưng là ngay ở hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, Phan Ngũ nói cho hết thảy chiến binh, sáng sớm ngày mai lên thuyền xuất phát, cũng là nói cho những tù binh kia, ngày mai đưa các ngươi về nhà. Ở nơi này ngày nửa đêm, trên mặt biển dĩ nhiên có một người ngự kiếm mà tới. Phan Ngũ thu thập đồ đạc xong, vừa rồi nằm xuống không bao lâu, liền nghe có người nói chuyện, Phan Ngũ đi ra. Phan Ngũ thở dài, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo vào, chậm rãi xỏ giày, mặc đặc biệt cẩn thận, mỗi xuyên một cái thật là tốt đều phải kiểm tra một chút. Toàn bộ mặc được rồi, càng là từ đầu đến chân kiểm tra một lần, cầm lấy trên bàn lục phẩm đao nhỏ ra ngoài. Trên mặt biển có một thanh trường kiếm màu bạc, trên trường kiếm đứng cạnh một cái bạch y tóc trắng tuấn lãng nam tử. Lúc này hắn một tiếng gọi, Phan Ngũ đi ra chậm, các chiến binh lại là rất nhanh đi ra. Nhìn thấy tên kia dĩ nhiên đạp một nhánh kiếm nổi trên mặt biển, có người nhỏ giọng câu hỏi, ngươi được không? Kéo đến đi, đó là không tôn trọng kiếm. Có người hỏi nam tử mặc áo trắng, ngươi là ai a? Nam tử mặc áo trắng không tiếp lời, đầu hơi hạ thấp một điểm, mắt nhìn ở trước người trên mặt biển. Mãi đến tận Phan Ngũ ra ngoài, nam tử mặc áo trắng mới ngẩng đầu, ta đến từ Đông Man Vạn Kiếm Cốc, có người mời ta lấy ngươi thủ cấp dùng một lát. Phan Ngũ chậm rãi hướng đi bên sông, đúng dịp, ta còn muốn đi tìm các ngươi đây. Ngươi, tìm chúng ta. Nam tử mặc áo trắng thật giống nghe được chuyện cười như thế, chỉ bằng ngươi. Phan Ngũ không có nhận lời, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Nam tử mặc áo trắng nói, cây búa đây. Không cần. Áo giáp đây. Không mặc. Phan Ngũ chậm rãi đi tới bên cạnh bến tàu, tiến lên một bước chính là biển rộng, đi lên trước nữa không xa chính là nam tử mặc áo trắng. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, làm sao đánh? Nam tử mặc áo trắng hết sức kiêu ngạo, theo ngươi. Phan Ngũ gật gật đầu, quay đầu lại nói chuyện, các ngươi lui về phía sau, đừng nhúng tay. Hắn nói không nhúng tay vào, các chiến binh sẽ nghe, có thể Hô Thiên khẳng định không nghe, xoay vòng đại đao liền xông lên. Hô Thiên thân cao chân dài, động tác cực nhanh, vung lên đại đao đi phía trước vọt một cái chính là vọt tới nam tử mặc áo trắng trước người, bước chân vừa ra hạ, đại đao đã tà bổ xuống. Bất quá không có thể chém trúng đối phương, nam tử mặc áo trắng căn bản động đều không động, Hô Thiên nhưng là hướng về sau phương bay đi. Ở trên không bên trong liên tục lộn mấy vòng, sau khi hạ xuống có chút lảo đảo, chỉ vào Phan Ngũ mắng to, khốn kiếp, lao tử giúp ngươi. Nam tử mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, ngươi giúp hắn. Nếu như không phải hắn đánh ngươi một cước, ngươi bây giờ đã chết. Hô Thiên không tin, nhưng cũng không nói chuyện, vung lên đại đao lại muốn vọt qua đến. Phan Ngũ cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, ta trước tiên trên, chờ ta thua rồi ngươi lại trên. Hô Thiên dừng bước lại, do dự hạ nói tiếng tốt. Phan Ngũ hướng về nam tử mặc áo trắng cười cười, cấp 7 đỉnh cao. Cần phải có người đi tìm ngươi mới đúng. Nghe được câu này, nam tử mặc áo trắng biến sắc, ngươi biết chỗ đó. Phan Ngũ nở nụ cười, nay địa có phương tiện hay không động thủ, chuyển sang nơi khác được không? Nam tử mặc áo trắng điểm xuống đầu, Phan Ngũ xoay người hướng đông phương đi đến. Đi thẳng, vững vàng đi qua thổ địa cùng phong ốc, ở trước mặt hắn, phảng phất hết thể đều biến thành bình địa. Phan Ngũ cứ như vậy đi xuống bờ biển, đi tới mặt biển, vẫn vững vàng đi tới, đi ra cực xa. Hắn lại đi, nam tử mặc áo trắng từ trên mặt biển đi vòng qua, dưới chân trường kiếm mang theo hắn đón sóng biển tùy ý phiêu được, rất nhanh đuổi tới Phan Ngũ bên cạnh người. Phan Ngũ không để ý tới, tiếp tục đi, đi thẳng ra xa xa, đi tới không nhìn thấy hải đảo mới dừng lại. Chương 507, Diệp Tư. Nam tử mặc áo trắng đạp kiếm phiêu đến hắn đối diện dừng lại, có thể. Phan Ngũ lập tức tay phải, trong tay cầm ngang một thanh đao nhỏ, mời. Nam tử mặc áo trắng nở nụ cười, ta gọi Diệp Tư. Nụ cười sơ hiện, dưới chân trường kiếm bỗng nhiên nhảy dựng lên, vững vàng nắm trong tay. Phan Ngũ cũng nở nụ cười, sau đó đã không thấy tăm hơi. Diệp Tư đồng dạng biến mất không còn tăm hơi, ở này một mảnh trên mặt biển, chỉ có thể nhìn thấy mặt biển mạnh mẽ lên cuộn sóng, lại cứ không nhìn thấy người, cũng không nghe được người nói chuyện. Trận chiến này, Phan Ngũ Tử vừa mới bắt đầu liền đem hết toàn lực. Thân thể hắn cường hãn, tốc độ cực nhanh, vì để động tác càng nhanh hơn, không cần nói áo giáp, liền mềm giáp cũng không chịu xuyên. Y phục trên người chỉ có một tầng áo vải, khố miệng tay áo miệng vững vàng buộc chặt, thậm chí ngay cả tóc đều là tỉ mỉ sắp xếp tốt. Này chiến không cho phép ra một điểm sai lầm. Diệp Tư cũng gần như, nhìn thấy Phan Ngũ phía sau, liền biết so với người thủ hạ nói còn lợi hại hơn, tương tự vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Hai người đều là cấp 7 tu vi, Phan Ngũ thắng tại thân thể cường hãn, Diệp Tư thắng ở rất sớm tiến nhập cấp 7 cảnh giới, một thân tu vi cơ hồ là đạt đến trạng thái đỉnh cao. Phan Ngũ vẫn muốn đi Đông Man Đế Quốc, cũng là tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu. Không ngờ Đông Man Đế Quốc những người này vẫn đúng là chấp nhất, đến một cái không được thì thay đổi một cái, không chờ hắn tìm đi qua, bọn họ trái lại tiền phó hậu kế gọi tới. Cũng là cấp 7 tu vi, vị kia mới đại dục Vương Thủy Trung là bị Phan Ngũ đè lên đánh. Diệp Tư không phải, rất nhiều lúc thậm chí là đè lên Phan Ngũ đánh. Phan Ngũ vẫn yêu thích áo giáp cùng mũ giáp cường hãn bảo vệ, hiện tại cũng vậy. Có thể cuộc chiến đấu này không dùng được, ở cao thủ chân chính trước mặt, tất cả cái gọi là bảo vệ, đều chỉ có thể biến thành gánh vác. Diệp Tư vừa xuất hiện, Phan Ngũ liền biết cuộc chiến đấu này không biết hết sức dễ dàng. Quả nhiên, hai người vừa đánh nhau, Phan Ngũ trong đầu cái gì ý tưởng gì cũng bị mất, ở hiện ở vào thời điểm này, phàm là còn dám suy nghĩ lung tung, chính là đem cái cổ đưa đến đối phương dưới đao. Phan Ngũ đặc biệt chuyên tâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, liền tư tưởng kéo làm cũng thống nhất đến một chỗ, cũng là vì một cái mục tiêu, giết chết đối phương. Chân chính xa trường trên không biết có thắng bại ý nghĩ, trong đầu chỉ có thể còn lại một cái ý nghĩ, giết chết đối phương. Loại trừ cái này ý nghĩ, những khác hết thảy đều là không kịp cân nhắc. Phan Ngũ trở nên càng ngày càng thuần túy, ý nghĩ hiểu rõ, vốn lại đơn giản, bóng người càng lúc càng nhanh, càng là mang theo một đạo gió cuốn, ở trên mặt biển chậm rãi cuốn lấy thành hình. Diệp Tư đồng dạng thuần túy, ở vào thời điểm này, cao thủ gì so tài? Cái gì cùng chí hướng? Hết thể không tồn tại, đã giết thành như bây giờ, ngươi còn muốn tiếc tử đối thủ. Là ngại mệnh quá dài thật không? Chỉ có sát chiêu, không có thăm dò, hoặc có lẽ là mỗi một chiêu tức là thăm dò cũng là sát chiêu, động tác quá nhanh, biến chiêu quá nhanh, tất cả mọi thứ tận trong một ý nghĩ phát sinh biến hóa. Đây mới là cao thủ quyết đấu. Ở bọn họ đánh nhau sau đó, các chiến binh không yên lòng, nhất định sẽ lén lút quan sát, Hô Thiên càng sẽ không nghe lời, rất nhiều người chính là trộm đạo tiếp cận. Nhưng là rõ ràng đã đi rất gần, rõ ràng có thể cảm giác được hai đạo mạnh mẽ sát ý, cũng có thể cảm giác được hai đạo sát ý ở đối với đấu, nhưng là người đâu? Người ở đâu? Cấp 5 cao thủ không nhìn thấy Phan Ngũ còn chưa tính, lục cấp cao thủ cũng là không nhìn thấy trong đối chiến hai người. Ở đêm tối trên biển rộng, chỉ có một đại đoàn mơ hồ không rõ cái bóng. Hô Thiên xem đi xem lại, đống nhiên thầm mắng một tiếng khốn nạn. Đến tận sau lúc đó, hắn mới biết mình cùng Phan Ngũ trong đó đến cùng có dạng gì chênh lệch. Nhưng là ở bắt đầu nhận thức thời điểm, rõ ràng ta mới là cao thủ có được hay không. Hô Thiên tâm tình nháy mắt trở nên đặc biệt hạ. Hắn chính là thiên tài, một mực nỗ lực. Ở võ đạo so với Phan Ngũ còn muốn thuần túy, ít nhất không có nhiều như vậy việc vặt, không cần phân tâm vội vàng luyện đan luyện khí. Nhưng là tại sao cố gắng như vậy cũng không sánh bằng Phan Ngũ? Nhìn thấy như vậy một hồi đối chiến, chẳng những là Hô Thiên, man tộc các chiến binh cũng gần như là đồng dạng tâm tình. Trên lệch thực sự quá to lớn. So sánh thực sự đáng sợ. Chuyện của tôi. Nét. Không cần nói đánh thắng, có thể thấy rõ đối phương động tác đều toán ngươi là cao thủ. Ở trong trận chiến đấu này, chỉ có Phan Ngũ cùng Diệp Tư có thể thấy rõ đối phương có động tác, cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết đối phương lợi hại bao nhiêu. Bất quá vẫn là câu nói kia, đại chiến bên trong, trong đầu thực sự không chứa nổi những khác ý nghĩ, toàn tâm toàn ý cũng là muốn giết chết đối phương. Một thanh trường kiếm, một thanh đao nhỏ, một cái toàn thân áo trắng sung sướng đê mê, một cái một thân trang phục hung ác mạnh mẽ, ở trăng tròn chiếu dọi xuống, ở một mảnh hắc bên trong hiện ra xanh trên mặt biển, dường như hai cái tinh linh như thế đấu cùng nhau. Đối phương thực sự lợi hại, cái này lợi hại trực tiếp nhất biểu hiện chính là nhanh. Chẳng những là động tác nhanh, phản ứng cũng mau, nhanh đến hai người bọn họ trình độ như thế này, tu vi cao thấp đã không trọng yếu, vũ khí là hay không sắc bén cũng không trọng yếu, quan trọng là ai có thể trước tiên thương tổn được đối phương. Trăng tròn càng ngày càng sáng, vừa vặn không có mây, lộ ra một mảnh đầy sao. Đông nhiên trong đó, Phan Ngũ đao nhỏ tuôn ra một đoàn ánh sáng, quét đất một hồi, rọi sáng này một mảnh mặt biển, cũng là rọi sáng này một mảnh bầu trời đêm. Theo, Diệp Tư trường kiếm toàn thân tỏa sáng, thật giống một đạo đang múa may trong tiềm điện, đuổi theo Phan Ngũ thân ảnh mà phát động. Hồ Thiên những người kia rốt cục thấy được, nhưng là chỉ có ánh sáng, người đâu? Như cũ hoàn toàn mơ hồ. Hào quang càng mạnh mẽ, càng là không thấy rõ trong đối chiến hai người kia càng ngày càng mơ hồ thật giống đầu đầu cũng có. Đây là đánh trận sao? Hô Thiên suy nghĩ một chút, đồng nhiên ngồi xuống, ngay ở trên mặt biển, cái mông ngồi ở thủy thượng dĩ nhiên không có trầm, to con bắt đầu tinh tư. Phan Ngũ còn đang chiến đấu, ở đối đầu mới đại dục vương thời điểm, hắn còn sẽ nổi giận sẽ nghĩ tới chuyện khác, hiện tại cơ hồ là không có tư tưởng như thế, tất cả tranh đấu động tác thật giống luyện tập mấy ngàn mấy vạn năm. Tiện tay triển khai đều là vừa lúc đúng lúc hoàn mỹ. Chưa dùng tới suy nghĩ, đầu óc nghĩ tới lại tốt, cũng không sánh bằng động tác nhanh. Nhiều năm tu hành, vào đúng lúc này được tỏa sáng. Vốn là thân thể phản ứng tự nhiên, là thân thể chính mình tại động, chính mình tại trốn, cũng là mình đang công kích, Phan Ngũ bất quá là bị thân thể mang theo đi như thế. Diệp Tư cũng là như vậy, trường kiếm trong tay bỗng nhiên không còn ánh sáng, bởi vì tốc độ quá nhanh, thật giống biến thành thừng mang như thế mềm mại, đuổi cuốn về Phan Ngũ. Không biết đánh bao lâu, ít nhất Phan Ngũ không biết. Thật giống đánh 3 ngày 3 đêm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có một loại không nói ra được mệt mỏi. Cũng rất giống là mới vừa bắt đầu chiến đấu, thân thể đặc biệt hoàn mỹ làm ra có động tác, hoàn toàn không nhìn ra có một tia mệt dấu hiệu. Nếu là quyết đấu, liền nhất định sẽ phân ra thắng bại. Theo thời gian đưa đẩy, theo sức mạnh yếu đi, lại cao thủ lợi hại cũng biết xuất hiện sai lầm. Vấn đề là ai không kiên trì nổi trước. Nếu như là những khác chiến đấu, cố gắng còn có thời gian ăn đan dược bổ một chút gì gì đó, ở tràng chiến sự này bên trong không thể. Không cần nói ăn đan dược, chính là thân thể có một chút sai lầm, có một chút sai lầm động tác, nên tiếp hắn nhất định là tử vong. Hiện tại chính là liều ai hơn có thể kiên trì. Chẳng ai nghĩ tới, như vậy hai cái cao thủ hàng đầu đánh vào nhau, cuối cùng liều chết dĩ nhiên là sự chịu đựng. Phan Ngũ thân thể cường hãn, có thể bên trong tiểu thế giới mặt cơ hồ là trống không như thế. Lần trước cùng mới đại dục vương liều mạng, hao tổn quang nội bộ tất cả sức mạnh. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy mới có một điểm điểm, vấn đề là đủ sao. Phan Ngũ không dám như lần trước như vậy toàn bộ tuân ra đến, vạn vừa sẩy tay chính là vạn kiếp bất phục mức độ. Diệp Tư tình cảnh đồng dạng lúng túng, hắn một mực liều mạng, cũng là vẫn không thể suy nghĩ chuyện khác, có thể đánh thành như bây giờ. Nếu như hắn biết có thể đánh thành bộ dáng này, nhất định không biết chạy tới liều mạng. Bất quá chiến đấu như vậy càng thú vị, cũng là càng có sức hấp dẫn. Làm tu hành cao thủ, Muốn tìm một thế quân lực địch đối thủ thực sự thật quá khó khăn. Diệp Tư rất sớm chính là cấp 7 tu vi, Phan Ngũ còn chưa ra đời, hắn đã tiến nhập cấp 7 cảnh giới mấy chục năm lâu như vậy. Từ đó về sau vẫn đang tìm kiếm khám phá 8 tầng cảnh giới cơ hội. Tìm mấy chục năm, nghĩ tới các loại phương pháp, thì như quyết đấu. Quyết đấu giỏi nhất kích phát người tu hành hết thể tiềm năng, vì tiến nhập 8 tầng cảnh giới, Diệp Tư khiêu chiến quá vô số cao thủ, cũng là giết rất nhiều cao thủ. Thời điểm đó hắn thường thường bị thương, cũng là gặp thường đến hiểm cảnh, thế nhưng có thể giống như bây giờ giết hắn một cái niềm vui tràn trề nhưng là tới nay không có. Đối thủ như vậy thực sự khó tìm. Diệp Tư càng giết càng hưng phấn, nổ một kiếm đâm ra, lúc nãy bị Phan Ngũ lôi kéo lại gió lốc bị hắn một kiếm đánh tan, nổ một cái, thật giống toàn bộ phòng ốc một hồi sụp đổ thành bụi phấn khoa trương như vậy. Một kiếm này mục tiêu thủy chung là Phan Ngũ, ở một mảnh bột phấn bên trong, trường kiếm nhẹ nhàng đâm tới Phan Ngũ đầu trán. Phan Ngũ một mực động, nếu như bây giờ trong đầu còn có thể cân nhắc chuyện, hắn nhất định sẽ cực kỳ cảm kích cho hắn lần thứ hai sinh mạng thần kỳ cá sấu lớn cá. Trường kiếm đâm tới, Phan Ngũ đã không cần cân nhắc, thân thể một cách tự nhiên động một hồi, sau một khắc, đoạn đao trong tay đâm vào Diệp Tư hậu vệ. Hai người bọn họ chiến đấu vĩnh viễn không biết có đao kiếm tương giao cơ hội, tốc độ nhanh như vậy, nếu thật là có thể gặp được một chỗ, cũng sẽ không là nhanh đến mơ hồ không rõ khoa trương như vậy. Hai người bọn họ thật giống sẽ thuấn di như thế, rõ ràng là Phan Ngũ xuất hiện sau lưng Diệp Tư, quét đất một hồi, Diệp Tư đứng ở Phan Ngũ bên cạnh người đâm ra trường kiếm. Sau một khắc, trường kiếm đâm vào không khí, Phan Ngũ đứng ở chính diện đâm dao. Chỉ là tất cả chiến đấu đều sẽ có lúc kết thúc, làm hai người càng ngày càng tiến nhập trạng thái chiến đấu phía sau, cũng là ở thực lực tương đương tình huống, thì nhìn ai vận khí càng tốt hơn. Phan Ngũ đều là vận khí cực kỳ tốt cái kia một cái. Hắn đang đánh giặc, đã kinh động trong biển 8 cái động vật biển, vậy cũng là lòng trung thành của hắn hộ vệ. Động vật biển rất sớm đuổi tới nơi này, ở biển rộng phía dưới chuyển loạn du. Loanh quanh là bởi vì bất đắc dĩ, trên mặt biển hai người động tác quá nhanh, chúng nó không nhận rõ ai là ai, không tìm được công kích cơ hội. Càng bất đắc dĩ chính là, Phan Ngũ thậm chí không cảm thấy được chúng nó đến, một lòng một dạ cùng Diệp Tư liều mạng. Diệp Tư đồng dạng không phân được tâm, nói đúng là hai người bọn họ cũng không biết dưới bàn chân có một đại đám động vật biển. Ở đây đã là biển sâu khu, ít nhất có một năm, 600 mét sâu như vậy, một đám cá lớn bỗng nhiên chạy tới nơi này chuyển loạn du, kinh động phía dưới một cái cá đao. Là thật sẽ bắn tên cái kia cá lớn, sống lưng trên sinh có rất nhiều căn mọc gai, lúc chiến đấu sẽ phun ra. Qua một đoạn thời gian có thể một lần nữa sinh trưởng. Cá đao phát hiện đến kẻ địch, vội vàng xông lên, sau đó phát hiện những người này không để ý tới mình, cũng không biết là nghĩ thế nào, dĩ nhiên hướng lên trên phương phun ra một căn mũi tên gai. Có thể nó là đang cảnh cáo một đám cá lớn, nhưng này căn mọc gai xuyên ra mặt nước, vừa vặn bắn tới Diệp Tư trước mặt. Chương 508, nhị lạc. Diệp Tư cùng Phan Ngũ đấu thủ phạm, thay hình đổi vị giống như liên tục công kích cùng né tránh, vừa rồi đổi được Phan Ngũ phía sau, trường kiếm nhẹ nhàng đâm tới, liền lúc này, cá đao mọc gai vèo bay ra mặt biển, bịch một cái đánh vào hắn đâm ra trên trường kiếm. Thế gian tổng có rất nhiều trùng hợp sự tình, lấy Diệp Tư tu vi, mặc dù là bắn ra đầy trời mưa tên, cũng chưa chắc có thể đánh tới trường kiếm của hắn trên. Có thể biển rộng phía dưới cá đao tùy tiện phun ra một căn mọc gai, chính là đánh trúng. Mọc gai không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, đụng vào đến trường kiếm liền cắt thành mấy đoạn, nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc thanh âm vừa rồi vang lên, Diệp Tư lồng ngực tựa hồ có đao quang lóe lên. Mọc gai không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng là không khỏi đột nhiên xuất hiện, mặc dù là Diệp Tư cũng có một chút phân thần. Ở vào thời điểm này, phân thần liền đại diện cho thất bại, thậm chí là tử vong. Gần như là trong thiên hạ lợi hại nhất hai đại cao thủ quyết đấu, Phan Ngũ không có chịu ảnh hưởng, vẫn là thân thể phản ứng tự nhiên, nhân lúc Diệp Tư phân thần một chốc cái kia, đoạn đao của hắn đâm trúng Diệp Tư lồng ngực. Ở đâm trúng phía sau, vẫn là bản năng của thân thể phản ứng thay thế Phan Ngũ đầu góc làm ra hành động, vèo lẹn đến Diệp Tư phía sau. Diệp Tư lồng ngực mắt lạnh, biết không tốt, trường kiếm vèo hướng về sau phương đâm tới. Phan Ngũ nhưng là lại xuất hiện ở bên người hắn, một đao đâm xuống, ở giữa Diệp Tư cầm kiếm cánh tay phải. Không phải có đau hay không vấn đề, là thân thể phản ứng tự nhiên, tay phải bung ra, trường kiếm rơi xuống, Diệp Tư xoay người chạy. Phan Ngũ nhất định phải đuổi, mặc cho trường kiếm rơi vào trong nước, truy đuổi gắt gao hướng về Diệp Tư. Diệp Tư xác thực lợi hại, ở vào thời điểm này lại vẫn có thể chạy thoát, tiện tay ném ra cái thứ gì, ầm một tiếng nổ tung mặt biển, ở một mảnh sóng biển cùng trong hơi nước, Diệp Tư không thấy tăm hơi. Phan Ngũ cũng là đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Hô Thiên những người kia vội vàng chạy tới. Từ hai người bắt đầu đối với đấu đến hiện tại, bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng đối thủ, đáng tiếc chỉ có trong nháy mắt. Một đám người lấm lét nhìn trái phải, hoàn toàn không tìm được người. Phan Ngũ có thể tìm tới, gắt gao đuổi sau lưng Diệp Tư. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, hai người đã từ trên mặt biển chạy trở lại trên đất bằng. Bóng đêm đen kịt, trăng tròn giữa trời, nỗ lực rọi sáng đại địa, cũng là chiếu hai cái giống như làn khói thân ảnh. Đại khái chạy một phút, Diệp Tư không chạy, đống nhiên dừng lại đến đối mặt Phan Ngũ. Phan Ngũ không có lập tức công kích, cách 5 mét khoảng cách xa dừng lại, nhìn sang. Diệp Tư đứng lặng lặng, trước ngực trên y phục tràn đầy màu tươi. Túi đầu thoáng nhìn một chút, không nghĩ tới, ta biết chết ở chỗ này. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, người rất mạnh. Diệp Tư nở nụ cười, có chứa tự rêu ý tứ hàm xúc, rất mạnh. Phan Ngũ rung hạ đầu, đâm trúng trái tim, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Hắn là nói Diệp Tư thân thể đặc biệt cường hãn, đang kịch liệt hoạt động, toàn lực chạy trốn bên trong còn có thể sống lâu như thế. Ta không muốn chết. Diệp Tư nở nụ cười, thương lượng sự kiện. Phan Ngũ gật gật đầu. Diệp Tư cười khổ một tiếng, Vạn Kiếm Cốc, có thể không đi được không? Chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta. Diệp Tư gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, hai gối bàn đến đồng thời, còn một chuyện, Kiếm Xuyên có một nhà gỗ, ta thu rồi hai người đệ tử, đáng tiếc tuổi quá nhỏ. Phan Ngũ cau mày nói, ngươi không có lầm chứ? Ta đều phải chết, trước khi chết lại nhải vài câu, không được. Được, Phan Ngũ ngồi xuống, ngài tiếp tục. Diệp Tư liền nói tiếp, không phải để cho ngươi chăm sóc bọn họ, ở Kiếm Xuyên nhà gỗ phía dưới có cái giường, bên trong là một ít sách, ngài bị liên lụy với, nếu có cơ hội đi Kiếm Xuyên, nếu như có thể nhìn thấy cái kia hai người đệ tử. Một người tên là Mông Kiếm, một người tên là Tàng Kiếm, bị liên lụy với nói cho bọn họ biết một tiếng, ta một thân tu hành cũng coi như có thể truyền thừa tiếp. Phan Ngũ nở nụ cười, Tàng Kiếm ta minh bạch, Mông Kiếm là cái gì chiêu? Chuyện của tôi nét. Tựa hồ là nhớ tới hai cái đáng yêu đệ tử, Diệp Tư trên mặt tươi cười, một cái họ Mông, một cái họ giấu đi, sau đó đổi tên. Phan Ngũ gật đầu, được, bất quá Kiếm Xuyên ở đâu? Vạn Kiếm Cốc phía bắc một tòa núi hoang. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, không sợ ta đoạt công pháp của ngươi. Ngươi đoạt chung quy phải học chứ. Học xong chính là ta truyền nhân. Diệp Tư nói, ai học không phải học, ai dùng không phải dùng, quan trọng là công pháp có thể truyền thừa tiếp. Phan Ngũ gật đầu, biết rồi. Ta cảm thấy được, ngươi nên nhớ kỹ. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ta chỉ là đang nghe ngươi lại nhải, không phải giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Có khác biệt gì sao? Phan Ngũ nhìn chằm chằm Diệp Tư nhìn một lúc lâu, thở dài đứng dậy, tùy tiện tìm gỗ miếng mảnh, dùng đao nhỏ khắc lên vài chữ, Kiếm Xuyên nhà gỗ nhỏ, Mông Kiếm, Tàng Kiếm. Diệp Tư cười cười, cảm tạ. Xem thêm Phan Ngũ một hồi lâu, ta đi rồi. Nói xong nhắm mắt lại, dĩ nhiên đã chết rồi. Phan Ngũ đứng cạnh nhìn một lúc lâu, lòng nói cái tên này cũng quá không đáng tin cậy. Nhìn trong tay tiểu mảnh gỗ, cùng đao nhỏ đồng thời thu hồi đến, ngồi chồm hôm đi Diệp Tư trước mặt nhìn một lúc lâu. Sắp thực chết rồi, tim đập biến mất, thân thể chậm rãi trở nên cứng rắn. Phan Ngũ ngồi một hồi lâu, đột nhiên thở dài một tiếng, lại bị gài bẫy. Nắm lên Diệp Tư thi thể, đường cũ trở về. Lúc tới đặc biệt nhanh, không có cảm giác gì liền chạy ra khỏi thật xa thật xa. Thời gian mới biết có bao nhiêu thống khổ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều đau, giữ nguyên lòng loại đau này. Kềm chế tốt không dễ dàng chạy trở lại bờ biển, cũng không tiếp tục muốn động, ngửa mặt nằm ở bên bờ nghỉ ngơi. Ngân Vũ phát hiện được, lập tức bay tới, Phan Ngũ nhưng là liền đứng lên đều không muốn ý. Lại chờ trên một lúc, Phan Hữu đám người chạy tới, xa xa nhìn thấy bên bờ nằm một cái ngồi một cái, tâm trạng sốt ruột, một hơi chạy đến giữa hai người đứng lại, tách ra hai người mới đánh số lượng tình huống trước mắt. Phan Ngũ huề vải nói trên một tiếng, hắn đã chết, nhấc ta trở lại. Các chiến binh trải qua kiểm tra, xác nhận tên kia chết đi, từng cái hết sức kinh ngạc, lao đại, ngươi cũng quá ưu. Phan Ngũ không tiếp tục nói nữa, phí tốt đại khí lực vung tay xuống. Phan Hữu có chút bận tâm, lao đại, bị thương. Phan Ngũ rung hạ đầu. Phan Hữu không tin, một phát bắt được Phan Ngũ thủ đoạn tra xét rõ ràng. Phan Ngũ thật là động cũng không muốn động đậy một chút, mặc cho cái tên này lùng tung kiểm tra. Sau đó mới nhấc hắn trở lại. Ở trên đường, Phan Ngũ liền mơ màng ngủ, trực tiếp bị mang đi trên giường. Chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại đã là 3 ngày sau đó, vừa mở mắt liền cảm thấy chỗ nào đều không đúng, vẫn là cảm giác thấy hơi đau nhức. Thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, vẫn được, cuối cùng cũng coi như có sức lực. Chuyện thứ nhất là đi về đút cờ, có chiến binh vừa vặn đi ra ngoài, nhìn thấy hắn sau đó rất là giật mình, lao đại, sao ngươi lại tới đây? Phan Ngũ bị hỏi khó. Nhìn hắn chằm chằm tức giận nói, đúng vậy, ta làm sao tới. Đuổi đi tên kia, Phan Ngũ chuyên tâm thuận tiện, sau đó đi nhà bếp tìm ăn. Lúc ăn cơm hậu, các chiến binh chen chúc mà tới, biểu đạt các loại quan tâm, lao đại, còn tưởng rằng ngươi có thể vẫn ngủ đi đi đây. Theo lẽ thường thì đuổi đi bọn họ, chờ ăn xong cơm, lại thoáng nghỉ ngơi một lúc, mới đi ra ngoài câu hỏi, ta ngủ mấy ngày. Trong quá khứ trong thời gian 3 ngày, Khương Quốc là quốc tang, cả nước trên dưới một mảnh niềm thương nhớ bầu không khí. Khương sự dân rất được lòng người, coi là thật có bách tính khóc giống thương tâm. Các chiến binh đơn giản nói 3 ngày này sự tình, cuối cùng hỏi dò, còn đi sao? Đi là nhất định phải đi, bất quá hiện ở vào thời điểm này, Phan Ngũ trước phải bình tĩnh mấy ngày, cũng phải cần cố gắng khôi phục một chút thực lực. Cá lớn nhóm rất hiểu chuyện, lần trước vớt về Phan Ngũ 2 cây búa lớn, lần này mò về Diệp Tư trường kiếm. Phan Ngũ mới vừa đến bên sông, cá lớn liền phất giải kiếm. Đưa tay tiếp lấy, Phan Ngũ có chút đốc, còn không có gì. Chính mình liền giết Đông Man Đế quốc 2 tên cao thủ cấp 7, lại có một đống lớn lục cấp cao thủ. Mối thù này kết cũng lớn. Nắm trường kiếm đóng sầm hai ném, đặc biệt hợp tay, hình như là vì hắn đo ni đóng giày như thế. Phan Ngũ có chút bất ngờ, một lần nữa đánh giá thanh kiếm này, vòng quanh chuôi kiếm có một vòng xem không hiểu ký tự. Thứ tốt, vội vàng để chiến binh đi tìm vỏ kiếm. Đương nhiên không tìm được, chiến binh đáp lời, lão đại, hắn là đạp kiếm tới. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, đi tìm Nhị Lạc cùng Hoành Thanh, xứng đáng cái vỏ kiếm. Nhị Lạc hơi buồn bực, lão đại, hai chúng ta cao siêu như vậy tài nghệ. Hắn còn chưa nói hết lời, Phan Ngũ buông kiếm liền đi. Được, hai đứa bắt đầu cân nhắc xứng đáng cái dạng gì vỏ kiếm. Cùng chôi này màu vàng loan đao so với, Phan Ngũ càng yêu thích thanh kiếm này. Bởi vì một hồi chiến sự, Phan Ngũ đi về phía Tây kế hoạch bị ép tạm dừng. Không lo được lãng phí, mỗi ngày một viên cấp 6 đan dược, ăn rồi liền xuống đến trong biển loạn giàn vặt. 10 ngày sau, rốt cục ở lớn như vậy bên trong tiểu thế giới mặt thấy được một chút lực lượng tồn tại. Mặc dù là Phan Ngũ cũng cho rằng lãng phí, 10 viên cấp 6 đan, cố gắng có thể lấy ra hai tên lục cấp cao thủ cũng khó nói. Lại qua trên 2 ngày, Khương Thư đã trở về, mặc cả người trắng sắc quần áo, lên đảo phải đi tìm Phan Ngũ, không mình hành lễ. Phan Ngũ đạm thanh bức câu tiếp theo, ở đi. Đi tìm cấp 6 chiến binh thương nghị đi về phía Tây Việt. Ở Tân Quốc, Khương Quốc, lục cấp cao thủ đã là đỉnh cao thủ cấp 7 có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là phía Tây Đông Man Đế Quốc dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền chạy tới hai cao thủ cấp 7. Phan Ngũ lo lắng Đông Man nắm giữ càng hơn cao thủ, đã như thế, lần này xuất hành cũng có chút mạo hiểm. Đem cấp 6 chiến binh thét lên đồng thời, Phan Ngũ nói chuyện, ta quyết định tự mình đi tới. Không được. Các chiến binh nhất trí không đồng ý. Ta nghĩ vài ngày, ta cùng đại ưng đi qua, tùy tiện mua chiếc thuyền lớn đưa tù binh trở lại. Chưa dùng tới đi, lão đại ngươi đến không đến nỗi. Ý là không cần thiện lương như vậy, coi như không giết bọn họ, cũng có thể giao cho Khương quốc triều đình. Phan Ngũ nói, ta nghĩ xong. Theo nói chuyện, ta là cấp 7 tu vi, nếu như một lòng chạy trốn, thiên hạ cần phải không ai có thể lưu lại ta. Chiến binh nói, cái kia sử dụng kiếm đúng là ngươi nghĩ như vậy. Phan Ngũ nở nụ cười, yên tâm đi. Cứ việc các chiến binh đều không đồng ý, có thể Phan Ngũ đặc biệt bướng bỉnh, kiên quyết muốn đi một mình. Các chiến binh uy hiếp Phan Ngũ, nói ngươi nếu là không nghe khuyên, bọn họ liền đem hỉ nhi những hải tử kia cầm trở về. Phan Ngũ cười hì hì, ai dám? Chẳng những là các chiến binh khuyên hắn, liền Khương Thư cũng là đứng ở trên góc độ của hắn đưa đề nghị, nói ngươi bây giờ không chỉ là một người, phía sau ngươi có đặc biệt nhiều người phải chiếu cố. Không nói trên hải đảo này chút ưu tú chiến binh, chỉ nói Thương Sơn quận, liền Phụng Dương Cao cùng Từ Dương Cao hai quận cũng không tính là, chỉ nói Thương Sơn quận mấy trăm ngàn bách tính, bọn họ đều là dựa vào uy danh của ngươi mới có thể sinh hoạt rất tốt. Chớ đừng nói chi là cái kia chút đã an cư lạc nghiệp man tộc chiến binh, còn có bỏ đây quân cùng rất nhiều cô nhi phải chiếu cố. Mọi người nói đều đúng, Phan Ngũ biết. Chỉ là bọn hắn không biết Phan Ngũ bí mật. Nắm giữ ngạc thần huyết mạch Phan Ngũ vẫn muốn đi biển sâu. Chương 509, chính nghi. Phía sau một ít ngày, Phan Ngũ đi Hải Linh thôn đi dạo, thuận tiện đi thủy quân trụ sở, lấy giá cao mua lại một chiếc bị loại bỏ rơi chiến thuyền. Khương quốc quân thuyền dễ dàng không đào thải, trừ phi tổn hại khó tu. Nhưng là sử dụng dài như vậy năm đầu, so với trên thuyền binh lính số tuổi đều lớn hơn, tổng là bất an tâm. Phan Ngũ dùng có thể mua lại thuyền mới giá tiền mua lại chiếc thuyền này, để nước doanh binh sĩ đưa đi hải đảo. Hắn lại đi trong thành mua chút đồ ăn. Trở lại hải đảo, liền thấy Nhị Lạc cùng Hoành Thanh hai người mang theo tù binh người chèo thuyền thu thập chiếc thuyền kia. Các chiến binh rất chú đáo, rõ ràng nói cho tù binh, tương lai một quãng thời gian, các ngươi muốn ngồi chiếc thuyền này về nhà, không muốn ở trong biển rộng có ngoài ý muốn. Liền thật tốt tốt tu sửa một hồi. Cấp 4 tu vi có thể đăng bèo độ nước, nhưng là cấp 4 trở xuống binh sĩ cùng người chèo thuyền làm sao bây giờ? Phan Ngũ nhắc nhở Nhị Lạc, tiết kiệm chút làm, thuyền này ta không muốn mang trở về. Nghe được câu này, phu cận bọn tù binh sắc mặt cũng thay đổi, lấy gấp trăm lần thật lòng thái độ kiểm tu chiến thuyền. Chiếc thuyền này bỏ đi hết thể vũ khí, dựa vào buồm đi. Bọn tù binh yêu cầu nhiều chuẩn bị gấp đôi cánh buồm, muốn phi thường bền chắc cái kia loại. Phan Ngũ không để ý tới bọn họ, cầm thanh trường kiếm kia trở về phòng. Nhị Lạc nói rồi, vỏ kiếm dùng ngũ phẩm tài liệu gen đúc làm, phi thường rắn chắc, có thể làm gậy sử dụng, cũng có thể làm tấm thuẫn sử dụng. Sắc thực có thể làm tấm thuẫn dùng, vỏ kiếm bên ngoài là cái con bộ, thật giống ba lô như thế nghiêng hệ ở phía sau, nhấc tay phải là có thể rút kiếm, hết sức thuận tiện. Con bộ rộng trên rất nhiều, tương tự có khảm cấp 5 tấm sắt, có thể chống đối phần lớn công kích. Con đến trên người thoáng cảm giác một hồi, không sai, gần bên trong mặt một tầng lót mềm sấn. Kể sát sau lưng cũng không cảm giác khó chịu. Phan Ngũ am hiểu cung tiễn, cái này rộng lớn cóng bộ bên trong còn có một thanh tiểu cung, ở cong bộ viền dưới chứa mười mấy nhánh ngũ phẩm mũi tên. Cũng là chăm chú chụp ở cong trong lên. Như vậy chính là một cái đặc biệt đẹp trai đẹp mắt có thể xem là tấm khiên sử dụng kiếm túi. Kiếm túi là màu đen, phối hợp màu đen bao cổ tay, nửa một bên ngực giáp, càng là lộ ra đặc biệt uy phong. Không mặc mềm giáp, lần nữa giảm thiểu hộ tống giáp số lượng, chỉ để lại nửa một bên ngực giáp bảo vệ vị trí trái tim, chỗ khác đổi thành bảo vệ đùi, bao cổ tay, tức thiếp thân lại không ảnh hưởng hành động. Giày cũng là đặc thù chế tác, đáy giày cứng cỏi rắn chắc, có thể dẫm lươi dao mà qua. Bất quá cũng chính là như vậy, không có mũ giáp, không có sung túc vũ khí, loại trừ chứa trường kiếm cùng cung ngắn màu đen kiếm túi bên ngoài, bên hông đúng là có thể treo cái tiểu túi, chứa chút thuận tiện lấy dùng đồ vật, tỉ như một điểm đồ ăn hoặc là tiền tài. Bất quá nếu là đi xa, Nhị Lạc cùng Hoành Thanh vẫn là nhiều chuẩn bị một cái bối nang, bên trong chứa đồ ăn, thanh thủy, còn có 50 nhánh cấp một mũi tên. Nói đơn giản, loại trừ sau lưng kiếm túi, thứ khác hết thể có thể tùy tiện ném mất. Cẩn thận mặc quần áo tử tế, cũng là trên lưng kiếm túi, Phan Ngũ lộ ra đặc biệt tinh thần đẹp trai. Thật cao vóc người, một thân màu đen trang phục, trên tay là màu đen quyền sáo, phía sau là màu đen kiếm túi, rõ ràng chính là cái anh tuấn võ sĩ. Quyền sáo có thể lấy xuống, cùng lục phẩm đao nhỏ đồng thời đặt ở trong quần áo gạt, hoặc là nhét vào nửa một bên ngực giáp bên trong. Vì mau chóng quen thuộc cái cảm giác này, bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ ngủ bên ngoài, Phan Ngũ đều là vác lấy kiếm túi đi khắp nơi. Hắn là cao thủ, lại là danh nhân, mặc vào như vậy một thân đẹp trai trang bị, lập tức liền có chiến binh tìm Nhị Lạc cùng Hoành Thanh, đánh giấy nợ cũng phải thu được như vậy một bộ trang bị. Cùng toàn thân áo giáp so với, vẫn là như vậy hóa trang càng đẹp trai, cũng là dễ dàng hơn đánh trận. Nhị Lạc không có thời gian để ý tới bọn họ, mang theo tù binh tu sửa chiến thuyền, tuy rằng không thể sử dụng cấp 5 vật liệu, thế nhưng cái kia chút tiện nghi cấp 1 vật liệu nhưng là dùng rất nhiều, ít nhất không cần lo lắng sóng to gió lớn. Tu thuyền dùng đi hơn 20 ngày, làm Nhị Lạc những người này đều thỏa mãn phía sau, Phan Ngũ nên xuất phát. Trước khi đi, Phan Ngũ gọi tới hết thể lục cấp cao thủ, để cho bọn họ xin thề, nếu như ta không về được, toàn bộ các ngươi trở lại Thương Sơn quận, cũng là trở lại nơi đóng quân. Hải đảo ở đây từ bỏ rơi, chỉ cần có thể bảo hộ được đại bản doanh cùng Thương Sơn quận là được. Nếu như Thương Sơn quận cũng không giữ được, cũng trọng về Thiên Tuyệt Sơn nơi đóng quân, quá mức làm lại từ đầu. Phan Ngũ nói chuyện như vậy, các chiến binh lập tức buồn bực, để cho lão đại đừng đi. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi muốn thăng cấp 6 thăng cấp 7, ta bây giờ là cấp 7, cũng muốn thăng cấp 8, các ngươi là người tu hành, ta cũng là người tu hành, lẽ ra có thể lý giải ta. Đây là một câu hết sức khó mà cân nhắc được lời nói dối. Phan Tổng Đốc lúc nào hứng thú với tu hành. Bất quá hải đảo nơi này chiến binh đều là một lòng tu hành, chính là tin Phan Ngũ, từng cái thề với trời, bất luận sau đó làm sao, nhất định bảo vệ tốt Hỉ Nhi cùng bỏ đây quân những hải tử kia. Phan Ngũ gật gật đầu, được rồi, tối hôm nay uống rượu, sáng sớm ngày mai xuất phát. Như vậy, Phan Ngũ rốt cuộc phải đi xa.